Quỷ Tam Quốc chương 3020 tới chương 3032. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Năm Thái Hưng thứ 8, mùa đông. Bầu trời âm u, gió lạnh gào thét. Nếu có tuyết rơi, người dân sẽ gom tuyết lại để lấy nước, xem như một cách lấy nước sạch. Nhưng khi không có tuyết, họ phải đập phá lớp băng trên mặt nước để lấy nước uống. Ở hầu hết các vùng phía bắc của Đại Mạc, mặt nước đều bị đóng băng. Khi cần lấy nước, người ta phải dùng rìu đập vỡ bề mặt băng rồi mang cả băng lẫn nước về đun lên để uống. Những vũng nước bị đóng băng đó thường có cá và côn trùng sống dưới lớp băng. Nếu ai đó phá vỡ lớp băng, thỉnh thoảng vài con cá sẽ ngoi lên để hít thở không khí. Đôi khi người ta may mắn bắt được vài con cá để ăn, nhưng thường thì chỉ có những con sâu trắng nhỏ, lúc nhúc bò lên mặt nước. Tuy nhiên, các mục dân không hề bận tâm đến điều đó. Đôi khi, họ khát đến mức uống luôn nước đầy côn trùng mà không bận tâm đến độ sạch sẽ. Câu không sạch sẽ, ăn vào không bệnh có lẽ đã bắt đầu từ những thời đại mà sự sạch sẽ là điều không thể theo đuổi và cuộc sống chẳng ai mong đợi kéo dài bao lâu. Giống như người Hán, tuổi thọ trung bình của các mục dân là khoảng 40 tuổi. Những ai sống qua tuổi 40 đều đã là những người phi thường. Ví dụ như Tô Lợi. Doanh trại của Tô Lợi nằm bên cạnh một nguồn nước. Bên trong lều da thú dày cộm, một đống lửa đang cháy, giúp cho không gian bên trong ấm áp hơn giữa cái giá rét của mùa đông. Khi còn trẻ, Tô Lợi từng mong muốn trở thành một vị vương, đại vương của tộc Tiên Ti. Nhưng theo năm tháng, ông dần nhận ra những điều mà trước đây ông không thấy, và từ đó không còn mơ ước thống trị người Tiên Ti nữa. Mỗi một vương quyền của Tiên Ti đều được xây dựng trên cái chết của hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người. Những ân oán, thù hận giữa các bộ lạc không bao giờ chỉ đơn giản như trong sách sử viết, nhẹ nhàng, mờ nhạt. Việc tái hợp và thống nhất các bộ lạc đòi hỏi phải tiêu diệt hoàn toàn mọi lực lượng phản đối, chỉ để lại duy nhất một tiếng nói. Ngay cả anh em, cha mẹ cũng không được tha. Tô Lợi tự thấy mình không đủ tà nhẫn để làm như vậy nhưng ông hiểu rõ những phương cách đó, và cũng nhận ra kế hoạch của khất phục Hạt Cán. Hắn nói muốn liên minh nhưng thực chất là muốn dùng chiến tranh để tiêu diệt những kẻ chống đối. Đối với Tô Lợi, điều đó quá rõ ràng như ban ngày. Tô Lợi biết rằng khất phục Hạt Cán là một kẻ cuồng tín. Hắn tự xưng là Đại Khả Hãn, tuyên bố mình là hóa thân của thần linh, và bên ngoài thì tỏ ra liên minh với quân Tào, nhưng thực tế lại muốn ăn cả hai bên. Nhưng điều đó có khả thi không? Không phải ai cũng dễ bị lừa như bộ lạc Thố Phát, đặc biệt là người Hán. Người Hán rất gian xảo. Giống như sói xám trên thảo nguyên. Khi khất phục Hạt Cán cố gắng lôi kéo bộ lạc của Tô Lợi vào kế hoạch của mình, đó là lúc Tô Lợi trở mặt. Khất phục Hạt Cán đã cử bộ lạc Thố Phát và bộ lạc Nhật Lục làm tiên phong, tự mình ra tay trước trong trận chiến với quân tiền tuyến của Trương Cáp để chứng minh rằng hắn cũng tham chiến và chia sẻ chiến lợi phẩm, để những bộ lạc khác không còn lý do phản đối. Nhưng thật sự đối đầu với người Hán, cơn ác mộng dưới thành Ngư Dương vẫn ám ảnh Tô Lợi. Ngay cả trong số người Hồ, cũng tồn tại sự phân biệt. Những kẻ đã Hán hóa khinh thường những kẻ chưa Hán hóa, và ngược lại. Cả những kẻ sống trong rừng và những kẻ sống trên thảo nguyên cũng không ngừng khinh ghét lẫn nhau. Hợp tác trong một thời gian ngắn thường đi kèm với mâu thuẫn kéo dài. Khi uống rượu, họ có thể thật sự là huynh đệ, nhưng ngay khi rượu cạn, tình nghĩa cũng cạn theo. Vậy người Hồ có thể thực sự đoàn kết không? Có thể có, nhưng chắc chắn không phải dưới sự lãnh đạo của khất phục Hạt Cán, một kẻ tiên ti từ phương Tây, lại mong muốn kết thân với tiên ti phương Đông. Tô Lợi ngồi bên đống lửa, khẽ cời cời ngọn lửa. Ông nói, bao nhiêu năm rồi, biết bao người đã mơ tưởng xâm lược lãnh thổ của Đại Hán trước đây ta nghe ai đó nói rằng, Hung Nô đã chiến đấu với Đại Hán hơn 200 năm rồi. Hung Nô đã giành được gì? Hiện giờ Hung Nô chiếm được bao nhiêu đất đai của Đại Hán? Khi Hung Nô mạnh nhất, họ tuyên bố có 1 triệu người, nhưng bây giờ thì sao? Mạc Hộ Bạc ậm ừ tán thành, tỏ vẻ cảm khái. Tô Lợi tiếp tục, ta nói với ngươi này, Đại Hán chỉ có thể tự mình sụp đổ thôi giống như khi các đại vương của người Thất Viện đánh nhau chúng ta chỉ có cơ hội khi người Hán tự tàn sát lẫn nhau vậy mà cái thằng ngốc khất phục Hạt Cán đã khiến chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến với họ. Người Hán bây giờ đã cảnh giác. Nếu họ không đánh nhau, chúng ta còn có cơ hội gì nữa? Mạc Hộ Bạc gật đầu, đồng ý, đúng vậy, Thiền Vu nói rất đúng. Cái danh Thiền Vu chỉ là để lừa người khác thôi. Tô Lợi xua tay, nói, người Hán lừa ta, thì ta cũng lừa lại người Hán, mọi chuyện đều chỉ là như vậy thôi, đừng gọi ta là Thiền Vu nữa, chỉ khiến anh em trong nhà trở nên xa cách thôi. Mạc Hộ Bạc hỏi thẳng, vậy ngài vẫn còn ôm mối hận với Ngư Dương sao? Mắt Tô Lợi lóe lên vẻ sắc lạnh, không giấu gì ngươi, đó là mối hận lớn nhất trong lòng ta. Vậy nên ngài mới liên kết với bên phía người Hán, để dẫn dụ họ ra ngoài. Mạc Hộ Bạc gật gù, hiểu ra vấn đề. Ta hiểu rồi, nhưng ngài định làm thế nào để cắt đứt liên kết với người Hán khi đã xong việc? Tô Lợi thở dài, điều này còn phải xem Nhật Lục có đàm phán thành công hay không. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì tốt, còn nếu không e rằng sẽ phải đổ máu một chút. Nhật Lục, cùng với một vài người Hồ, nhanh chóng tìm được quân thám báo của Tiên Phong Bắc Vực và không chút chần chừ, cả đoàn liền xuống ngựa và quỳ gối ngay lập tức. Điều này khiến những người thám báo vô cùng bất ngờ nghe Nhật Lục trình bày rằng mình là sứ giả, những người thám báo không làm khó anh ta. Sau khi tước vũ khí của họ, thám báo dẫn Nhật Lục đến gặp Trương Cáp. Lúc đó, Trương Cáp đang ăn cơm. Khi hành quân ngoài chiến trường, Trương Cáp không cầu kỳ về ăn uống. Mặc dù ông là tướng quân của nhà Hán, được cấp thêm thịt muối và rau cải muối, ông vẫn thường ăn chung với binh lính, chỉ là thêm một ít món phụ như canh thịt mặn. Đôi khi, ông cũng yêu cầu lính bảo vệ nấu một nồi canh thịt muối lớn rồi chia sẻ với mọi người. Khi thấy Nhật Lục và đoàn người đến, Trương Cáp có chút ngạc nhiên. Thưa ngài tướng quân đáng kính, Nhật Lục cười nịnh nọt, giống như một cọng đuôi chó đong đưa trong gió. Hắn khịt khịt mũi như đang ngửi mùi thức ăn, rồi tiếp tục, lòng nhân hậu và sự bao dung của ngài giống như mặt trời trên trời cao, sự ấm lòng tất cả chúng tôi. Trương Cáp ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời. Trời vẫn âm u, bớt nói nhảm đi. Ngươi đến đây có chuyện gì? Trương Cáp không thích nghe những lời nịnh hót, liền cắt ngang lời Nhật Lục và đi thẳng vào vấn đề. À, Nhật Lục bị ngắt lời, ngập ngừng một chút rồi đổi sang vẻ mặt khổ sở. Thưa ngài tướng quân đáng kính, chúng tôi cũng là những kẻ bị ép buộc ở phía đông. Có một tướng quân người Hán nói rằng hắn nhận được chiếu chỉ của thiên tử, ép chúng tôi phải hợp binh để đánh ngài. Nói đến đây, Nhật Lục liếc nhìn Trương Cáp, nhưng chỉ thấy Trương Cáp đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt không biểu cảm, liền vội cúi đầu xuống, như một con chim cút. Lý nhí, thật sự là chúng tôi bị ép buộc. Trương Cáp cười nhạt. Ồ, ta nghe nói có một bộ lạc tiên ti khác đã đến liên kết với các ngươi, cùng nhau khởi đại sự, đúng không? Nhật Lục liền lắc đầu quầy quậy, ngài đã hiểu lầm rồi, chẳng có đại sự gì cả. Chúng tôi đều bị ép buộc cả, ngay cả vị thủ lĩnh của bộ lạc tiên ti kia cũng bị tướng quân người Hán bên phía đông giết chết rồi gì. Giết chết rồi à? Trương Cáp nhướng mày. Thông tin này khiến Trương Cáp hơi bất ngờ. Nhật Lục gật đầu, đúng vậy. Thưa ngài tướng quân đáng kính, chuyện là thế này, chúng tôi không muốn chiến tranh, chỉ muốn sống sót qua mùa đông này thôi. Nhưng các bộ lạc nhỏ lẻ như chúng tôi không thể chống lại mùa đông lạnh giá, vì vậy, chúng tôi tụ lại với nhau, để nhiều người có thể sống sót hơn. Nhưng rồi Nhật Lục thở dài, nói tiếp, nhưng rồi không hiểu sao người Hán bên phía đông biết được. Hắn mang người đến, cầm chiếu chỉ của thiên tử, bắt buộc chúng tôi phải theo hắn đi đánh Thường Sơn Tân Thành. Chúng tôi nào dám làm thế, nên đã trốn đến Hắc Thạch Lâm. Thưa tướng quân đáng kính, ngài thấy đó, Hắc Thạch Lâm nằm ở phía bắc, còn Thường Sơn Tân Thành thì ở phía nam. Nếu chúng tôi thực sự muốn đánh Thường Sơn Tân Thành, thì đã không chạy đến Hắc Thạch Lâm rồi. Trương Cáp trầm ngâm. Ông không hoàn toàn tin lời Nhật Lục, nhưng cũng không hoàn toàn bác bỏ khả năng này. Trước đó, ở Hắc Thạch Lâm, cái tên ngốc thố phát kia còn tưởng rằng ngài, thưa tướng quân, và đám người Hán bên phía đông là một phe. Hắn nói về chuyện năm xưa à, chuyện đó nói sao cũng được. Hắn nghĩ ngài đến để chặn đường chúng tôi, nên đã lao ra tấn công. Tôi đã cố cản mà không được. Nhật Lục thở dài, cũng may ngài không bị thương. Nếu không tôi đã không có mặt mũi đến gặp ngài xin giúp đỡ rồi. Trương Cáp, Nhật Lục tiếp tục kể, bộ lạc thố phát là người của Khất Phục Hạt Cán, nên khi thấy bộ lạc thố phát bị tổn hại, hắn đã muốn xông vào chiến đấu, và chúng tôi không thể ngăn cản hắn. Thưa tướng quân, ngài nhìn này, vết roi này trên mặt tôi là do Khất Phục Hạt Cán nổi giận vì bộ lạc thố phát bị tổn thất, hắn đã đánh tôi đó. Sau đó, người Hán phía đông cũng đuổi kịp chúng tôi, chất vấn tại sao chúng tôi lại ở Hắc Thạch Lâm mà không tấn công Thường Sơn Tân Thành. Rồi Nhật Lục cúi đầu, quỳ sụp xuống đất. Rồi Khất Phục Hạt Cán đã cãi nhau với tướng quân người Hán phía đông, và bị giết ngay tại chỗ. Đầu hắn đã bị chặt và treo ngoài trại quân. Bây giờ chúng tôi bị ép buộc phải tấn công Thường Sơn Tân Thành. Tướng quân đáng kính, xin ngài hãy cho chúng tôi một con đường sống. Trương Cáp suy ngẫm về những gì Nhật Lục nói và thấy rằng có vẻ như mọi thứ đều hợp lý. Nhưng điều hợp lý không nhất thiết là sự thật. Trương Cáp tiếp tục hỏi về lực lượng, tổ chức và trang bị của quân Tàu, và Nhật Lục không giấu giếm điều gì, thậm chí còn mô tả chi tiết về tỷ lệ lính và ngựa, bao nhiêu người mặc giáp ngựa, bao nhiêu người mặc giáp da. Nhờ đó, Trương Cáp có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình lực lượng quân Tàu. Khi ông hỏi sâu hơn về những chi tiết nhỏ của quân Tàu, Nhật Lục đều có thể trả lời. Điều này khiến Trương Cáp tin rằng quân Tàu thực sự đã đến Hắc Thạch Lâm. Vì trước đây Trương Cáp đã từng phục vụ trong quân Tàu, ông rất quen thuộc với cách tổ chức của họ. Những câu hỏi ông đặt ra đều rất cụ thể, nếu chưa từng thực sự thấy quân Tàu, Nhật Lục chắc chắn không thể trả lời được. Nhưng khi xác nhận rằng quân Tàu đã đến Hắc Thạch Lâm, Trương Cáp không cảm thấy vui mừng. Vì điều đó có nghĩa là ông sắp phải đối mặt trực tiếp với chủ cũ của mình. Dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng khi ngày ấy thực sự đến, Trương Cáp vẫn không khỏi xúc động. Sự cảm khái đột ngột này cũng khiến ông không thể nhận ra những lời nói dối nhỏ nhặt được xen lẫn trong sự thật mà Nhật Lục kể. Phát hiện ra lời nói dối không khó, nhưng khi nó bị giấu giữa chính phần sự thật, việc tìm ra một phần dối trá là vô cùng khó khăn. Do đó, Trương Cáp quyết định báo cáo toàn bộ sự việc về Thường Sơn Tân Thành. Hắc Thạch Lâm. Bên trong doanh trại tạm thời của quân Tào. Một nhóm binh sĩ quân Tào tụ tập lại với nhau, xì xầm to nhỏ. Có lẽ là vì lo lắng, bất an, hoặc có lẽ là vì kiêu ngạo và tự mãn. Những cảm xúc phức tạp đang xen với nhau, khiến những người lính này không thống nhất được cảm nhận của họ về chiến thắng tại Hắc Thạch Lâm. Đi xa thế này chỉ để đánh một đám người hồ, thật chẳng có gì thú vị. Ô hô, thế ngươi muốn thế nào mới thú vị hả? Ngươi xem bọn người hồ, trước đây đánh thế nào, bây giờ vẫn đánh thế ấy, chẳng thay đổi gì cả, thế thì có gì thú vị? Ta nói thà đánh Thường Sơn còn có ý nghĩa hơn. Đánh Thường Sơn? Ngươi ngu à, Thường Sơn là cái túi, vào dễ mà ra khó. Đồ ngu, tránh ra, ta lười nghe ngươi lảm nhảm. Ơ kìa, nói năng tử tế chứ, sao tự dưng lại nổi nóng thế? Ta không nổi nóng, ta thấy thú vị, nhưng ngươi có mở mắt ra mà nhìn xem chúng ta có bao nhiêu chiến mã. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, chọn quả hồng thì phải chọn quả mềm mà bóp. Ngươi nói không đánh người hồ để lấy chiến mã, chẳng lẽ lại đi đập đầu vào đá? Ngươi thấy thú vị thì đi mà xin tướng quân cho làm tiên phong, đi đánh Thường Sơn đi. Ha, ngươi nói gì đó? Ta nói thế đấy, thì sao nào? Ngươi nhìn gì thế? Nhìn ngươi đấy. Viên chức trưởng nhóm lao đến, đập vào đầu hai người một cú, quát lớn, quân đội mà gây gổ vô cớ, bị phạt 20 roi. Các ngươi chán sống rồi à, không không đánh nhau mà đúng rồi không đánh nhau, chỉ là cãi nhau chút thôi. Viên chức trưởng chỉ vào mũi hai người, nếu ta không đến đây, chắc các ngươi đã lên trời rồi. Thôi thì làm ơn giữ im lặng a, tướng quân đang đi tuần kìa. Tào Thuần dẫn theo đội hộ vệ, đi ngang qua doanh trại. Không biết Tào Thuần có nghe thấy cuộc cãi vã này hay không, nhưng khi ông đi qua trại lính của đội binh kia, ánh mắt ông dừng lại nơi đó một chút, như thể để đánh giá và quan sát. Những người lính ngay lập tức cúi đầu, im lặng không dám lên tiếng, chỉ khi Tào Thuần đi xa, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Viên chức trưởng nhanh chóng liếc mắt nhìn quanh, rồi lại cho mỗi người một cái tát vào gáy, mắng, tất cả cút về chỗ ngủ. Mẹ nó, chẳng làm được trò trống gì, chỉ giỏi gây chuyện. Sau khi trở về đại trướng trung quân, Tào Thuần ngồi xuống và ra lệnh, truyền lệnh, dặn đám lính phải cảnh giác trong đêm nay. Người hồ không dễ chịu như vẻ ngoài đâu. Một hộ vệ nhận lệnh và rời đi. Tào Thuần nhìn vào bản đồ trên bàn, sau đó hỏi, trinh sát đã thăm dò xong các khu vực xung quanh chưa? Than đá có bao nhiêu? Dầu hỏa cần sử dụng bao nhiêu? Có đủ để đốt lên hay không? Một hộ vệ khác tiến lên, lấy bút và đánh dấu những thông tin mới nhất lên bản đồ. Tào Thuần chăm chú nhìn vào những dấu hiệu được ghi lên bản đồ, ánh mắt của ông lóe lên một tia lạnh lùng. Suốt thời gian qua, quân đồn trú tại Thường Sơn Tân Thành không hề có bất kỳ động tĩnh gì, điều này khiến Tào Thuần khó đưa ra phán đoán chính xác. Ông vốn đã tiến hành cuộc tấn công bất ngờ nhằm khiêu khích quân Thường Sơn Tân Thành, chỉ cần quân đội từ đó xuất hiện, ông sẽ dựa vào hành động của họ, từ việc điều binh, cách lập trại, cũng như tốc độ hành quân, để xác định liệu đối thủ của ông có phải là đại tướng Kỳ Cựu Triệu Vân hay không. Tào Thuần biết rất rõ rằng mình không phải đối thủ của Triệu Vân, nhưng nếu không có Triệu Vân giết chết Khất Phục Hạt Cán, đó sẽ là chiến công to lớn để báo cáo cho U Bắc và hậu phương Ký Châu. Như vậy, ngay cả khi Hạ Hầu Thượng thất bại ở Thường Sơn, Tào Thuần vẫn có thể dùng chiến công này để bù đắp. Ngoài ra nghĩ đến Hạ Hầu, nhắc đến Hạ Hầu Thượng, Tào Thuần lại nhớ đến một tướng lĩnh kỵ binh khác của họ, Hạ Hầu Uyên. Mặc dù Tào Tháo có xu hướng ưu ái và bảo vệ Tào Thuần nhiều hơn, nhưng vì phải giữ thể diện cho gia tộc Hạ Hầu, ông cũng đối xử hơi thiên vị với Hạ Hầu Uyên. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Đôn gần như đóng vai trò quản lý hậu cần quân sự chính. Điều này khiến cho dù Hạ Hầu Uyên tổ chức lực lượng kỵ binh sau Tào Thuần, trang bị của ông ta cũng không hề thua kém. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở ngựa chiến. Do đó, cuộc tấn công bất ngờ này cũng nhằm mục đích hù dọa các bộ lạc hồ, để họ hiểu rằng quân Hán đóng ở Thường Sơn không dễ đối phó, và quân Hán ở U Bắc cũng vậy. Lòng người vốn sợ kẻ mạnh và ưa chuộng kẻ yếu. Tào Thuần tiếp tục nói, đại đội thứ ba, đệ tam quân trại, nếu ta không nhầm thì đó là binh của Lý Quân Hầu, đúng không? Một hộ vệ xác nhận, là binh của Lý Quân Hầu. Tào Thuần thản nhiên ra lệnh, ngày mai sáng sớm, bảo hắn mang người đi gây chuyện với Tô Lợi, tốt nhất là đánh một trận, đổ chút máu. Ta nghe đám lính trong doanh trại nói rằng mọi thứ quá buồn tẻ được rồi, hãy cho họ chút việc làm cho đỡ buồn đi. Hộ vệ cẩn thận hỏi lại, ý của tướng quân là? Tào Thuần nhẹ nhàng trả lời, lão già Tô Lợi kia giống như một con cáo già, không ép hắn, ta không thể biết hắn thực sự muốn gì. Lão già đó giấu giếm rất giỏi, nhưng đám binh lính dưới quyền hắn chưa chắc đã thế. Nói đến đây, Tào Thuần ngừng lại một lát, trầm tư. Không rõ ông đang nói về Tô Lợi, về Triệu Vân, hay cũng là tự nói về bản thân mình. Con người ai cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng chỉ cần sai lầm ít hơn kẻ khác, đó đã là chiến thắng rồi. Ở một nơi khác trong doanh trại người hồ, Tô Lợi cũng đang suy ngẫm không ngừng. Suốt từ khi thất bại lần trước, ta luôn suy nghĩ xem chúng ta phải làm thế nào mới có thể đánh bại được người Hán. Tô Lợi chậm rãi nói, chống đối trực diện với người Hán ư? Phải, Chúng ta đã từng làm thế và cũng có lúc thắng, nhưng phần lớn là thất bại chống đối trực diện mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Tô Lợi lắc đầu, nhấn mạnh lại lần nữa, chẳng có lợi ích nào cả, con trai của chúng ta đã chết, ngựa của chúng ta cũng thương vong nặng nề, trong khi người Hán lại có vô số người mộ hộ. Bạc nhíu mày hỏi, nếu đánh bại người Hán, làm sao chúng ta có thể tính là chiến thắng được? Tô Lợi bật cười lớn, ngươi đã từng săn heo rừng trên thảo nguyên chưa? Cái này cần phải nói sao? Mộ hộ Bạc không hiểu, heo rừng thì liên quan gì đến người Hán? Người Hán không ngu như heo rừng. Đó là vì lãnh đạo của người Hán không ngu, Tô Lợi cười lạnh, còn những người Hán bình thường hừ, trí óc của họ cũng không hơn gì đầu óc của heo rừng, vậy ngươi đã hiểu chưa? Hả? Mộ hộ Bạc ngơ ngác, hiểu gì cơ? Khi săn heo rừng, ngươi có đối đầu trực diện với nó không? Tô Lợi giơ hai tay lên, di chuyển chúng như thể trước mặt có một con heo rừng, và hai tay của ông như hai cánh quân. Bắn một mũi tên bên trái, heo rừng sẽ chạy sang bên trái, bắn thêm một mũi bên phải, nó lại chạy sang bên phải, cứ chạy mãi, cuối cùng heo rừng cũng sẽ chết. Nghe vậy, Mộ hộ Bạc chìm vào suy nghĩ. Tên ngu ngốc khất phục hạt cán, hắn ngu ngốc ở chỗ quá nhỏ nhen. Tô Lợi không để cho Mộ hộ Bạc nhiều thời gian suy ngẫm mà tiếp tục nói, chiến lược của hắn không sai, đúng là cần phải để người Hán ở hai phía đông và tây đấu với nhau trước, nhưng người Hán giống như hai con sói dữ, nếu không có mồi nhử máu thịt, làm sao mà đánh nhau được. Mộ hộ Bạc cuối cùng cũng hiểu ra, vậy khất phục hạt cán chính là miếng thịt đó. Tô Lợi bật cười, ngước lên nhìn trời, tuyết lớn sắp đến rồi, khi ta còn nhỏ, nếu bộ tộc không còn thức ăn, người ta sẽ giết một con ngựa già, ném thịt nó ra ngoài lều để dụ lũ sói chúng ta giết sói, ăn thịt sói, còn sói giết chúng ta, thì sẽ ăn thịt chúng ta. Thật công bằng, dưới sự che chở của Trường Sinh Thiên, chúng ta nhất định sẽ ăn thịt sói, nhưng trước khi có thể ăn được thịt sói, chúng ta phải kiên nhẫn thưa ngài. Người Hán và quân của chúng ta đã đánh nhau rồi. Một lính hồ vội vã chạy đến báo cáo. Đôi mắt của Tô Lợi lập tức mở to, cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Mộ hộ Bạc run rẩy, chết tiệt, chẳng lẽ người Hán đã phát hiện ra chúng ta? Tô Lợi lo lắng đi vòng quanh, nhưng rồi ông đột ngột dừng lại, không đâu, nếu người Hán thực sự phát hiện ra chúng ta, thì bây giờ sẽ không chỉ là đánh nhau mà là giết sạch chúng ta rồi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tên lính hồ cũng có vẻ bối rối, quân của chúng ta đang ăn cơm thì gặp người Hán, rồi một tên người Hán nói gì đó về việc chúng ta ăn bánh mì mà không chấm sốt, rằng điều đó là coi thường phong tục của người Hán và thế là chúng đánh nhau. Tô Lợi, Mộ hộ Bạc, Tô Lợi đợi một lúc, rồi hỏi, chỉ có thế thôi à? Tên lính hồ gật đầu. Chưa rút dao chém nhau chứ? Mộ hộ Bạc hỏi. Chưa, nhưng nhìn có vẻ sắp rồi, tên lính hồ trả lời. Tô Lợi im lặng một lúc rồi quay sang Mộ hộ Bạc, ta không tiện ra mặt, nếu ta ra mặt thì có vẻ quá nghiêm trọng rồi, ngươi đi xử lý việc này đi, cứ nói là lỗi của chúng ta, phạt vài roi cho có lệ, rồi tối nay ta sẽ mang thức ăn đến cho các dũng sĩ của chúng ta bị oan ức là ổn thôi ta. Mộ hộ Bạc nhíu mày. Tô Lợi gật đầu, rồi liếc nhìn chiếc mũ trên đầu Mộ hộ Bạc. Mộ hộ Bạc sờ tay lên mũ, thở dài rồi gật đầu, được thôi, ta sẽ đi. Nhưng món nợ này phải được ghi nhớ, lần sau nếu có cơ hội, bất kể người Hán ăn bánh mì hay bánh bao, không chỉ không chấm sốt mà ngay cả không chấm giấm, ta cũng sẽ cho bọn chúng một trận. Đúng là đồ khốn. Cách Tây Hải thành khoảng trăm dặm, Phỉ Tiềm đang rút quân. Thái sử Từ đã đi cùng Phỉ Tiềm đến tận trăm dặm, nhưng cuối cùng cũng phải chia tay. Hai người xuống ngựa, nghỉ ngơi đôi chút. Không xa nơi họ đứng là dòng người và ngựa dài dằng dặc, nối tiếp nhau tiến về phía trước. Cát vàng bay mù mịt. Quân đội cần khởi hành, đặc biệt là sau khi đã tiêu thụ một đợt lương thảo, trước khi hậu cần được bổ sung đầy đủ, nếu cứ vội vàng lên đường thì đó sẽ là một tổn thất không đáng có đối với binh lính. Vì vậy, Phỉ Tiềm cần chờ lương thảo đầy đủ trước khi quay lại chiến trường, nhưng với những người thích cãi vã, họ sẽ không ngừng than phiền rằng Phỉ Tiềm đang kéo dài thời gian, lề mề và chậm trễ. Họ sẽ nói rằng một chuyến đi nói đi là đi phải thực hiện ngay lập tức. Nhưng trong cuộc sống thực, ngay cả khi phương tiện giao thông hiện đại như vậy, có bao nhiêu người thực sự có thể nói đi là đi? Thái sử Từ đã theo dõi Phỉ Tiềm suốt dọc đường, luôn hỏi han và tìm hiểu thêm những điều còn chưa rõ. Phỉ Tiềm không vì thế mà khó chịu, ông luôn kiên nhẫn giải thích các câu hỏi của Thái sử Từ. Phỉ Tiềm cố gắng trở thành một lãnh đạo không để thuộc hạ của mình phải đoán mò. Sau khi đã hướng dẫn và truyền cảm hứng, ông không cần để những người trung thành phải mất thời gian đoán mò nữa, thay vào đó, ông dùng cách đơn giản nhất để họ hiểu rõ họ cần làm gì. Thái sử Từ không đặt câu hỏi để đối đầu với Phỉ Tiềm, mà thực sự đang cố gắng hiểu những điều mà ông còn mơ hồ, để có thể hiểu rõ hơn về công việc của mình. Chiến lược của Phỉ Tiềm ở Tây Vực không thể hoàn hảo tuyệt đối, nhưng ít nhất là một định hướng rõ ràng. Và đôi khi, định hướng này còn quan trọng hơn chi tiết nhỏ nhặt. Trong những ngày đầu tiên khi Phỉ Tiềm vừa xuyên không tới, ông chưa tìm ra hướng đi của mình và chưa quen thuộc với những điều kiện thời Đại Hán, nhưng theo thời gian, Phỉ Tiềm đã xác định được mục tiêu của mình, và dần dần trở nên điềm tĩnh hơn, mang phong thái hơn của một nhà lãnh đạo. Ông không còn tách biệt, mà đã hòa nhập hoàn toàn với tình hình hiện tại. Khi mới đến thời đại này, Phỉ Tiềm cũng từng tự hỏi tại sao không có một hệ thống hỗ trợ nào đó giúp ông dễ dàng kêu gọi mọi người theo mình. Tại sao không có thứ gọi là vầng hào quang của đế vương, chỉ cần ông xuất hiện thì mọi người đều phục tùng ngay lập tức. Nhưng rồi dưới chân núi Lộc, Phỉ Tiềm hiểu ra rằng, thứ vũ khí mạnh nhất của ông chính là thứ mà ai cũng có, bất kể ở thời hiện đại hay thời đại Hán. Đó chính là học tập. Ngoài những khả năng bẩm sinh của con người, hầu hết các kỹ năng đều đến từ việc học tập sau này. Nghi ngờ, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ, rồi nắm vững. Phỉ Tiềm trước đây cũng từng có những tranh luận, cũng từng tham gia các diễn đàn trực tuyến và tranh cãi với những người không quen biết. Nhưng Phỉ Tiềm không chỉ là người thích cãi vã vô nghĩa. Ông luôn tìm kiếm câu trả lời, tìm hiểu rồi học hỏi thêm, không chỉ để tranh cãi, mà còn để thực sự hiểu vấn đề. Còn những người thích cãi vã chỉ thích chất vấn, chỉ thích cảm giác chỉ trích người khác, cảm thấy thoải mái khi châm chọc và xả giận qua sự chế giễu. Đó là lý do tại sao người chỉ biết cãi vã sẽ luôn tự thấy mình đúng, còn Phỉ Tiềm, dù đôi khi thắng, đôi khi thua, vẫn học hỏi được từ mỗi lần tranh luận. Một số người, khi nhận ra mình sai, sẽ thay đổi, sẽ học hỏi và cải thiện. Nhưng cũng có những người sẽ mãi mãi mắc kẹt trong vòng lặp cãi vã không bao giờ kết thúc, không bao giờ học hỏi từ những sai lầm. Phỉ Tiềm nhận ra rằng, phần lớn những lần ông thất bại trong tranh luận là vì những vấn đề mà ông chỉ nghĩ, những gì ông tin là đúng. Những vấn đề mà ông cảm thấy không quan trọng, không thú vị, những thứ mà ông chất vấn chỉ vì muốn đặt câu hỏi, chứ không thực sự tìm kiếm câu trả lời. Khi mới đến thời đại Hán, Phỉ Tiềm cũng có lúc nghĩ rằng mình nên làm gì và nên hành động ra sao. Nhưng rất nhanh, ông nhận ra rằng những suy nghĩ đó của ông không thể nào diễn ra dễ dàng như ông tưởng. Và rồi Phỉ Tiềm hiểu ra rằng, không phải là những gì ông nghĩ, mà là ông cần phải thích nghi, học hỏi và tìm hiểu, sau đó mới có thể làm chủ tình hình. Tất nhiên, điều này không dễ dàng như chỉ nói miệng. Cũng giống như Phỉ Tiềm khi mới tới, ông cũng từng hoang mang, mất phương hướng và để mọi thứ trôi theo dòng chảy. Nhưng cuối cùng, ông đã tìm ra hướng đi của mình. Hướng đi của sự học hỏi. Không chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ, mà còn phải tìm kiếm câu trả lời, hiểu rõ và nắm vững kiến thức. Phỉ Tiềm thậm chí còn nghĩ rằng, nếu ở thời hiện đại ông học hành chăm chỉ như khi ở thời Hán, không chỉ đơn thuần là nỗ lực mà là nỗ lực để học hỏi, thì chắc chắn ông sẽ có được thành công đáng kể, ít nhất là tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Ví dụ như thời đại học, khi ông thi chứng chỉ tiếng Anh cấp 4 và cấp 6, kết quả chỉ vừa qua mức đạt. Ai có thể ngờ rằng, ở thời Hán, không chỉ học thành thạo chữ cổ, mà ông còn có thể trích dẫn kinh điển và thành thạo cả tiếng Hán và tiếng Hung Nô. Vì vậy, điều khó khăn của việc học không phải là ở khả năng học tập, mà là ở mong muốn. Nếu không muốn học, thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể học được. Còn nếu đã muốn học, thì bất kể khó khăn thế nào, cũng sẽ có thể vượt qua. Phỉ Tiềm ban đầu không hiểu gì về chiến lược, ông chỉ nghĩ rằng mình cần một mảnh đất, và trong thời loạn lạc, con người và quân lực là điều quan trọng nhất. Nhưng con người và quân lực không thể xuất hiện chỉ bằng cách chuyển từ túi bên trái sang túi bên phải, không tiêu hao mà còn tăng thêm. Con người từ đâu đến? Ông thu thập từ dòng người lưu vong bị Đông Trác di chuyển. Ngựa từ đâu đến? Ông giành lấy từ các bộ lạc người Hồ ở phương Bắc. Trước tiên là có đất, sau đó là có người, rồi giành lấy ngựa đó là quá trình Phỉ Tiềm phát triển ở miền Bắc, và bây giờ, ở Tây Vực, quá trình của ông cũng diễn ra theo từng bước chắc chắn, không thể chỉ dựa vào ông nghĩ hay ông tin rằng Tây Vực đã ổn định, rồi nó sẽ tự nhiên phát triển. Bây giờ, Phỉ Tiềm muốn chỉ cho Thái Sử Từ thấy hướng đi này. Giúp Thái Sử Từ từ chỗ nghi ngờ đến chỗ tìm ra câu trả lời, rồi đến chỗ hiểu rõ và nắm bắt được vấn đề. Tây Vực sẽ còn bất ổn trong thời gian dài, Phỉ Tiềm nói với Thái Sử Từ, đừng vội, cũng đừng rối, mỗi lần bất ổn đều là một cơ hội, hãy xem xét xem những điều gì làm đúng, điều gì làm sai, nếu phương hướng lớn là đúng thì không cần phải sợ. Thái Sử Từ gật đầu, phương hướng lớn chính là giáo hóa. Là lòng dân, là phải giành được lòng dân Tây Vực. Ngươi cho họ thức ăn, khi họ cảm ơn hoặc nghi ngờ, hãy nói với họ rằng đó là nhờ kỹ thuật canh tác của người Hán, ngươi cho họ quần áo và công cụ, cũng hãy nói rằng đó là nhờ kỹ nghệ chế tạo của người Hán. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, đến khi người dân Tây Vực tự giác tìm đến chúng ta để học hỏi các kiến thức, văn hóa, phương pháp và kỹ thuật của người Hán, khi đó, giáo hóa mới thực sự thành công. Nếu ngươi vẫn chưa rõ bước đầu tiên nên làm thế nào, ta có thể lấy một ví dụ, nhưng không chỉ có ví dụ này. Mới làm được điều đó, ở phía Nam Trường An có rất nhiều trại lao công. Lúc đầu khi xây dựng các trại lao công, đã có rất nhiều cuộc bạo loạn, nhưng tại sao sau này lại ít đi? Thái Sử Từ đáp, tiền. Lao công được trả tiền. Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy. Đó là thứ duy nhất chúng ta có thể ngay lập tức cho họ, và là tài sản rẻ nhất mà chúng ta có thể cung cấp. Khi người dân Tây Vực nhận được tiền, họ phản ứng thế nào? Họ tiêu tiền. Họ mua sắm. Thái Sử Từ đáp ngay. Đó là bước đầu tiên để xây dựng lòng tin, Phỉ Tiềm cười nói, tiền là một cam kết, Tiền mà chúng ta phát hành chính là lời cam kết giữa chúng ta và người dân. Khi người dân có thể dùng tiền đó để mua hàng hóa theo giá đã hứa, họ sẽ có lòng tin với chúng ta. Ngược lại, nếu tiền của chúng ta không mua được gì, hoặc giá cả quá cao, thì đó là sự thất tín và không còn gì để nói về lòng tin nữa. Khi có giao dịch, sẽ có sự giao tiếp, và khi có giao tiếp thì mới có sự hòa hợp thái sử từ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên sĩ, nông, công, thương thực chất là một vòng tròn, một chu trình khép kín. Phỉ Tiềm bật cười lớn, đưa tay ra làm dấu, đúng vậy. Binh lính chính là mũi xe phía trước, còn sĩ, nông, công, thương chính là bánh xe. Giờ giao nhiệm vụ cho ngươi điều khiển cổ xe này, lăn qua mọi thứ, nghiền nát mọi trở ngại. Phỉ Tiềm so sánh thật hình tượng, thái sử Từ lập tức cung kính cúi chào, thần xin tuân mệnh. Vào lúc này, trong thành Tân Thường Sơn cũng đang có những nghi vấn được thảo luận. Chuẩn úy nhận được tin rằng quân Tào đang điều khiển người Hồ, đóng quân ở Hắc Thạch Lâm và chuẩn bị tiến quân tấn công thành Tân Thường Sơn. Triệu Vân nghiêm nghị nói, đồng thời, sứ giả người Hồ cũng nói rằng họ sẵn sàng dẫn đường để chúng ta tấn công quân Tào, báo thù cho việc quân Tào đã sát hại thủ lĩnh của họ. Ta nghĩ rằng hiện nay đang là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo không thuận tiện cho việc di chuyển, nên quân Tào sẽ đợi đến mùa xuân mới hành động. Triệu Vân tiếp tục, quân Tào lại hành động gấp rút như vậy, ắt hẳn có nguyên nhân. Chỉ tiếc rằng tin tức từ Ngư Dương bị cắt đứt, chúng ta chưa thể biết rõ tình hình. Đúng vậy, việc Tào Thuần giết người không phải là không có tác dụng, nó có một chút tác dụng, nhưng cũng chỉ là một chút. Tào Thuần tại Ngư Dương giết hết mọi người theo kiểu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, quả thực đã tạo ra nỗi sợ và loại bỏ một số gián điệp. Nhưng theo thời gian, những gián điệp còn sống sót sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Triệu Vân, và ngay cả dân chúng Ngư Dương cũng sẽ căm ghét quân Tào. Một khi có cơ hội, mối thù này sẽ bùng nổ. Mối thù này thậm chí có thể kéo dài rất lâu. Triệu Vân cũng rất ghét người Hồ, nhưng ông cũng biết rõ rằng dân du mục Hồ và những thủ lĩnh người Hồ là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Phần lớn dân du mục Hồ giống như những tên giặc Hoàng Cân và quân Hắc Sơn, nói rằng họ đã bị vấy máu, cũng có phần đúng, nhưng họ không phải sinh ra đã là kẻ tàn ác, còn các thủ lĩnh người Hồ mới là thủ phạm thực sự gây ra mọi chuyện. Triệu Vân căm ghét những kẻ cầm dao giáo đến cướp bóc và tàn sát ở đất Hán, nhưng đối với những người Hồ từ bỏ vũ khí, sản xuất hoặc nguyện ý quy thuận nhà Hán, tuân thủ luật pháp nhà Hán, ông không có ý định oán hận. Việc trút giận lên người khác một cách vô lý chỉ là biểu hiện của sự ấu trĩ. Chính quyền tham nhũng ở Sơn Đông đã dẫn đến cuộc nổi dậy của giặc Hoàng Cân, nhưng họ lại chỉ đổ lỗi rằng Hoàng Cân không biết cách quản lý, không biết sản xuất, chỉ gây hại cho địa phương và kéo theo những người vô tội. Điều đó đúng, nhưng nguyên nhân sâu xa của vấn đề thì sao? Triều đình ở Sơn Đông luôn tránh né không nhắc đến điều này, chỉ chăm chăm vào việc đã kích hành vi phá hoại của Hoàng Cân và quân Hắc Sơn, Bạch Ba. Ở Thanh Long Tự tại Quan Trung, lại có một góc nhìn khác có thể khiến dân chúng tuân theo lệnh, nhưng không thể để họ biết rõ sự thật. Tuy nhiên, Triều đình Sơn Đông từ đầu đến cuối không hề muốn thực sự cho người dân hiểu biết, thay vào đó là dùng những biện pháp như lừa dối, che giấu, bịa đặt, trì hoãn để ngu dân. Trong khi đó, Quan Trung tuy không thể nói là hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng có thể thấy được sự khác biệt khi so sánh với Sơn Đông. Do đó, nếu có người dân du mục Hồ nói với Triệu Vân về tình báo, ông sẽ có khuynh hướng tin tưởng hơn. Nhưng nếu thông tin này đến từ thủ lĩnh người Hồ, Triệu Vân sẽ luôn đặt nhiều dấu hỏi. Lời của người Hồ, thật giả lẫn lộn. Nếu chỉ chờ tin từ Ngư Dương, chúng ta e rằng sẽ bị ràng buộc bởi tay người khác. Tân Bì nhíu mày nói, nhưng Tào Tử Hòa lại hành động liều lĩnh như vậy, giúp toàn quân xuất kích mà không lo Ngư Dương trống rỗng, có lẽ đó chính là điều Tào Tử Hòa muốn. Sao lại nói vậy? Triệu Vân hỏi. Tân Bì phát họa ra kế hoạch, thành Tân Thường Sơn nằm kẹt giữa núi non, lối ra vào chỉ có một con đường duy nhất, do đó, nếu quân Tào muốn tấn công nơi này, họ nhất định sẽ lo sợ tái diễn trận chiến ngày trước. Mấy năm trước đã có người của quân Tào thử đặt chân vào cái hố này tại Thường Sơn và bị Triệu Vân vây hãm, hệt như vây bánh bao. Vì vậy, Tân Bì cảm thấy Tào Thuần không đến mức ngốc nghếch đến thế, chắc chắn ông ta biết Thường Sơn là một cái bẫy rất sâu. Do đó, có thể như sứ giả người Hồ đã nói, Tân Bì nói, lệnh cho người Hồ làm tiên phong, lấp đường và mở lối, phá tan chiến lược hợp kích của chúng ta. Ngoài ra, có thể Tào Tử Hòa cũng đang thử dò xét. Triệu Vân hỏi. Tân Bì gật đầu, thử xem liệu Đô Hộ có thực sự bị bãi miễn như tin đồn. Nếu Đô Hộ vẫn ở Bắc Vực và nghe tin này, ông ấy sẽ làm gì? Chẳng phải sẽ tấn công Hắc Thạch Lâm hoặc tiến công Ngư Dương sao? Nếu tấn công Hắc Thạch Lâm, có người Hồ làm phụ trợ, chặn đường tấn công, thì ngay cả khi quân Tào thất bại, họ cũng sẽ không bị tổn thất nặng nề. Còn nếu tấn công Ngư Dương, ắt hẳn ở đó sẽ có mai phục, chưa kể có thể có binh lính từ Ký Bắc hỗ trợ. Khi đó, quân Tào sẽ chặn nguồn lương thực của chúng ta, rồi tấn công từ phía sau, trận chiến Thường Sơn có thể tái diễn ngay tại Ngư Dương. Nghe Tân Bì phân tích, Triệu Vân gật đầu. Đúng là như vậy. Dãy núi Yên Sơn không phải là không thể vượt qua, nhưng nếu cứ xông vào cổ Bắc khẩu mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, việc ra khỏi đó sẽ không hề dễ dàng. Trừ khi Triệu Vân có thể bỏ qua thành Tân Thường Sơn mà không lo lắng gì, thực hiện chiến lược đổi nhà. Vì cuối cùng, mọi chiến lược đều có thể dẫn đến tình huống đổi nhà. Hắc Thạch Lâm Ngư Dương Triệu Vân nhìn vào hai vị trí này trên bản đồ. Việc đưa ra quyết định có thể rất dễ dàng, chỉ cần là những người không bị ảnh hưởng bởi hậu quả, họ sẵn sàng làm người tiên phong và quyết định bất cứ điều gì. Nhưng nếu một quyết định liên quan đến sự sống chết của hàng vạn người, liệu quyết định đó có cần phải thận trọng hơn không? Chuẩn bị xuất binh đến Hắc Thạch Lâm. Cuối cùng Triệu Vân đã đưa ra quyết định. Tân Bì khẽ nhướng mày, nhìn Triệu Vân. Triệu Vân chậm rãi nói, bất kể lúc nào, đã là bề tôi thì phải tận trung tận sức. Hiện tại ta đang là đô hộ Bắc Vực, trọng trách hàng đầu của đô hộ là gì? Tân Bì cúi đầu đáp, giữ yên bình cho Bắc Vực, bảo vệ biên cương nhà Hán. Đúng vậy. Giọng Triệu Vân không lớn, nhưng vô cùng kiên định. Hiện nay Bắc Vực người Hồ có biến, chúng ta phải coi đó là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Người Hồ nghĩ rằng chúng ta chắc chắn sẽ đánh lẫn nhau, để chúng hưởng lợi từ việc ngư ông đắc lợi, sao có thể để chúng làm như vậy? Nếu đó là kế sách của người Hồ, chúng ta phải phá bỏ nó, nếu đó là quân Tàu điều khiển, chúng ta cũng phải phá bỏ nó. Bắc Vực là lãnh thổ của nhà Hán, tuyệt đối không để kẻ khác nhúng tay vào. Triệu Vân quay sang nhìn Tân Bì, lần này, hãy treo cờ trị an, xuất binh tấn công Hắc Thạch Lâm. Năm Thái Hưng thứ 8, mùa đông, tháng 12. Tại Lũng Hữu, Giang Cảnh đã tiếp đón một nhóm khách quân. Người cầm đầu là Quách Hoài, một hào trưởng người gốc Tây Bình. Cùng đi với Quách Hoài còn có hai hào trưởng nổi danh khác ở Tây Bình là Điền Lạc và Dương Huy. Cả hai người này đều mang trong mình ít nhiều dòng máu người Khương, dù tên họ theo người Hán nhưng tướng mạo vẫn đậm nét đặc trưng của dân tộc mình. Điều này vốn không hiếm ở vùng Lũng Hữu, Lũng Tây, Tây Bình và Tây Lương. So với hai người kia, Quách Hoài trông thuần Hán hơn, vì vậy ông cũng là người đứng ra trực tiếp giao thiệp với Giang Cảnh. Quách Hoài mang theo thư giới thiệu của Dương Phụ, cả ba người dẫn theo đội quân gồm 2.500 người. Trong đó, có khoảng 600-700 người là giáp binh, số còn lại là kỵ binh người Khương. Năm xưa, sau khi Trương Liêu bình định người Khương và chiếm lĩnh vùng Tuyết Nguyên, Dương Phụ đã tiếp tục củng cố Tây Bình, và nay đã bắt đầu gặt hái thành quả. Dưới sự chỉ đạo của ông, Quách Hoài cùng đồng bọn đã mang binh mã đến Trường An, tỏ ý muốn đầu quân cho Phỉ Tiềm. 2.000 người không phải là nhiều, nhưng cũng chẳng phải là ít. Dọc đường từ Tây Bình đến đây, lương thảo đã hao tổn không ít, nên khi đến Lũng Hữu, họ cũng mong được Giang Cảnh hỗ trợ thêm. Vùng Tây Bình, qua nhiều năm giao thương qua lại giữa người Hán, người Khương và các dân tộc khác, đã dần dần ổn định. Phần lớn các bộ tộc đã quen với sự hiện diện của người Hán, thậm chí còn rất hoan nghênh các đoàn thương nhân. Mỗi khi có đoàn thương buôn đến, người Khương lại tổ chức lễ hội lửa trại, quay quần ca múa như thể đón một ngày hội lớn. Nhờ sự cai quản của Dương Phụ, Tây Bình đã phát triển ổn định, nhưng sự phát triển này cũng tạo ra áp lực không nhỏ đối với các gia tộc lớn trong vùng. Đó là một thứ áp lực vô hình. Nếu chỉ muốn an phận thủ thường, Quách Hoài và những người khác không cần phải rời Tây Bình. Chỉ cần họ ngoan ngoãn hợp tác với Dương Phụ, họ có thể tiếp tục sống trong cảnh nước ấm, rồi dần dần bị lục chính lúc nào không hay. Tại Tây Bình, quá trình giáo hóa đã âm thầm diễn ra, thậm chí lan sang cả vùng Tuyết Nguyên. Việc các nhà sư từ Trường An xuất hiện đã cho thấy rằng ngày càng có nhiều người phiên hiểu được lợi ích từ người Hán, và sẽ chẳng còn ai muốn giao thiệp với các gia tộc lớn ở địa phương nữa. Mà tài sản của các gia tộc này đến từ đâu? Chính là từ việc bóc lột cả người Hán lẫn người Hồ. Chẳng lẽ lại như những gì họ rêu rao, rằng tài sản của họ là do tổ tiên cần mẫn làm việc thiện, xây cầu đắp đường, khơi thông thủy lợi mà có được sao? Lừa được người Hồ, chứ sao lừa được Dương Phụ? Ở Tây Bình, các cửa hàng của triều đình có chất lượng tốt hơn, giá cả phải chăng hơn, các đoàn thương nhân cũng vậy. Điều này buộc các gia tộc lớn phải quay về gốc rễ của mình, tìm kiếm chút lợi lộc trong những kẻ hở mà Dương Phụ bỏ qua, hoặc phải tìm một con đường khác. Nổi loạn ư, họ không dám, và cũng chẳng có người Hồ nào nghe theo họ. Năm xưa người Hồ nổi loạn vì không còn đường sống, giờ đây cuộc sống của họ ngày một tốt hơn, ai lại đi làm chuyện đó. Vì vậy, các gia tộc lớn chỉ còn một con đường duy nhất là tìm kiếm công trạng quân sự. Nếu không, ruộng đất của họ sẽ bị thu thuế cho đến khi họ chết dần chết mòn. Trong thời đại này, các địa chủ lớn của Hán Triều vẫn chưa có những biện pháp trốn thuế tinh vi như đời sau. Phương thức thu thuế của triều đình rất thô sơ, nhưng các đại gia tộc còn thô sơ hơn. Với những gia tộc muốn tiến thân, Dương Phụ cũng không ngăn cản. Thực tế, việc khuyến khích họ đi tìm công trạng cũng là một phần thành tựu của ông. Do đó, sau khi xác nhận Quách Hoài và đồng bọn thực sự muốn đầu quân, ông đã viết thư giới thiệu và còn hỗ trợ lương thảo cho họ trên đường đến Lũng Tây. Nhưng khi Quách Hoài và đồng bọn đến Lũng Tây, họ lại nghe được một tin dữ, Tào Tháo đã phát động tấn công Quan Trung. Điều này khiến Quách Hoài và hai người bạn đồng hành vô cùng bối rối. Trước khi đến gặp Giang Cảnh, họ đã bàn bạc với nhau. Tin đồn cho biết Tào Tháo đã tập hợp 1 triệu quân, đóng tại Hà Lạc và vùng Thái Hành, quyết tâm xâm lược Quan Trung. Điều này làm họ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Quân Tào tuy thanh thế lớn, nhưng thực chất quân tinh nhuệ không đến 10 vạn. Tào Tặc chỉ muốn khuếch trương thanh thế để dễ bề kiểm soát vùng Sơn Đông mà thôi. Các vị thử nghĩ xem, nếu Tào Tháo thực sự có 1 triệu hùng binh, tại sao Sơn Đông lại luôn hỗn loạn? Ngoài Dự Châu và Duyện Châu còn phục tùng, những nơi khác hắn có quyền kiểm soát được sao? Từ U Bắc, Thanh Từ, đến phía Nam Giang Hoài, ha ha ha, 1 triệu nông dân thì đúng hơn. Giang Cảnh cười lớn, thản nhiên bàn luận trước mặt Quách Hoài và những người khác. Quách Hoài và hai người bạn đồng hành nhìn nhau. Nhưng 10 vạn quân cũng không phải là ít, năm xưa Bắc Cung cũng từng tuyên bố có hàng vạn dũng sĩ dám tự chiến. Giang Cảnh khoát tay nói tiếp, binh lính cũng có 7 loại. Lấy ví dụ thế này, các vị có dũng sĩ thiện xạ trong quân đội phải không? Được rồi, nói suông không bằng thực hành. Gọi 5 thiện xạ của các vị đến đây nào. Giang Cảnh định dùng thực tế để cho Quách Hoài và đồng bọn một bài học. Không thể phủ nhận rằng người Khương và người Hồ đều giỏi bắn cung. Quách Hoài nhanh chóng gọi 5 thiện xạ của mình đến, rồi theo Giang Cảnh ra sân huấn luyện. Giang Cảnh dẫn Quách Hoài và hai người kia lên đài chỉ huy, rồi ra lệnh cho giáo quan dưới sân, dựng 10 bia hình người, trang bị khiên gỗ và giáp da. Dùng tên phá giáp, triệu tập các xạ thủ từ mùa trước, chọn ra hạng thượng thượng, thượng trung, trung, trung hạ và hạ để so tài. Nếu không có ai thuộc hạng hạ, thì chọn thêm 1 người trung hạ. Giáo quan hơi do dự, thưa hiệp úy, mùa này không có ai thuộc hạng hạ, vậy thì lấy thêm 1 người trung hạ. Giang Cảnh cũng không ép buộc. Chẳng bao lâu sau, 10 người đã đứng sẵn sàng dưới sân. Các binh sĩ xung quanh nhắc lại luật chơi. Cự ly 50 bước, bộ xạ. Bia hình người, mặt giáp da, có 1 tấm khiên gỗ tròn che nửa thân trước. Mỗi người bắn 20 mũi tên phá giáp, thì bắn nhanh. Bắn trúng thân bi được 2 điểm, trúng khiên mà không xuyên thủng thì không có điểm, nếu tên xuyên qua khiên thì được 1 điểm. Người bắn xong sớm nhất được thêm 10 điểm, người về nhì được thêm 5 điểm, còn lại không có điểm thưởng. Bắn trượt bia bị trừ 2 điểm. Luật chơi đơn giản, ngay cả những thiện xạ lần đầu tham gia cũng tỏ ra háo hức. Giáo quan ngước nhìn lên đài chỉ huy. Khi Giang Cảnh gật đầu, giáo quan liền hét to lệnh chuẩn bị, rồi rút ra 1 chiếc còi đồng, thổi 1 hồi dài, bíp. Gần như ngay lập tức, 10 xạ thủ đều dương cung bắn ra mũi tên đầu tiên. Chỉ trong chốc lát, tiếng dây cung vang lên liên tục, những mũi tên phá giáp xé gió lao đi. Việc các vị muốn đầu quân là chuyện tốt, nhưng các vị cũng đã thấy rồi. Giang Cảnh mỉm cười nói, binh sĩ của các vị vẫn còn một số khác biệt, vậy có 2 cách, một là đưa binh sĩ của các vị vào doanh trại huấn luyện cùng tân binh năm tới. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ được phân bổ đến các quận huyện theo nhu cầu, tức là không phải tất cả đều sẽ trở lại dưới quyền của các vị. Còn các vị sẽ phải đến Trường An học tập tại Giảng Vũ Đường. Nếu vượt qua kỳ kiểm tra, các vị sẽ được phong làm quân hiệu và được phân binh lính, toàn bộ chi phí đào tạo sẽ do chủ công chi trả. Nếu các vị không muốn chia tay binh lính của mình, thì có cách khác là đưa họ đi vòng qua thượng quận đến Âm Sơn. Chỉ ở Âm Sơn mới có doanh trại huấn luyện tiếp nhận và huấn luyện toàn bộ đội quân. Các vị có thể huấn luyện cùng binh lính của mình và không phải chia tay họ. Tuy nhiên, chi phí huấn luyện sẽ do các vị tự chi trả. Không biết từ lúc nào, nỗi lo về cuộc tấn công của Tào Tháo đã dần biến mất khỏi tâm trí Quách Hoài. Ai từng nghe nói có chiến tranh mà quân đội lại phải huấn luyện trước khi ra trận? Trước giờ Quách Hoài chưa từng nghe đến điều này. Vậy chẳng lẽ quân Tào Tặc tấn công mà tướng quân ở Lũng Hữu không cần điều quân tiếp viện cho Quan Trung sao? Quách Hoài không khỏi thắc mắc. Giang Cảnh mỉm cười đáp, chuyện này khi các vị gia nhập doanh trại huấn luyện, đó sẽ là kiến thức cơ bản. Nhưng trước khi gia nhập, ta cũng có thể nói trước. Dưới trướng chủ công, binh lính được chia thành 3 loại, chủ chiến, động viên và dự bị. Binh sĩ đang đóng quân tại các quận huyện là chủ chiến binh. Khi quận huyện gặp biến cố mà chủ chiến binh không thể giải quyết, sẽ triệu tập động viên binh. Số lượng động viên binh thường gấp đôi hoặc gấp 3 lần chủ chiến binh, đủ để đối phó với các cuộc chiến thông thường. Nếu vẫn không đủ, thì sẽ triệu tập dự bị binh và điều động binh lính chủ chiến từ các quận huyện lân cận. Hiện tại, ha ha, Trường An còn chưa ra lệnh triệu tập động viên binh, còn ta chỉ cần gửi 1 ít lương thảo và vật tư đến Trường An là được. Hệ thống 3 cấp này không phải là thứ có thể thiết lập trong một sớm một chiều. Chủ chiến binh là những binh sĩ hiện đang tại ngũ. Động viên binh là những cựu binh đã phục viên về quê. Trừ những người bị thương tật không thể chiến đấu, hầu hết đều được giữ lại trong danh sách động viên binh. Họ được nhận thêm tiền lương và quân lương vào các ngày lễ, và khi có tình huống khẩn cấp sẽ lập tức đáp ứng lệnh triệu tập. Trong thời gian chiến đấu, họ sẽ nhận lương bổng như chủ chiến binh. Dự bị binh là những người đã được tuyển chọn nhưng không trúng tuyển vì lý do tuổi tác, thể chất hoặc vì quân số đã đủ. Những người này nếu tự nguyện sẽ được đưa vào danh sách dự bị. Họ sẽ được huấn luyện ngắn hạn trong mùa nông nhàn và có quyền ưu tiên nhập ngũ vào năm sau nếu đạt yêu cầu. Khi không có chiến sự, Họ được quản lý bởi các cơ quan tuần tra địa phương, khi cần truy bắt cướp, cơ quan tuần tra sẽ triệu tập họ tham gia. Hệ thống binh chế này mới chỉ áp dụng tại Quan Trung và Bắc Địa, sau đó mở rộng sang Lũng Hữu, Lũng Tây và Hán Trung. Bước tiếp theo là mở rộng tới các vùng xa hơn như Xuyên Thục và vùng Tuyết Địa. Ưu điểm của hệ thống này rất rõ ràng, nhưng nhược điểm cũng không kém. Phải mất 3 đến 5 năm mới có thể xây dựng và củng cố, và trong thời gian đó, nhà nước sẽ phải chi thêm rất nhiều tiền của. Ngoài chi phí, hệ thống này đòi hỏi phải có một tổ chức cơ sở mạnh mẽ. Các cơ quan tuần tra, từ khi mới hình thành cho đến khi đảm nhiệm an ninh và điều tra hình sự cho các làng mạc, cần được xây dựng từ từ. Những người học thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, cùng với các cơ quan tuần tra, có lẽ sẽ trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nhiều thập kỷ, thậm chí hàng trăm năm sau. Nhưng trong thời điểm hiện tại của Đại Hán, việc phân chia trách nhiệm này có lợi cho sự phát triển xã hội, giúp hoàn thiện những vùng đất mà chính quyền trung ương khó kiểm soát, thay đổi hệ thống quản lý làng xã vốn đơn giản và mơ hồ, từ đó thúc đẩy sản xuất. Lấy ví dụ việc tuyển quân, trước đây chỉ cần người đứng đầu làng xã nói là mình thiếu lao động là không ai được phép nhập ngũ. Giờ đây, lời của tộc trưởng không còn trọng lượng như trước nữa. Những cựu binh trở về sau khi giải ngũ đã trở thành trụ cột mới của địa phương, giúp các quan lại chống lại những thế lực cũ, phá vỡ truyền thống hàng trăm năm của triều Hán, khi mà các thái thú phải luôn nhún nhường trước các đại gia tộc. Điều này cũng buộc các gia tộc lớn phải tham gia vào sự phân chia quyền lực mới này. Ngay cả khi hệ thống binh chế ba cấp này chưa được triển khai đầy đủ ở quận Tây Bình, sự xuất hiện của các cựu binh và cơ quan tuần tra đã khiến các gia tộc lớn như Quách Hoài cảm thấy bất an, và đó cũng là lý do họ đến đây. Sau khi nghe Giang Cảnh giải thích, Quách Hoài và đồng bọn cuối cùng cũng hiểu ra. Quách Hoài nhìn quanh vùng Lũng Hữu, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự căng thẳng chiến tranh. Điều này khiến ông cảm thấy lo lắng thế giới này thực sự đã thay đổi rồi. Đột nhiên, Quách Hoài cảm thấy có chút xấu hổ. Trước khi gặp Giang Cảnh, ông vẫn tin chắc rằng Tào Tháo sẽ chiến thắng. Quân Tào có lý do chính đáng để chiến đấu, có sự ủng hộ của thiên tử, sĩ khí chắc chắn sẽ rất cao. Còn phía Phỉ Tiềm thì sao? Binh lính dưới trướng ông ấy dường như không hề lo lắng, cũng không có kế hoạch đối phó rõ ràng. Thậm chí ở Lũng Hữu này còn không có lệnh giới nghiêm. Sao có thể đánh trận trong tình cảnh này? Trước khi gặp Giang Cảnh, Quách Hoài còn do dự không biết có nên tham gia vào cuộc chiến này hay không. Nhưng sau khi nghe Giang Cảnh nói còn gì để chỉ bảo nữa? Ông còn có thể chỉ bảo điều gì? Quân đội ở Lũng Hữu đã tinh nhuệ như vậy, còn quân đội ở Quan Trung thì sao? Còn doanh trại huấn luyện ở Âm Sơn mà Giang Cảnh nói đến, không biết nơi đó sẽ ra sao? Tâm trạng của Quách Hoài bất giác dao động. Có lẽ những người ở Sơn Đông, ngồi trong giếng nhìn trời, cũng có suy nghĩ như ông trước đây, bị che mắt bởi những điều trước mắt, tự cho mình là đúng. Quân Tào có 1 triệu binh lính. Ha! Mặc dù Giang Cảnh không nói rõ có bao nhiêu chủ chiến binh, động viên binh và dự bị binh ở Trường An, nhưng dựa vào những gì ông vừa trình bày, Quách Hoài cũng đã có thể đoán được phần nào ta quyết định dẫn quân đến Âm Sơn huấn luyện. Quách Hoài quyết tâm, dưới trướng ta có 800 binh lính, đều là những người quen biết nhiều năm, ta không nỡ chia lìa họ. Còn có 800 lính tạp binh, mới tuyển không lâu, ta sẽ không dẫn họ đi Âm Sơn, mong tướng quân Giang giúp đỡ xử lý. Điền Lạc và Dương Huy cũng nhanh chóng bày tỏ sẽ làm theo lựa chọn của Quách Hoài. Nhưng số lượng binh lính mà họ muốn tự trả chi phí để mang đến Âm Sơn ít hơn, chưa đầy 100 người. Những binh lính còn lại đều là lính tạm thời, họ cũng giao cho Giang Cảnh toàn quyền xử lý. Dù là thời loạn hay thời bình, nếu học được kỹ năng thực sự, mới có thể nhận được lợi ích thực sự. Kẻ không có năng lực, có lẽ trong thời bình vẫn có thể kiếm được miếng ăn, nhưng khi loạn thế ập đến, chắc chắn sẽ là kẻ bị bỏ rơi đầu tiên. Quách Hoài quyết tâm rằng phải học được càng nhiều kỹ năng càng tốt tại Âm Sơn, để đảm bảo vị thế của ông trong giới đại gia tộc ở Tây Bình. Những người hồ trốn thoát kia lại là tàn dư của tộc Tiên Ti ư, tại sao bọn chúng không đến Âm Sơn? Đến Âm Sơn chẳng phải là rơi vào tay ta sao? Thật đáng tiếc, nhưng nghe nói khí hậu vùng Mạc Bắc ngày càng lạnh giá, có tin rằng ở phía bắc của tộc Kiên Khôn có một nhóm sắc mục đang âm thầm tập hợp để tiến xuống phía nam cướp bóc vậy, những người Tiên Ti này là muốn tự hành động hay đã liên kết với đám sắc mục rồi? Trong thành Âm Sơn, Trương Tú cao mày nói với Vương Sướng, giọng điệu vừa có chút tiếc nuối, vừa lo lắng, lại có chút phấn khích. Thông tin của ông đã bị chậm so với tình hình hiện tại, chưa nhận được tin tình báo mới nhất. Trương Tú không sợ phải đánh người Hồ, ông chỉ sợ không có người Hồ để đánh. Những năm gần đây, Trương Tú luôn đóng quân ở Mạc Bắc, từ khi còn là tướng dưới trướng Triệu Vân, rồi lên làm phó tướng, hiện giờ đã đảm nhiệm vị trí chủ tướng Âm Sơn, hiểu rõ tình hình các bộ tộc Hồ xung quanh như lòng bàn tay. Tuy nhiên, Vương Sướng đưa ra một giả thuyết mới, nếu như người Tiên Ti và sắc mục không hòa hợp thì sao? Hừ. Trương Tú ngạc nhiên, rồi bắt đầu suy nghĩ. Giả thuyết này khá thú vị đấy, nói thử suy luận của ngươi xem nào. Tiên Ti vốn xuất thân từ đất của Hung Nô, có mối liên hệ phức tạp với người Ô Hoàng và tàn dư các bộ tộc Hung Nô, cả thù lẫn bạn. Nhưng trong số người tiên ti hiếm khi có người sắc mục, và cũng chưa từng nghe thấy tiên ti có quan hệ với người Kiên Khôn. Vương Sướng chậm rãi nói. Trong khi đó, người Kiên Khôn lại có nhiều người sắc mục. Nếu như tiên ti và sắc mục thực sự có liên hệ với nhau, thì người tiên ti phải có mối liên hệ với người Kiên Khôn rồi. Ồ, Trương Tú trầm ngâm. Nếu nhìn theo cách phân bố dân tộc thời hậu thế, tiên ti và Ô Hoàng thuộc các tộc săn bắn đông bắc, còn Kiên Khôn và Nhu Nhiên thuộc các tộc du mục phương bắc, giáp tranh với các bộ lạc Arian ở phía tây. Do đó, người Kiên Khôn và Nhu Nhiên có nhiều người sắc mục, trong khi tiên ti và Ô Hoàng ít có cơ hội giao lưu với người sắc mục cũng là điều bình thường. Vậy nên suy luận của ta là, Vương Sướng chỉ tay lên bản đồ. Bộ tộc tiên ti này có thể ban đầu sinh sống ở phía bắc Lũng Hữu, nhưng do biến động nào đó, có thể là do các bộ lạc Kiên Khôn và Nhu Nhiên di chuyển về phía nam, khiến lãnh thổ của tiên ti bị người sắc mục xâm chiếm. Những người tiên ti này hoặc là không muốn, hoặc là không thể chống lại được, thế nên họ không giao thiệp với các bộ lạc Kiên Khôn và Nhu Nhiên, mà trực tiếp vòng qua Âm Sơn, đi đến vùng đất cũ của tiên ti ở Liêu Bắc. Nhưng tất cả điều này vẫn chỉ là suy đoán, cần phải điều tra thêm. Thảo Nguyên Mạc Bắc tựa như những quân cờ domino, chỉ cần một biến động nhỏ cũng có thể kéo theo sự thay đổi của toàn bộ cục diện. Trương Tú gật đầu, suy luận của ngươi có lý. Người Kiên Khôn và Nhu Nhiên có tin tức gì mới chưa? Chưa có, nhưng vương đình của người Kiên Khôn và Nhu Nhiên ở khá gần Bắc Vực, nên có khả năng tin tức sẽ sớm truyền đến từ phía Bắc Vực, Vương Sướng nói. Ngoài ra, nội bộ của người Kiên Khôn, bà Thạch Hà không đủ năng lực, có vẻ không thể hoàn toàn kiểm soát được các bộ tộc khác. Việc này nghe cũng hay. Người Kiên Khôn tuyên bố có 7 vạn kỵ binh thiện chiến, nhưng thực chất chỉ là bề ngoài. Lực lượng của họ như một đám cát rời, không có mối đe dọa gì đáng kể. Bà Thạch Hà chỉ kiểm soát được khoảng 3-4 bộ lạc gần gũi, tối đa là hơn 3 vạn người. Còn lại, các bộ tộc khác chỉ tuân theo danh nghĩa, nhưng thực tế không nộp thuế, cũng không cống nạp nhân khẩu và gia súc. Nếu bà Thạch Hà tỏ ra yếu thế, những bộ tộc này không chừng sẽ có ý định thay thế bà ta. Điều này thì tốt thôi, Vương Sướng gật đầu. Ngoài ra, yếu điểm lớn nhất của các bộ tộc Hồ là nếu con sói đầu đàn chết, cả bầy sói sẽ tan rã. Nếu trong tộc có một nhân vật hung hãn, họ có thể trở thành một mối đe dọa lớn, nhưng nếu con sói đầu đàn chết, cả bộ tộc lớn đến mấy cũng sụp đổ ngay tức khắc. Chẳng hạn như trường hợp của đàn Thạch Hòe năm xưa, mặc dù bộ tộc hùng mạnh đến đâu, nhưng khi hắn chết, bộ tộc cũng tan rã ngay lập tức. Trong báo cáo của Giảng Vũ Đường cũng có nhắc đến việc này. Từ khi hắn triều tranh đấu với Hung Nô, cũng luôn lựa chọn tấn công trực diện vào vương đình nếu chúng ta có thể hợp sức với Bắc Vực để phá vỡ vương đình của người tiên ti, Vương Sướng gật đầu. Nếu có thể phá được vương đình của họ thì tốt rồi. Nhưng thảo nguyên Mạc Bắc rộng lớn, sa mạc và các ốc đảo rải rác khắp nơi, không thể dễ dàng tìm kiếm vương đình của họ. Nếu không phá được, ít nhất cũng có thể đẩy lùi vương đình. Chiêu ý, có thể sử dụng người Nam Hung Nô, họ vẫn có giá trị trong việc do thám tin tức ở sa mạc bên cạnh tàn dư của tiên ti, còn có cả người sắc mục. Trương Tú gật đầu, rồi cao mày nói tiếp, còn chuyện của Tào Tặc thôi, trước mắt chúng ta cứ tập trung vào nhiệm vụ của mình đã. Vương Sướng đang chuẩn bị lĩnh mệnh rời đi thì bị Trương Tú gọi lại. Văn Thư, đợi một chút. Vương Sướng nghĩ rằng Trương Tú còn có gì muốn dặn dò thêm, nhưng không ngờ Trương Tú lấy từ bàn ra một bản tường báo mới của Giảng Vũ Đường, hỏi, Văn Thư, ngươi đã đọc bản tường báo mới nhất này chưa? Vương Sướng gật đầu. Trương Tú có chút ngại ngùng hỏi, ngươi có thể giải thích cho ta vài điều không? Vương Sướng vội vàng đáp, chiêu ý khách khí rồi, ta biết gì sẽ nói hết, không giữ lại điều gì. Đa tạ, đa tạ. Nào nào, ngồi xuống nói chuyện. Trương Tú kéo Vương Sướng ngồi xuống, rồi đưa bản tường báo đến trước mặt Vương Sướng, hỏi, trong tường báo có câu hoa hạ chi thể, giữ mang di bất đồng là có ý gì? Ta thấy người Hung Nô cũng có một đầu hai mắt như chúng ta mà, chiêu ý, chữ thể ở đây có nghĩa là quốc thể, tức là cấu trúc quốc gia, Vương Sướng giải thích. Ngày xưa, khi chủ công ở Trường An, từng có một buổi bàn luận tại chùa Thanh Long, họ nói về quốc thể, do đó gọi là thể chế quốc gia. Ồ, ra là vậy. Trương Tú bừng tỉnh, rồi tiếp tục hỏi, thế còn câu tiền tài chi dụng, phi chỉ mẫu tử tương quyền chi luận là có ý gì? Mẫu tử tương quyền xuất phát từ câu chuyện của Đan Mục Công khuyên can Cảnh Vương. Vương Sướng tiếp tục giải thích. Vào năm thứ 21 triều Cảnh Vương, họ định đúc tiền lớn. Đan Mục Công đã can ngăn, ông nói rằng tiền tệ là phương tiện cứu giúp dân khi thiên tai giáng xuống. Do đó, khi dân gặp khó khăn, cần phát hành tiền lớn để hỗ trợ, từ đó có lý thuyết mẫu quyền tử, để dân được hưởng lợi. Khi dân không thể chịu được sự nặng nề của tiền lớn, thì phát hành thêm tiền nhỏ, gọi là tử quyền mẫu, để cân bằng giữa tiền lớn và tiền nhỏ, nhằm tạo sự ổn định trong nền kinh tế. Trương Tú nghiêng đầu, mắt đảo liên tục, sau một hồi mới nói, cái này ta vẫn không hiểu lắm à, để ta lấy ví dụ cụ thể. Vương Sướng nghĩ ngợi một lát, rồi lấy ra vài đồng tiền. Chiêu ý, đồng tiền mẫu là vàng, còn tiền tử là đồng. Nếu chỉ có vàng thì dân khó mua bán, nhưng nếu chỉ có đồng thì tình trạng như trước đây khi tiền Ngũ Thù tràn lan. Ồ, Trương Tú bừng hiểu ra. Ta hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy tại sao chủ công lại nói tiền tài ở Tây Vực có thể thông hành vạn bang và kiểm soát thiên hạ? Ta thấy ở Kiên Khôn và Nhu Nhiên, có nhiều bộ tộc còn chưa có tiền tệ, thì làm sao kiểm soát được? Vương Sướng cười. Chiêu ý thắc mắc này, đã từng được bàn luận tại chùa Thanh Long rồi nhưng câu chuyện dài lắm ồ, kể cho ta nghe, kể cho ta nghe. Trương Tú tỏ ra thích thú, thấy Vương Sướng có vẻ khát nước, liền gọi lính hầu mang nước cho ông. Vương Sướng uống một ngụm nước, rồi bắt đầu kể, nếu muốn nói về việc này, ta phải kể từ thời Xuân Thu. Nếu nói về giai đoạn đầu khi Phỉ Tiềm bắt đầu xây dựng Bắc Khuất, thì khi ấy Bắc Khuất chỉ là một thị trấn tạm thời, một công xưởng thợ thủ công. Nhưng hiện tại, Bắc Khuất đã phát triển thành một thành phố công nghiệp cỡ trung. Gỗ, than, khoáng sản kim loại, đá từ núi Lữ Lương được tập trung về đây. Các công xưởng sử dụng năng lượng nước và năng lượng đốt than được xây dựng ở hai bên bờ sông Bắc Khuất, hoạt động cả ngày lẫn đêm, không ngừng phun ra khói đen và đổ ra dòng kim loại nóng chảy. Xung quanh thành phố công nghiệp Bắc Khuất, người nông dân và các thợ thủ công nhỏ lẻ gần như chỉ tồn tại để phục vụ nhu cầu của công nhân công xưởng. Đây là một mô hình phôi thai của một thành phố công nghiệp. Tại Bắc Khuất, phần lớn người dân là công nhân làm việc trong các xưởng sản xuất. Mỗi ngày, họ bán sức lao động của mình để đổi lấy tiền công. Tiền lương được trả sau mỗi 10 ngày, và số tiền này nhanh chóng được chi tiêu tại các cửa hàng trong thành phố cho những nhu cầu hàng ngày như gạo, muối, dầu ăn. Các thương nhân lấy tiền từ công nhân, sau đó vui vẻ tìm mua hàng hóa từ nông dân, hoặc nhập hàng từ Bình Dương và Trường An để cung cấp lại cho các công nhân. Đồng thời, họ vận chuyển các sản phẩm thép và đồng sản xuất tại Bắc Khuất đến Bình Dương và Trường An, rồi quay về mang theo những hàng hóa mà công nhân cần, tạo nên một vòng quay kinh tế không ngừng. Công nhân các xưởng vui vẻ vì họ kiếm được tiền. Nông dân và thợ thủ công xung quanh cũng vui vẻ vì họ có đầu ra cho sản phẩm. Các thương gia ở Bắc Khuất cũng rất vui vì họ kiếm được lợi nhuận. Vậy, có ai chịu thiệt trong quá trình này không? Huyện lệnh Bắc Khuất, Trương Thức, thực ra luôn suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng càng nghĩ, ông càng thấy rối. Sổ sách trên bàn rõ ràng cho thấy dân số Bắc Khuất tuy chưa thể so sánh với các huyện lớn ở Sơn Đông, nhưng số thuế thu được lại vượt xa những huyện đông dân đó. Tiền bạc không thể tự nhiên sinh ra, vậy tại sao thành phố công nghiệp Bắc Khuất lại có thể thu được nhiều thuế như vậy? Điều này làm Trương Thức bối rối. Hơn nữa, trước đây, việc thu thuế theo đầu người ở Triều Hán luôn bị người dân phản đối kịch liệt. Có làng thôn, người dân khóc lóc thảm thiết, thậm chí những quan chức thu thuế đi lẻ đôi khi còn bị giết chết ở những khe núi. Phong tục của người dân ở vùng biên cương phía Bắc rất cứng rắn và bạo lực. Có khi chỉ vì muốn tránh thu thuế đầu người, người dân sẵn sàng vứt bỏ con sơ sinh, thậm chí dìm chết đứa trẻ. Nếu họ có thể ra tay tàn nhẫn với chính con cái của mình, thì liệu họ có thể đối xử tử tế với các quan thuế không? Do đó, khi thu thuế, triều đình phải điều động một số lượng lớn binh lính hộ tống quan lại xuống làng mạc. Nhưng cách làm này vừa tốn kém vừa không hiệu quả, vì vậy dần dần triều đình giao việc thu thuế lại cho các gia tộc lớn ở địa phương. Khi việc thu thuế được giao cho các gia tộc lớn, quan chức triều đình bỗng trở nên nhàn rỗi. Họ chỉ cần ngồi ở công đường, ăn uống nhàn hạ, vui chơi, không phải vất vả thu thuế, nhưng tiền bạc vẫn được chuyển đến đúng hạn, chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Nhưng điều này đã dẫn đến hệ quả là các gia tộc lớn ở địa phương ngày càng mạnh lên, rồi dần dần phản kháng lại triều đình nhà Hán. Trương Thức hiểu được điều này, nên khi nhận được lệnh từ đại tướng quân Phỉ Tiềm về việc không để gia tộc lớn thu thuế mà chuyển cho các tuần kiểm làm việc đó, ông cũng hiểu và đồng ý, nhưng điều ông không thể hiểu được là tại sao trước đây người dân lại phản đối thu thuế, mà bây giờ họ lại vui vẻ đóng thuế đến vậy? Đặc biệt là thuế theo đầu người. Trương Thức nhận thấy rằng trong những năm gần đây, không còn nghe thấy những vụ việc như người dân giết chết trẻ sơ sinh để trốn thuế. Thay vào đó, người dân nông thôn hân hoan chào đón sự ra đời của con cái, thậm chí sau khi con đầy tháng, họ còn chủ động đến quan phủ để đăng ký hộ khẩu. Có lẽ vì chính quyền đã hứa thưởng cho mỗi đứa bé trai một vò rượu và một con dê nhỏ, bé gái thì được tặng một cuộn vải và một con lợn con. Chính sách này không phải là mới. Ngay từ thời Chiến Quốc, các nước chư hầu đã áp dụng chính sách tương tự. Vậy tại sao nhà Hán lại ngừng thực hiện nó? Những câu hỏi như vậy không ngừng xuất hiện trong đầu Trương Thức, nhưng ông vẫn không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng. Trương Thức cầm bút lên, tính toán các khoản thu chi của Bắc Khuất trong năm nay. Theo thói quen, ông vô tình đặt đầu bút lông vào miệng. Thời tiết lúc này khá lạnh, nếu để bút ngoài quá lâu, bút sẽ bị đóng băng. Đây là thói quen ông có từ thời còn là một thư sinh nghèo. Bẩm đại nhân. Tuần kiểm trưởng Thành Doãn chưa vào đến nơi, nhưng giọng nói của ông đã vang lên, có tin rằng họ Phạm đã tập hợp nhiều người, e rằng có âm mưu gì đó. Hả? Trương Thức phun cây bút ra, chẳng màng đến việc miệng dính đầy mực, cười lớn, để lộ hàm răng và lưỡi đen kịch, bọn chúng thật táo bạo. Nhưng không biết rằng ngày nay Hà Đông đã không còn như xưa. Tất cả đều phải theo dõi sát sao. Chờ đến khi chúng hành động. Hà Đông rốt cuộc là của ai? Phạm Ti nghĩ rằng Hà Đông thuộc về mình. Tổ tiên của ông ta đã sống ở đây, và bất kể Phỉ Tìm hay Trương Thức là ai, đều là những kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai mà dám cưỡi lên đầu người bản địa. Sự căm ghét đối với người ngoài thực chất xuất phát từ sự xung đột lợi ích. Ban đầu, Phạm Tiên cũng từng hoan nghênh Phỉ Tìm, nhưng giờ đây, ông ta lại vô cùng căm ghét Phỉ Tìm. Lý do chính của sự thù ghét này đến từ những chính sách mới mà Phỉ Tìm áp dụng. Phạm Tiên cảm thấy vô cùng bực tức. Chính sách điền chính đã cắt đứt con đường làm giàu của ông ta, còn hệ thống tuần kiểm đã đâm vào lưng ông ta. Từ khi có tuần kiểm, những nông dân thường ngày không còn sợ hãi ông ta nữa, cũng chẳng thèm nghe lời ông ta. Mặc dù đám nông dân rất cứng đầu, nhưng phần lớn đều ngu dốt. Nếu có ai đó khôn ngoan hơn, họ cũng không hiểu nổi những quy định phức tạp về thuế khóa, và chỉ còn cách nghe Phạm Tiên giải thích, cuối cùng Phạm Tiên lại là người được hưởng lợi. Lấy một ví dụ đơn giản, khi triều đình phân phát trợ cấp hoặc ban hành các chính sách giảm thuế, người dân không hiểu rõ quyền lợi của mình. Các gia tộc lớn như Phạm Tiên thường thêm vào những quy trình phức tạp, chẳng hạn như yêu cầu người dân phải chứng minh thân thế, ký giấy tờ, xin dấu xác nhận từ nhiều nơi khác nhau, rồi còn phải lưu trữ hồ sơ, chờ đợi vài tháng đến vài năm mới có thể nhận được tiền trợ cấp. Đến lúc đó, nhiều người nản lòng từ bỏ quyền lợi của mình, và những gì không được nhận sẽ trở thành lợi nhuận của Phạm Tiên. Đó là chưa kể đến việc thao túng các khoản thuế và biến đổi tỷ giá khi chuyển đổi tài sản, kiếm lời từ các khoản chênh lệch. Kể từ khi có hệ thống tuần kiểm, con đường làm ăn này đã bị cắt đứt. Nếu chỉ dừng lại ở đây, Phạm Tiên có lẽ đã chấp nhận. Dù sao, đó chỉ là một khoản lợi nhuận nhỏ, không thể kéo dài mãi. Nhưng việc mà ông ta không thể chịu đựng được, chính là nguồn thu nhập lớn từ các hộ ẩn và các hộ ký cũng bị chặt đứt. Những hộ này đã tồn tại từ thời của Hán Vũ Đế và trở nên phổ biến hơn sau này. Đó chính là lý do khiến Phạm Tiên điên tiết. Ông ta không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi quyền lực và lợi nhuận to lớn từ những hộ gia đình này. Ở vùng đất Hà Đông, dưới những chính sách mới của Phỉ Tìm, những tá điền ẩn náu của các đại hộ đã dần không thể che giấu được nữa. Các học sĩ về nông nghiệp, công nghiệp có lẽ chỉ hoạt động xung quanh các khu vực đô thị, không đi sâu vào các làng quê, bởi ruộng đất và công trình thủy lợi ở thôn quê đều rải rác, không hiệu quả bằng ở xung quanh các đô thị. Nhưng đội ngũ tuần tra thì khác. Những vụ án mạng hay trộm cắp thường xảy ra nhiều ở nông thôn hơn. Ban đầu, Phạm Tiên cũng chẳng quan tâm lắm, vì ông cho rằng lực lượng tuần tra này cũng là chuyện tốt, ai mà không muốn có một nơi ở yên bình. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, Phạm Tiên bắt đầu khó chịu với đội tuần tra, bởi vì họ không chỉ điều tra những vụ án mạng hay truy bắt trộm cướp, mà còn phát hiện ra những tá điền, ruộng đất giấu kín bấy lâu nay. Sau đó, khi Hà Đông bắt đầu ban hành chính sách phúc lợi cho việc sinh con, như sinh con trai sẽ được nhận rượu và cừu, sinh con gái sẽ được nhận vải và lợn, thì những hộ giấu kín càng khó che giấu hơn. Bởi vì các tá điền không có hộ khẩu. Thấy người khác đều được nhận phúc lợi, còn mình vì không có hộ khẩu nên không thể nhận, các tá điền bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Lý do các tá điền sẵn sàng đem ruộng đất của mình cho các đại hộ quản lý là vì gánh nặng thuế khóa đối với nông dân tự canh quá lớn. Mặc dù thuế của triều đình là 30%, nhưng nhiều đại hộ chỉ thu thuế khoảng 10%, thậm chí có nơi chỉ 3-4/10. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều nông dân tự canh sẵn sàng bán đứt ruộng đất của mình cho các đại hộ, trở thành tá điền. Không phải các tá điền ngốc nghếch, chỉ đơn giản là vì họ cảm thấy gánh nặng thuế má của tự canh là không thể gánh nổi. Hình thức kinh tế tá điền này đã xuất hiện từ thời Chiến Quốc. Đến thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, tá điền đã được chính thức ghi vào sổ hộ khẩu của các địa chủ. Việc tá điền có tên trong sổ sách của địa chủ đồng nghĩa với việc, nếu họ muốn tự do trở lại, phải trải qua các thủ tục giải phóng hay tự chuộc thân mới có thể thoát khỏi sự phụ thuộc này. Đến thời Đường Tống, chế độ phong kiến đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của tá điền. Thậm chí để thu hút thêm nhân khẩu đóng thuế, nhà nước còn đưa họ vào sổ hộ khẩu. Từ đó, mối quan hệ giữa tá điền và địa chủ dần nới lỏng. Họ dần dần có được một số quyền tự do trong việc di chuyển, thuê đất hay trả lại đất. Đến thời Minh, chế độ tá điền đã trở thành lựa chọn của phần lớn nông dân. Có thể nói, sự phát triển của chế độ tá điền đã đồng hành cùng với sự tiến bộ của xã hội nông nghiệp ở Hoa Hạ. Khi Phỉ Tìm bắt đầu tổ chức đồn điền tại Bình Dương, không ai thấy có gì bất thường. Vì lúc đó, Phỉ Tìm có thể coi là một đại địa chủ ở Bình Dương, và những người dân lao động trong đồn điền của ông gần như đều là tá điền dưới quyền. Các đại hộ, thế gia ở Hà Đông cũng không nhận thấy có điều gì lạ lùng. Về những điều kiện mà Phỉ Tìm hứa hẹn với những nông dân, họ đều coi thường, bởi tổ tiên của họ đã từng hứa hẹn những điều tương tự. Có phải các đại hộ đã nuốt lời không? Không hẳn là như vậy. Các thế gia, đại hộ tuyệt đối sẽ không công khai vi phạm lời hứa, mà trong quá trình thực hiện, tá điền luôn gặp phải vô số khó khăn. Và khi đó, các đại hộ sẽ ra tay giúp đỡ bằng cách cho họ vay nặng lãi rồi hợp đồng trước đây có lẽ sẽ phải sửa đổi lại một chút. Vì thế, các thế gia ở Hà Đông, thậm chí là Quan Trung, đều nghĩ rằng Phỉ Tìm cũng giống như họ. Nhưng đến khi nhận ra rằng Phỉ Tiềm lại thực sự làm theo những điều ông hứa, thì họ không biết phải phản ứng thế nào. Đó cũng chính là tâm trạng chung của các sĩ tộc. Liệu có những sĩ tộc đã tiến hóa trong quá trình này không? Cũng có, chẳng hạn như Đỗ Kỳ và Lưu Phủ. Nhưng điều đặc biệt về những người như Đỗ Kỳ và Lưu Phủ là gia tộc của họ vẫn còn nhỏ bé, hoặc họ không phải là người có tiếng nói trong gia tộc. Dòng họ Đỗ hiện tại vẫn còn rất nhỏ, phải đến thời Đường mới trở thành thế gia. Còn Lưu Phủ, trong gia tộc của ông ta, ông chẳng có chút quyền lực nào. Vì vậy, cả hai đều không phản đối những chính sách mới của Phỉ Tiềm. Nhưng những sĩ tộc lâu đời, đối với những cải cách của Phỉ Tiềm, thì hoặc là phản đối, hoặc là quan sát, hoặc là trì hoãn, hoặc là bề ngoài thuận theo nhưng bên trong thì chống đối. Phạm Tiên nghĩ rằng đây là cơ hội để vực dậy và tiếp tục vinh quang của mình. Ông hoàn toàn không hiểu lợi ích của hệ thống mới mà Phỉ Tiềm đề xuất. Điều duy nhất ông biết là lợi ích của ông đang bị giảm sút, đặc biệt là những khoản lợi nhuận bất chính mà ông có thể kiếm được, giờ đây đã hoàn toàn bị cắt đứt. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trái tim của Phạm Tiên như bị xé nát, ông càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng không thể chịu đựng nổi. Thật ra, nếu Phạm Tiên dừng lại ở đây, ông vẫn có thể sống cuộc đời của một phú ông, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với nông dân bình thường. Nhưng vì đã quen với việc kiếm tiền bất chính và tiêu xài hoang phí, giờ mà bảo ông quay lại cuộc sống bình thường, dù có thế nào cũng không quay lại được nữa. Và giờ cơ hội đã đến. Trong tâm trí của Phạm Tiên, những luật lệ mới của Phỉ Tiềm đang dần bóp nghẹt cuộc sống của ông, trong khi những luật lệ cũ ở Sơn Đông mới là nơi ông có thể tự do hành động. Hà Đông chỉ có thể thuộc về người Hà Đông. Vì vậy, để loại bỏ tập đoàn Phỉ Tiềm, kẻ đang xâm lấn quyền lực và lợi ích của người Hà Đông, quân đội của Tào Tháo chính là đồng minh tự nhiên. Giờ đồng minh đã mời gọi, sao có thể từ chối? Lòng trung thành là gì? Có ăn được không? Học giả Bảo Thủ nghĩ như vậy, và những kẻ lang thang cũng nghĩ như vậy. Mùa đông năm thứ 8 của thời kỳ Thái Hưng, tháng 12. Mặc dù Tào Tháo đã tiến quân đến Hán Cốc, nhưng đối với người dân ở vùng Hà Đông, chuyện này dường như vẫn còn xa vời. Nhiều người vẫn sống theo thói quen cũ của họ, chỉ là có thêm vài câu chuyện để bàn tán. Giống như việc người đời sau thường nói về những cuộc chiến xảy ra ở phía bên kia trái đất. Than thở xong, họ vẫn trở lại với công việc hàng ngày. Đối với phần lớn dân chúng, cuộc chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo, họ không thể hiểu rõ, không suy ngẫm được, cũng không biết sự khác biệt giữa chế độ mới và cũ là gì. Điều duy nhất họ có thể hiểu là bữa cơm có thêm vài miếng thịt, hay trong dịp lễ Tết họ có được một chén rượu nhạt. Toàn bộ vùng Hà Đông, nhìn chung vẫn tương đối yên bình. Lý do gọi là tương đối vì bây giờ có một lượng lớn lưu dân bắt đầu đổ về. Ở đâu có chiến loạn, ở đó có lưu dân. Những lưu dân này, một mặt khiến người dân Hà Đông cảm thấy lo lắng, nhưng mặt khác lại mang đến một cảm giác vui vẻ âm thầm. Lý do rất đơn giản, nhìn thấy người khác phải bán con cái mà bản thân dù khó khăn nhưng vẫn có thể ngồi uống một bát cháo nóng, cảm giác hạnh phúc này chẳng phải là nhờ sự so sánh mà có sao. Người chất phác chỉ lắc đầu thở dài, nhưng những kẻ xảo quyệt lại thấy đây chính là cơ hội tốt nhất. Thời bình, Phạm Tiên không dám hành động gì nhiều, bởi ông biết mọi động thái của mình đều bị theo dõi. Nhưng bây giờ thì sao, đây chẳng phải là cơ hội trời cho. Năm xưa, khi Phỉ Tiềm thanh trừng bọn Lãng Tử ở Quan Trung, một số người đã cải tà quy chính, nhưng một số khác thì Phạm Tiên đã thu nạp một nhóm người như vậy. Ông thu nạp họ vào thời điểm họ khó khăn nhất, vì vậy những người này luôn coi ông là ân nhân, ai mà không giơ ngón tay cái khen Phạm Tiên là người nghĩa khí. Đệ tử dưới tay nhiều, thế lực lớn thì chi phí cũng nhiều. Nhưng Phạm Tiên vẫn hào phóng, tiền bạc cứ như nước chảy, ai gặp khó khăn gì, ông không hề ngại ngần mà móc túi ra giúp. Phong cách này khiến ông nổi tiếng, giống như một vị Tống Giang thời Hán. Thậm chí, dân làng bình thường khi gặp Phạm Tiên cũng đều tỏ vẻ kính trọng, chào hỏi tử tế. Tất nhiên, mọi người trong làng đều đoán rằng Phạm Tiên phải có gia sản lớn đến mức nào mới dám phá gia như thế. Đoán già đoán non mãi, cuối cùng cũng không có được thông tin chính xác, mọi chuyện chỉ dừng lại ở lời đồn đoán mà thôi. Hôm nay, Phạm Tiên lại tiếp tục phá gia. Ông tổ chức một bữa tiệc lớn, giết cừu, giết lợn, chiêu đãi linh đình. Bàn tiệc bày từ trong nhà ra đến hiên, rồi còn kéo dài gần đến cổng. Những người qua lại, dù quen hay không, chỉ cần chúc Phạm Tiên vài câu may mắn là có thể đến chỗ bếp lấy vài chiếc bánh ngô, còn những người có quen biết thì được vào trong sân để ăn thịt uống rượu. Một bữa tiệc tử tế thì ít nhất phải báo trước 3 ngày, nếu không thì không thể gọi là tiệc mời. Nhưng rõ ràng, những người dưới quyền Phạm Tiên không quan tâm đến sự khác biệt này. Miễn là có rượu thịt ăn uống, thì ngày nào cũng là tiệc. Một số tên lãng tử, vì đã lâu không được ăn thịt uống rượu, đã đem áo khoác dày đi cầm cố lấy tiền, giờ mặc mỗi áo mỏng nhưng vẫn giả bộ mạnh mẽ. Giờ nghe tin có rượu thịt, chúng vỗ đùi tỏ vẻ hối hận, giá như biết trước Phạm Tiên đãi tiệc, thì sao phải đem áo đi cầm. Trong đám lãng tử, có vài tên khôn ngoan, thấy Phạm Tiên từ ngoài cổng trở về, liền nhếch miệng cười, nâng chén rượu lên hỏi thẳng, Phạm đại nhân. Có chuyện gì muốn bọn tiểu nhân làm không? Bày ra một buổi tiệc lớn như thế này, mà không nói rõ lý do, uống rượu ăn thịt cũng không yên tâm. Phải rồi. Phạm đại nhân cứ nói rõ đi. Dù là leo núi đao hay vượt biển lửa, chỉ cần nháy mắt là chúng ta xong ngay. Leo núi đao, vượt biển lửa cũng chỉ là nói suông, ai trong đời mà chẳng có lúc thua cuộc. Sự trung thành của đám lãng tử, thực chất là gì? Tại sao đám này luôn thích khoe khoang về lòng trung thành? Phạm Tiên chỉ cười, không vội nói lý do bữa tiệc, mà trước hết nâng chén rượu, mời mọi người một lượt, rồi đứng giữa sân, ngẩng mặt lên nhìn trời, hắn giọng, các vị. Các vị. Các ngươi im lặng nào. Phạm đại nhân sắp nói chuyện rồi. Vương Cẩu Tử im ngay. Mọi người im lặng đi. Tiếng ồn ào dần lắng xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Phạm Tiên. Các vị. Phạm Tiên cười lớn, đứng dưới ánh mặt trời. Chúng ta là người Hà Đông, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, bây giờ thấy Hà Đông gặp nạn, chẳng lẽ không nên góp sức sao? Mọi người nhìn nhau, im lặng, cho đến khi có người ở góc xa bỗng hét lớn, đúng vậy. Những người khác cũng vội vàng phụ họa. Phạm Tiên mỉm cười, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng rồi tiếp tục nói, hiện nay, chiến tranh loạn lạc, lưu dân lũ lượt kéo đến, nơi này không còn yên ổn như trước nữa. Đây chính là thời điểm để chúng ta, những người trung nghĩa, ra tay giúp sức. Ta quyết định sẽ tán gia bại sản, ổn định cuộc sống cho lưu dân, tận trung với Phỉ Tiềm, nỗ lực vì sự bình an của Đại Hán. Mọi người trợn mắt, nhìn nhau khó hiểu. Bầu không khí bỗng chìm trong sự im lặng nặng nề. Một lúc lâu sau, có người rụt rè hỏi, Phạm đại nhân lời ngài nói là thật chứ? Phạm Tiên cười mỉm, chắc chắn là thật. Lập tức cả sân ồn ào lên như một cái chợ. Có người khen ngợi, có người phản đối, mọi người bàn tán, tranh luận ầm ĩ. Phạm Tiên vẫn đứng giữa sân, nở nụ cười, từ tốn uống rượu, ánh mắt lướt qua từng người đối với định nghĩa của đồng minh là gì, mỗi người đều có cái nhìn khác nhau. Chu Trị tin rằng đồng minh có thể là người mà khi bạn đang đánh quái để tích lũy kinh nghiệm, họ sẽ không giữ nổi mặt trận. Còn khi bạn giữ mặt trận, họ lại lén lút đi đánh quái. Khi cần tấn công, họ sẽ quay về nhà mua thêm trang bị. Khi bạn mắng họ, họ cũng sẽ quay lại mắng bạn. Đồng minh mà có thể tin tưởng được, thì lợn mẹ cũng có thể leo cây. Vậy tại sao lại cần đồng minh? Bởi vì đồng minh chính là một dạng thỏa thuận, một sự đồng thuận tạm thời giữa hai bên rằng không ăn thịt lẫn nhau. Tuy nhiên, trật tự này chỉ mang tính tạm thời, và nó luôn chỉ là tạm thời. Chu Trị hoàn toàn không tin tưởng quân Tào, càng không cho rằng việc Tào Nhân từ bỏ Giang Lăng là thể hiện sự chân thành. Nếu không có thủy quân Giang Đông, liệu Tào Nhân còn có chút chân thành nào không? Giang Đông là của người Giang Đông. Chu Trị cười lạnh. Vì lợi ích của Giang Đông, Giang Lăng là không thể không chiếm. Nếu không có Giang Lăng, Giang Đông sẽ bị chặn ngang cuốn họng. Đúng vậy, Giang Lăng nằm ở thượng lưu của Giang Đông, ai chiếm được Giang Lăng sẽ chiếm lợi thế về địa lý, nên Giang Đông rất khao khát chiếm được Giang Lăng. Nhưng đó là điểm dừng của họ. Việc tiếp tục mở rộng lên phía Bắc, Giang Đông không mấy hứng thú. Nếu có cơ hội tiến vào Tương Dương, sau đó chỉnh đốn quân đội để tiến lên phía Bắc tấn công Hứa Xương, có thể Giang Đông sẽ cân nhắc. Nhưng nếu phải tiến qua vùng Hai Hoài, vượt qua đất Thanh Từ, nhắm thẳng vào khu vực nối liền Ký Châu và Dự Châu, mặc dù đó là điểm yếu của quân Tào, Giang Đông vẫn không hứng thú. Hai Hoài hừm. Chu Trị lắc đầu, dùng tay đẩy tấm bản đồ trên bàn ra xa rồi đứng dậy, tay chắp sau lưng, đi vài vòng quanh phòng. Ta từng nghĩ, sau khi trải qua nhiều biến cố lớn, chủ công sẽ trở nên trầm tĩnh hơn, nhưng giờ xem ra Hai Hoài nhìn thì có vẻ trống rỗng, dễ chiếm, điều đó đúng. Nhưng chiếm xong thì sao? Chu Trị nói nghiêm túc. Dân đói ở Hai Hoài phải giải quyết thế nào? Ruộng đất bỏ hoang, làng mạc tàn phá, nếu muốn xây dựng lại sẽ tiêu tốn rất nhiều, nếu không xây dựng, thì chiếm Hai Hoài xong sẽ có lợi ích gì? Hai Hoài đã vậy, còn Thanh Từ thì sao? Những điều này hoàn toàn chưa được suy xét kỹ lưỡng. Tiền của lấy từ đâu? Lợi ích ai sẽ hưởng? Chu Trị cười lạnh. Nếu chủ công vẫn không nhận ra điều này, chưa thấu hiểu được sự việc, hừ. Chu Trị cười lạnh, không ngại thể hiện sự mỉa mai dành cho Tôn Quyền. Chiến lược này chắc chắn không phải do đô đốc lập ra. Chu Nhiên đứng bên cạnh nói, nghe nói đô đốc bệnh tình ngày càng nặng hơn. Đô đốc Chu Trị im lặng hồi lâu, rồi thở dài. Đô đốc là một người tốt, nhưng lại đoản mệnh. Không phải người tốt nào cũng gặp vận rủi, nhưng người tốt thường dễ bị ngã gục. Nghe nói bách y quán ở Trường An có thể chữa trị căn bệnh lâu năm của đô đốc, Chu Nhiên nói. Nhưng chủ công dường như còn chút nghi ngại. Chu Trị hừ một tiếng. Nếu là ngươi, ngươi có yên tâm để đô đốc đến Trường An chữa bệnh không? Hay mời người của bách y quán đến Giang Đông để chữa trị? Chu Nhiên im lặng không đáp, một lúc sau mới nói, Vậy còn hoàng công phục ở bên kia thì sao? Phía trước không thể tiến, Vũ Lăng lại loạn lạc, không lâu nữa chắc chắn sẽ không còn sức chống đỡ, chỉ có thể rút quân. Chu Trị cười lạnh. Đến lúc đó, chúng ta tiến lên trước mặt, rồi lại phải quay về thất bại. Thà rằng cứ ở lại Giang Lăng mà cầm cự, ít nhất chúng ta nhà họ Chu còn có được chút công lao. Còn việc ở tiền tuyến, hừm, nụ cười của Chu Trị chưa kịp tắt trên môi thì một binh lính hoảng hốt chạy vào, làm tan vỡ hoàn toàn không khí. Báo! Đô đốc đến rồi! Đại đô đốc đã đến! Gì mà đô đốc với đại đô đốc? Chu Nhiên chưa nói hết câu thì bỗng sững lại, hiểu ra chuyện gì, quay đầu nhìn Chu Trị. Hai người nhìn nhau, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Sao ông ấy lại đến đây? Chu Trị đẩy mạnh lính truyền tin ra, nhanh chóng chạy ra ngoài, mắt hướng về phía sông Giang. Chỉ thấy mặt nước sông rộng mênh mông, một đoàn thuyền chiến lớn đang băng qua sóng nước, từng chiếc thuyền lao đi với tốc độ nhanh chóng. Trên chiếc thuyền lớn nhất ở giữa, một lá cờ lớn có ghi chữ Chu phấp phới tung bay trên đỉnh cột cờ, đón gió mà tỏa sáng rực rỡ. Giọng nói vang dội từ trên lâu thuyền truyền xuống, chỉ trong chớp mắt đã vang khắp cả doanh trại mới xây dựng ở Giang Lăng, đại đô đốc đã đến. Tất cả các tướng quân, hãy ra nghênh tiếp. Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ đó, trong thoáng chốc, tim của Chu Trị dường như đã đóng băng. Ngay lập tức, Chu Trị đứng dậy và đi ra ngoài. Đại đô đốc Giang Đông. Giống như chức vị phiêu kỵ đại tướng quân, đây không phải là danh hiệu mà ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Chu Du đã tới. Chu Du sao lại tới đây? Nhưng trước khi Chu Trị có thể nghĩ ra lý do, đã thấy thuyền lớn của nhà họ Chu cập bến. Khi thuyền vừa ổn định, cầu thang lập tức hạ xuống, ngay sau đó là hàng loạt binh sĩ giáp trụ bước vào xếp hàng đứng xung quanh. Đại đô đốc đã đến. Các tướng quân hành lễ. Chu Trị hít một hơi sâu rồi tiến lên phía trước hành lễ. Chu Nhiên và các tướng lĩnh khác cũng theo sau Chu Trị, cúi đầu cung kính. Ngay cả những người lao động, nông phu cũng đều quỳ xuống đất. Trong doanh trại nước Giang Lăng, hàng ngàn người quỳ gối, kính cẩn nghênh đón Chu Du. Lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng cờ phất phơ trong gió và dòng nước sông ầm ầm chảy xiết. Giữa tiếng giáp trụ kêu lách cách, một giọng nói quen thuộc, nhưng có chút mệt mỏi vang lên, mọi người đứng lên. Ngay sau đó, một bàn tay gầy gò nhưng mạnh mẽ dừng lại trước mặt Chu Trị và kéo ông ta đứng dậy. Quân lý, không ngờ lại gặp huynh ở đây. Đại đô đốc Chu Trị ngẩng đầu nhìn vào gương mặt của Chu Du. Chu Du đã gầy, làn da nhợt nhạt, má hõm lại. Nhìn ông lúc này, giống như một người đàn ông ngoài 50 tuổi, thật khó tin rằng tuổi đời của Chu Du thực ra đang ở độ tuổi trung niên, tràn đầy sinh lực. Đại đô đốc Chu Trị một lần nữa thốt ra lời gọi đầy cảm thán, trong lòng không khỏi xúc động. Nhớ lại những năm xưa gọi ta là Công Cẩn. Chu Du mỉm cười, như còn giữ lại chút dáng vẻ phong độ của năm xưa, vỗ nhẹ vào cánh tay của Chu Trị rồi ra hiệu cho các binh sĩ Giang Đông xung quanh. Tham kiến đại đô đốc. Lính Giang Đông đồng thanh hô to. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Chu Du. Đây chính là vị thống soái của họ, vị anh hùng vĩ đại của Giang Đông, vị thần chiến không thể thay thế. Chu Du bước chậm rãi qua hàng quân, dừng lại vài bước để vỗ vai động viên người này, hay đùa giỡn với một cựu binh nào đó, thậm chí gọi tên từng người mà không sai sót một cái tên nào. Trong phút chốc, toàn bộ quân trại Giang Đông như được thổi một làn gió mới, mọi người đều trở nên vui vẻ, phấn chấn, đầy hứng khởi. Chu Trị đi theo phía sau, nở nụ cười tươi trên mặt. Chu Nhiên, người đi sau Chu Trị, dù còn trẻ nhưng không thể giấu được tâm tư, đôi mắt trợn tròn với chút sợ hãi hiện rõ, cho đến khi Chu Trị phát hiện và dùng cùi chỏ thúc mạnh, cậu ta mới rên lên một tiếng, chợt tỉnh ra và cúi đầu thật sâu. Quân đội Giang Đông vốn là do gia đình tôn tạo nên, không chỉ Chu Trị mà cả Hoàng Cái, Hàng Đương và những lão tướng khác đều có mối quan hệ rất thân thiết với Tôn Kiên và Tôn Sách. Mối quan hệ này đã ảnh hưởng sâu sắc đến các bộ phận dưới quyền họ. Sau khi Tôn Kiên qua đời, Chu Du tiếp tục giúp Tôn Sách tiến vào Giang Đông, liên tục đánh bại các kẻ thù. Nếu không vì Tôn Sách qua đời sớm và Tôn Quyền nghi ngờ thì Chu Du chắc chắn đã là người nắm giữ quyền chỉ huy tối cao ở Giang Đông, không có đối thủ. Dưới quyền của Chu Du, có 300 binh sĩ tinh nhuệ thuộc gia tộc Chu, 500 quân lính dưới trướng Chu Du và 500 kỵ binh hộ vệ thân cận. Trước đây, số lượng binh sĩ còn nhiều hơn những binh lính bảo vệ này, không khác gì gia đình của Chu Du, đi theo ông ta đến bất kỳ đâu, ngay cả người thân của họ cũng sống trong các cơ sở của nhà họ Chu, luôn trung thành tuyệt đối. Thời bình, họ được đào tạo kỹ lưỡng, và khi có chiến tranh, họ sẽ lập tức nhảy vào trận địa, kiểm soát hoàn toàn bộ máy quân sự từ trên xuống dưới. Những người này không chỉ là các chiến binh dũng cảm, mà còn là dây thần kinh truyền tải thông tin trong quân đội, thậm chí có thể thay thế các chức vụ bị thiếu hụt hoặc làm trợ lý cho các tướng lĩnh. Họ lại còn rất quen thuộc với nhau, làm cho sự liên lạc nội bộ trở nên hiệu quả hơn và phối hợp tốt hơn so với những quân sĩ thông thường. Thêm vào đó, Chu Du gia nhập quân đội từ rất sớm, quen biết với nhiều tướng lĩnh, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ để khiến các cựu binh ngoan cường nhất cũng trở nên ngoan ngoãn. Đây là lý do khiến Tôn Quyền không yên tâm về Chu Du. Mỗi khi Chu Du bước vào quân đội, mọi thứ ngay lập tức không còn nằm trong sự kiểm soát của Tôn Quyền nữa. Chu Du có thể dễ dàng cô lập hoặc thậm chí thay thế Tôn Quyền bất cứ lúc nào. Lần này Chu Du chưa làm gì cả, nhưng còn lần tới. Và lần tiếp theo thì sao? Làm sao có thể yên tâm khi nắm trong tay một thanh kiếm không phải của mình? Chu Du bước dọc theo lối đi trong doanh trại, không đi thẳng vào đại bản doanh mà rẽ sang hướng khác, vòng ra phía sau. Ông ta bước đi không chút ngập ngừng, không cần hỏi đường, giống như đã đi qua doanh trại này hàng ngàn lần, quen thuộc với từng cỏ cây, viên đá ở đây. Khi các binh sĩ ở doanh trại phía sau nghe tin, họ vội vã chạy ra nghênh đón. Chu Du cũng trò chuyện vui vẻ với họ một lúc, rồi bước vào bếp trại, tay lật xem các loại thịt, rau và ngũ cốc được chuẩn bị sẵn. Ông còn tiện tay mở nắp một nồi súp to đang nấu và nhìn vào bên trong. Trong nồi, chỉ còn bộ xương gà, vịt và cải thảo đang sôi lên. Phần thịt trên xương gà và vịt gần như đã bị gỡ sạch, nhưng không thể lãng phí, lại thêm vài cây cải thảo, ít ra vẫn còn chút mỡ màng. Một bát súp như vậy, với hai chiếc bánh ngũ cốc thô, có thể coi là một bữa ăn tươm tất với binh lính. Chu Du lấy muôi, múc một ít súp, thổi nhẹ và nhấp thử một ngụm. Khá ổn. Nhưng binh lính khẩu vị mạnh, cần thêm muối. Chu Du đặt muôi xuống và nói với người đầu bếp đứng gần đó. Người đầu bếp gật đầu lia lịa. Chu Trị vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng đang đập loạn. Không cần phải giả vờ thăm hỏi trại thương binh, cũng không cần nói những lời lẽ hoa mỹ, chỉ đơn giản là đi một vòng, nhấp một ngụm súp và nhìn vào ánh mắt của các binh sĩ Giang Đông. Chu Trị biết, bất kể ông ta đã nỗ lực bao nhiêu trong doanh trại Giang Lăng trước đây, tất cả đều đã đổ sông đổ bể. Từ giờ phút này, họ đã ngoại tình, bỏ rơi ông mà đi theo cái gã đẹp trai kia cái gã họ Chu đó, chẳng cần biết Chu Trị đã cố gắng bao lâu. Kẻ bám đuôi cuối cùng vẫn sẽ chẳng được gì. Sau khi đi một vòng, Chu Du trở về đại bản doanh, ngồi ở vị trí trung tâm. Chu Trị nhìn thoáng qua Chu Du, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, không dám tỏ thái độ gì. Đi được một quãng ngắn thôi mà sắc mặt của Chu Du dường như còn nhợt nhạt hơn. Hay là mình nhìn nhầm? Chu Du cũng đang quan sát Chu Trị. Chu Trị là một vị tướng lão luyện. Người già thường thích sự ổn định, trong khi người trẻ thì giàu nhiệt huyết hơn. Người trẻ khao khát lập thêm công trạng lớn hơn nữa, trong khi người già lại muốn để lại nhiều tài sản hơn cho con cháu, điều này vốn dĩ không mâu thuẫn gì. Ánh mắt của Chu Du khẽ cứng lại, quân lý thuộc hạ có mặt. Chu Trị chưa để Chu Du nói hết câu, đã lập tức đứng dậy và quỳ xuống một gối. Thuộc hạ ở lại Giang Lăng, chậm trễ tiến quân vào Thục Xuyên, không phải vì cố tình trái lệnh chủ công, mà là đất Bắc Kinh đang có nhiều biến chuyển. Thay vì hành quân nghìn dặm vào Thục Xuyên, chẳng bằng chờ thời cơ bắt tiến. Mưu đồ Trung Nguyên, hoàn thành đại nghiệp của Giang Đông. Mưu toan của thuộc hạ, không ngoài ba điều. Chu Du ngẩn người một lát, rồi khẽ cau mày bình dương. Tuân Sấm chậm chậm bước vào đại sảnh. Phạm Tiên quỳ sụp xuống đất, dường như thở mạnh cũng không dám. Thời thế thay đổi, khi Tuân Sấm đến Bình Dương, dù mang danh là thuộc dòng dõi của Tuân gia Vĩnh Xuyên, nhưng đâu có lọt vào mắt của giới hào môn, thế gia ở Hà Đông. Ngay cả khi năm đó phỉ tìm xây dựng và cải tạo vùng Bình Dương, tu sửa thủy lợi, đám thế gia ở Hà Đông cũng không ít lần mỉa mai chờ xem kịch hay. Người Trung Hoa nói lời mỉa mai, xem kịch, dường như đó đã trở thành một truyền thống. Ngay cả khi phỉ tìm có chút thành tựu trong việc phát triển Bình Dương, cũng không ít người muốn xen vào kiếm chác. Chính vì vậy, khi Dương Bưu đến Hà Đông diễn vở kịch giả vờ, đám hào môn thế gia mới im thin thít. Nhưng phỉ tìm không chỉ ngăn chặn được sự xâm lấn của Dương Bưu, khiến giới thế gia Hà Đông phải bất ngờ, mà còn thêm sự xuất hiện của người Tiên Ti, giới thế gia Hà Đông liền rút lại những cánh tay định vương tới Bình Dương. Khi phỉ tìm đánh bại được Tiên Ti, đám thế gia muốn ra tay lần nữa thì phỉ tìm đã có quân đội và danh vọng, không dễ gì đụng vào nữa. Điều này không phải vì họ ngu ngốc, mà bởi vì họ đã quá quen với cách làm này. Khi phỉ tìm để lộ móng vuốt, họ mới hiểu ra rằng phỉ tìm không phải là con mồi, mà là thợ săn. Giờ đây, Tuân Sấm là người đứng đầu quản lý Bình Dương dưới quyền của phỉ tìm, thậm chí có thể coi là tể tướng của lãnh địa này, nên tiếng nói của ông ngày càng trở nên có trọng lượng. Những kẻ trước đây từng âm thầm cười nhạo Tuân Sấm chỉ là một kẻ bị dòng tộc Tuân ở Vĩnh Xuyên khai trừ, giờ đây cũng chẳng dám nhắc lại chuyện đó. Trong triều đại nhà Hán, vào thời Tam Quốc, chính trị là một thứ rất kỳ lạ. Giống như anh em nhà gia, các mỗi người làm quan ở một nước khác nhau nhưng vẫn có thể sống tốt. Bề ngoài, mỗi người đều làm việc vì chủ công của mình, nhưng thực ra là vì dòng tộc Gia Cát. Có vẻ như ngay cả khi các chư hầu đánh nhau đến sống chết, không có ai yêu cầu các gia tộc phải giữ tư tưởng thuần khiết hay hành động nhất thống. Dường như mọi người đều ngầm thừa nhận rằng những gia tộc này đầu tư rải rác ở nhiều nơi. Giống như các nhà tư bản đời sau vừa làm bên bán khống vừa làm bên mua dài hạn, bất kể thị trường có thay đổi thế nào, họ vẫn thắng. Hệ thống thế gia của triều đại nhà Hán, kéo dài cho đến trước khi khoa cử của nhà Đường được thực hiện, là một hệ thống nắm giữ quyền nói trong hành chính, quyền giải thích pháp luật, quyền sở hữu tư liệu sản xuất, đồng thời kiểm soát một số công nghệ sản xuất nhất định, thậm chí còn nắm giữ phần lớn các tổ chức kinh doanh địa phương và nắm quyền tổ chức nhân dân tại địa phương. 3.400 năm tích lũy xuống, thật không phải chuyện mà một câu nói của kẻ ngu si nào đó có thể thay đổi, hay nói dết là dết. Hình thức này thậm chí có thể nói, từ thời nhà Hán kéo dài đến tận thời Minh và Thanh. Tất nhiên, vào thời Minh Thanh, các thế gia này đã trở thành một dạng mới, giống như virus đời sau. Khi người ta tưởng rằng mình đã nghĩ ra cách đối phó với biến thể trước đó, đã tiêm vaccine rồi, thì một biến thể khác lại xuất hiện, đập vào mặt con người một cú trời giáng. Tuy có thể không mạnh mẽ như thế hệ đầu tiên, nhưng nếu coi thường nó, triều đại nhà Minh vì muốn thu thêm thuế từ vùng Giang Nam, cuối cùng không chỉ dẫn đến trận thảm bại ở Thổ Mộc Bảo, mà còn khiến nhiều hoàng đế và hoàng tử bị chết đuối. Dù có là hoàng đế thì sao? Khi quyền lực của địa phương vượt lên trên trung ương, mà trung ương muốn thu hồi quyền lực, thì nói ngã là ngã, nói bạo tử là bạo tử, xe bồn luôn sẵn sàng. Ở đời sau, Việt Nam cũng từng muốn thu thuế của giới giàu có, mà suýt chút nữa dẫn đến bạo loạn muốn loại bỏ virus và vi khuẩn. Những kẻ ngu si sẽ nói, cứ dùng kháng sinh và thuốc diệt khuẩn mà quất, vài chục nghìn đơn vị không đủ thì tăng lên hàng trăm nghìn, nếu chưa đủ thì hàng triệu đơn vị kháng sinh. Quả thật, thế gia giống như những loại nấm mốc, vi khuẩn trên cơ thể con người, trừ khi nhốt người ta vào một không gian hoàn toàn vô trùng, nếu không thì không thể cắt đứt sự xâm nhiễm của nó. Một nhóm lợi ích khổng lồ như thế, luôn gắn liền với các triều đại phong kiến của Trung Hoa, kéo theo các triều đại kiệt quệ đến kiệt quệ, và cuối cùng cùng nhau diệt vong, sau đó lại tái sinh trên một vật chủ mới. Nhưng người có chút não thì đều hiểu rằng, có những vi khuẩn và nấm mốc có lợi, giúp con người tiêu hóa thức ăn, hấp thụ dinh dưỡng, trong khi phần lớn vi khuẩn, nấm mốc là có hại. Dùng kháng sinh một lần sẽ giết luôn cả vi khuẩn có lợi lẫn có hại, thậm chí cả tế bào cơ thể người, lúc đầu thì có tác dụng, nhưng cũng gây hại cho chính cơ thể con người. Đến khi vi khuẩn và nấm mốc đã phát triển sức đề kháng, cần liều lượng kháng sinh ngày càng lớn với tác dụng phụ càng nghiêm trọng, cuối cùng tiền thì mất mà người cũng không sống thêm được bao lâu. Do đó, y học cổ truyền của Trung Hoa không nhấn mạnh việc diệt trừ vi khuẩn mà là sự cân bằng. Đuổi tà và giữ vững chính khí. Khi chính khí dâng lên, tự nhiên có thể đuổi được trăm tà. Dù là ai, người ta đều phải tính đến tương lai của mình, đến lúc mình không còn ở vị trí hiện tại, tính đến gia đình, dòng tộc của mình. Lưu ý rằng ở đây là người, không phải vĩ nhân. Vĩ nhân thì ít, còn người bình thường thì nhiều. Phạm Tiên chỉ là một kẻ bình thường. Vậy nên Phạm Tiên nghĩ rằng bản thân không có lỗi gì. Ông ta có quá nhiều thứ muốn, có khi ông ta muốn, nhưng lại phát hiện ra mình không thể có, liệu ông ta sẽ từ bỏ, hay sẽ đánh cược tất cả? Nếu Phạm Tiên có thể từ bỏ, thì ông ta đã không nuôi nhiều môn khách như vậy. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy những cơn sóng lớn của thời đại, và còn có những người nghĩ rằng họ chính là kẻ thao túng dòng chảy, có thể nhảy múa trên đỉnh của những con sóng. Đứng lên và nói chuyện đi, Tuân Sấm nhìn thoáng qua Phạm Tiên, không biểu lộ cảm xúc gì, chậm rãi nói. Ngươi lần này đặc biệt xin gặp ta, có chuyện gì muốn nói? Phạm Tiên từ từ ngẩng đầu, khi lời chuẩn bị ra khỏi miệng, ông ta vẫn còn chút do dự. Giống như khi người ta nói dối, thường có một chút do dự, bởi một khi nói dối thì phải tiếp tục nói dối để duy trì câu chuyện. Nhưng phần lớn thời gian, nói dối dễ hơn nói thật. Tiểu nhân cả gan xin gặp Tuân trưởng sử, là vì suy nghĩ riêng rằng muốn cống hiến chút sức lực nhỏ bé cho đại nghiệp của Phiêu Kỵ đại tướng quân hiện tại Hà Đông đang gặp rắc rối vì Lưu Dân, còn tiểu nhân ở Bắc Khúc có chút điền sản, xin dâng lên cho Phiêu Kỵ, để dùng làm nơi an trí cho Lưu Dân. Tiểu nhân cũng có một vài môn khách, tuy không phải ai cũng dũng cảm ra trận, nhưng ít nhiều cũng có chút võ nghệ, có thể giúp Tuân kiểm thống quản công việc. Tất cả những gì Phạm Tiên nói đều đã được chuẩn bị sẵn, cứ thế tuôn ra một lèo. Thực ra rất đơn giản, chỉ có ba chữ, mạnh ai nấy lợi. Tuân Sấm nghe xong, vẫn mỉm cười, đợi đến khi Phạm Tiên nói xong, ông ta mới chậm rãi nói, ngươi có lòng như vậy, chủ công hẳn sẽ rất vui mừng. Nhưng trước khi Phạm Tiên kịp nở nụ cười, Tuân Sấm đã nói tiếp, hiện nay việc làm phiền đến dân chúng Hà Đông đã khiến chủ công rất không yên lòng, nếu lại sử dụng đất tư của Hà Đông, chẳng phải sẽ làm mất đi tiếng thơm về nhân đức và thanh danh của chủ công sao? Việc này không thỏa đáng. Nhưng dù sao, vẫn cảm ơn tấm lòng của ngươi. Phạm Tiên không khỏi giật mình thon thót trong lòng. Không ngờ Tuân Sấm lại sắc bén như vậy, vừa nói đã chọc thẳng vào điểm yếu cốt lõi. Bề ngoài, Phạm Tiên nói là muốn dân đất của mình để an trí Lưu Dân, thoạt nhìn thì có vẻ là chuyện tốt, nhưng nếu lật ngược lại thì sao? Để an trí Lưu Dân, họ đã phải dùng đến đất tư của Phạm Tiên. Phạm Tiên còn có thể cố tỏ ra vui vẻ mà nói rằng đó là do ông ta tự nguyện, liệu đám thế gia Hà Đông còn tin vào hai chữ tự nguyện đó không? Phạm Tiên vội cười gượng, nói, Tuân trưởng sử, ngài nói vậy cũng đúng, nếu không có Phiêu Kỵ đánh đuổi quân Hồ, diệt bọn Bạch Ba, sao có thể có Hà Đông của ngày hôm nay? Tiểu nhân sống ở Bắc Khúc, không hay biết tin tức, gần đây mới nghe có lệnh của đại lý Từ Khanh, triệu tập các gia đình tư binh. Tiểu nhân ngày thường cũng rất lo lắng, một số môn khách, không biết có được coi là tư binh không, nếu để phòng giặc cướp thì cũng được, nhưng xét kỹ mà nói, không một ai đủ dũng cảm để ra trận, chịu đựng chiến đấu. Nếu đại lý Từ Khanh muốn chọn ra tinh binh từ trong đám đó, thì thật như mò kim đáy biển. Tuy nhiên, những người này cũng không phải là không có chỗ dùng, có người giỏi xây dựng, có người giỏi điều khiển xe ngựa, có người giỏi săn bắt, cũng có người am hiểu về thảo dược, nếu tận dụng hết khả năng của họ, chắc chắn sẽ không tệ. Tiểu nhân khi còn trẻ có chút tiền bạc, thích múa gậy đánh giáo nên đã chiêu mộ một số môn khách. Phạm Tiên nở một nụ cười đau khổ. Nhưng giờ đây tuổi đã cao, tiền bạc cũng dần cạn kiệt, muốn giải tán đám môn khách thì lại nhiều năm tình nghĩa, khó mà mở lời hơn nữa. Những môn khách này đều có gia đình, nếu không có chút tiền ăn, cả gia đình họ sẽ bị bỏ đói, cũng không phải là điều tốt. Vậy nên tiểu nhân chỉ có thể cố mà duy trì. Giờ đây nghe nói đại lý Từ Khanh chiêu mộ để phục vụ công việc, tiểu nhân cũng an tâm, dù sao cũng coi như cho những môn khách này một lời giải thích, tìm cho họ một con đường sống. Những lời Phạm Tiên nói vừa thật vừa giả, xúc động cũng có, thậm chí khi đến cuối, ông ta còn rơi nước mắt, thể hiện hết tấm lòng chân thành của mình. Phương Sấm lắng nghe một cách yên tĩnh, rồi vuốt râu mỉm cười và nói, những môn khách này, chưa chắc ai cũng sẵn lòng rời khỏi đây, phải không? Phạm Tiên cười đáp, quân trưởng sử nói đúng, nhưng tiểu nhân đã dùng tình để khuyên bảo, nếu ít người thật sự không muốn đi, tiểu nhân cũng đành cố gắng thêm vài năm, cố gắng nuôi nấng họ, nhưng phần lớn đều muốn gia nhập dưới trướng của Phiêu Kỵ, không cần tuân trưởng sử phải đặc biệt quan tâm, chỉ cần có cơm ăn là được rồi. Tuân Sấm mỉm cười, gật đầu, vậy thì không thể để ngươi cống hiến tấm lòng mà không được báo đáp, nhưng cũng cần nói rõ, dưới trướng chủ công, luật pháp là tối thượng, tuân thủ. Pháp luật là điều tiên quyết. Phạm Tiên vội vàng gật đầu đồng ý, rồi vội vã rời đi, có vẻ như rất phấn khởi. Khi Phạm Tiên đi rồi, Tư Mã Ý bước ra từ phòng bên cạnh, nhìn theo bóng lưng của Phạm Tiên, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười. Tuân Sấm cũng bước ra ngoài sảnh, đứng bên cạnh Tư Mã Ý, nhìn vài lần rồi hỏi, ngươi nghe thấy hết rồi? Tư Mã Ý khom người trả lời, vâng, nghe hết. Trọng Đạt nghĩ sao? Tuân Sấm hỏi. Tư Mã Ý cười, ánh mắt sắc bén, gã này mưu toan, không ngoài ba điều. Dãy núi Thái Hành cũng không thể ngăn nổi những cơn gió lạnh thổi tới không ngừng. Gió cứ từng lớp thổi qua, len lỏi qua mọi ngọn núi, mang theo cái rét buốt thấm vào tận xương tủy. Giống như những hộ dân trốn vào Thái Hành Sơn, tưởng rằng lẫn vào rừng sâu núi thẳm thì sẽ không bị phát hiện. Kết quả là, khi quân Tào tiến vào, những người dân từng không tin phỉ tìm và nghĩ rằng mình có thể tự bảo vệ bản thân, giờ đây lại gặp phải tai ương. Khu vực mà Triệu Duyên tiến vào chính là vùng chiến địa giữa Tần và Triệu năm xưa, Trường Bình. Trận chiến Trường Bình là một trong những trận chiến quan trọng thúc đẩy quá trình thống nhất lần đầu tiên của Trung Hoa. Sau trận chiến này, trụ cột cuối cùng của sáu nước là nước Triệu, nước mạnh nhất phương Bắc, bị đánh tan tành, không bao giờ có thể hồi phục. Trận chiến này cũng đưa chiến thần Bạch Khởi lên đỉnh cao danh vọng. Bạch Khởi đã lợi dụng địa thế hiểm trở của Trường Bình, dòng sông Đan Thủy, cùng với quân đội Tần đang ở đỉnh cao chiến thuật và chiến lược, thực hiện cuộc bao vây kinh điển nhất trong lịch sử chiến tranh cổ đại Trung Hoa. Dù thời đó chưa có giấy, nhưng thất bại của nước Triệu lại gắn liền với cái mác nói suông, trở thành ví dụ kinh điển của bàn bạc trên giấy. Hậu thế khi nhắc đến trận Trường Bình, người ta thường liên tưởng đến việc đối đầu với đồng đội lừa gạt và đối thủ thần thánh, hoặc cảm thán trước sự tàn bạo của Bạch Khởi khi tàn sát 40 vạn quân Triệu. Nhưng ít ai nhận ra rằng trận chiến này thực sự là một cỗ máy xay thịt của thời chiến tranh cổ đại Trung Hoa. Sau trận chiến này, hệ thống đa quốc gia của Trung Hoa cổ đại sụp đổ hoàn toàn. Dân thường không còn được miễn trừ khỏi sự tàn phá của chiến tranh, mà trở thành đối tượng có thể bị tàn sát một cách tùy tiện. Các cuộc chiến trong giai đoạn đầu của hệ thống đa quốc gia đều là chiến tranh quý tộc quy mô nhỏ và tinh nhuệ, cả ở phương Đông lẫn phương Tây. Chỉ có điều, nội chiến của Trung Hoa diễn ra quá nhanh chóng, vượt qua ranh giới của thời Trung Cổ ở phương Tây và bước vào giai đoạn cuối của chiến tranh cổ điển. Trong khi đó, phương Tây phải đợi đến khi Louis XIV, Frederick Đại Đế và Napoleon xuất hiện mới biến các cuộc cạnh tranh quý tộc thành chiến tranh tổng lực trên quy mô toàn dân, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống đa quốc gia. Đó mới là ảnh hưởng lịch sử lớn nhất mà trận chiến Trường Bình mang lại. Hậu thế có thể xem trận Trường Bình như một vở kịch, nhưng những người sống trong thời tiền Tần, khi chứng kiến nó, hẳn sẽ giống như người châu Âu khi nhìn về chiến tranh thế giới thứ nhất, tràn đầy đau đớn và nhận ra đó là một cuộc chiến không có người thắng. Sau trận chiến Trường Bình, nước Tần bắt đầu gắn liền với hình ảnh bạo Tần, vì đã mất đi khả năng duy trì trật tự. Sáu nước sau trận chiến này đã giảm bớt sự chia rẽ và tăng cường hợp tác một cách chân thành hơn. Không lâu sau đó, khi nước Tần tấn công thủ đô Hàm Đan của nước Triệu, Tín Lăng quân đã đánh cắp binh phù để cứu Triệu, nước Ngụy và nước Sở cũng kịp thời đưa viện trợ, ba nước liên thủ đánh bại quân Tần. Đây là minh chứng rõ nhất cho chiến lược hợp tung, nhưng đã quá muộn để xoay chuyển tình thế. Hậu quả của sự tàn sát quá mức của Tần quốc dần bộc lộ sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà. Tiếng gọi lật đổ bạo Tần vang lên khắp nơi, dù có bàn tay của quý tộc sáu nước cũ đứng sau, nhưng cũng phản ánh rằng không một ai muốn trở thành nạn nhân và bị giết hại như cỏ rác. Giờ đây, một trận chiến trường bình mới lại bùng nổ. Dù hình thức có khác đi đôi chút, nhưng những người dân chết chóc thì vẫn tương tự như trước đây. Khói lửa trận chiến trường bình ngày xưa đã tan biến, nhưng đến thời Hán, khu vực Trường Bình, Cao Bình vẫn không có nhiều người muốn đến định cư. Người dân Hán tin rằng nơi này có hơn 40 vạn oan hồn, oán khí ngút trời, không thích hợp cho người sống cư ngụ. Mặc dù thời Tây Hán nơi này từng trở thành vùng phong ấp của một số người, nhưng cũng không mang lại sự phồn thịnh đáng kể. Sau khi Phỉ Tìm tiến quân lên miền Bắc, Giả Cừ, Thái Thú Thượng Đảng đã tập trung phần lớn sức mạnh vào khu vực Hồ Quan, còn Trường Bình về cơ bản được thả lỏng, vừa để làm vùng đệm giữa Thượng Đảng và Hà Nội, vừa vì Hồ Quan gần Thái Nguyên hơn. Nếu phân tán lực lượng phòng thủ tới vùng Trường Bình, Đan Thủy, chắc chắn sẽ làm suy yếu sức mạnh của Hồ Quan. Khi phát hiện quân Tào vượt qua núi Thái Hành, Giả Cừ đã ra lệnh cho dân chúng vùng Trường Bình rút về Hồ Quan, thực hiện chiến thuật vườn không nhà trống. Những khu vực gần Hồ Quan còn có thể cử binh lính đến thúc giục, nhưng khu vực Trường Bình xa xôi, Giả Cừ cũng đành bất lực, khiến nhiều dân chúng tại đây vẫn mang tâm lý cầu may, không chịu rời đi. Quân Tào đã vượt qua núi Thái Hành, và chỉ với lực lượng lính huyện ít ỏi của Trường Bình thì rõ ràng không thể chống cự. Thành vỡ rồi. Quân Tào đã vào thành. Mau chạy thôi. Bức tường thành Trường Bình đổ nát. Dưới sự tấn công của Tào Thái và Triệu Duyên, quân Tào không mất quá nhiều thời gian để phá thành. Quân Tào tràn vào, nhưng không tìm thấy sự giàu có mà họ mong đợi. Ngay cả khi đã cướp sạch kho lẫm trong thành, họ cũng chỉ thu được chút ít, không đủ bù đắp cho chi phí tấn công. Đối mặt với tình huống này, Triệu Duyên cảm thấy vô cùng đau đầu. Tham quân, đám người này đều là lũ trộm cướp cả. Tào Thái, người theo sau, vung tay nói, cứ thu gom hết lương thực của chúng. Ăn của địch, có thể tiết kiệm được khó khăn vận chuyển. Triệu Duyên cao mày nói, kỵ đô úy làm vậy sợ rằng có chỗ không ổn vẫn nên suy tính lâu dài. Lâu dài thì lương thảo tự sinh ra hay sao? Có thể làm đầy kho lẫm ư? Tào Thái bật cười, chuyện này cứ làm vậy đi. Toàn quân lập tức thu gom lương thực. Kẻ nào giấu lương, giết không tha. Triệu Duyên muốn nói thêm, nhưng nhìn vào những kho lẫm trống rỗng, cuối cùng chỉ thở dài. Phụng chỉ của thiên tử. Đích thân tướng quốc Vũ Bình Hầu ban lệnh. Tại ngã tư đường ở Trường Bình, một viên quan văn của quân Tào đứng trên cao, ngẩng đầu gào lớn. Phỉ Tìm vô đạo. Cắt đôi đông tây. Tàn bạo bóc lột dân chúng. Quân Tào đập phá những cánh cửa đổ nát của người dân, tràn vào cướp bóc. Thiên tử nhân đức, tướng quốc từ bi. Dân chúng Trường Bình gào khóc thảm thiết, hoặc chứng kiến quân Tào cướp đi những hạt lương thực cuối cùng, hoặc bị đánh đập, giết hại, nằm lăn lóc trong vũng máu. Phỉ Tìm ở Trường An xa hoa, vượt quá lễ nghi, nhưng không chia cho dân chúng một hạt thóc để cứu đói. Một binh lính Tào đá ngã một lão nhân đang cản đường. Nay phụng chỉ thiên tử, tiêu diệt bạo ngược, thực thi thiên lý, thông suốt bốn phương, bình định tám cõi. Quân Tào chém chết nam đinh trong nhà, rồi nắm lấy tóc người phụ nữ kéo vào trong. Quân kỷ nghĩa binh nghiêm minh, quân đội đi qua, không phạm một sợi lông. Lương thực vấy máu từng chút một được chất lên các xe vận tải. Dân chúng thượng đã nghe tin mà phấn khởi, mang cơm canh đón mừng đại quân. Triệu Duyên đứng trên tường thành đổ nát, nhìn vệt máu loang lổ, nhìn những dãy núi xung quanh, rồi thở dài, tội nghiệp cho bách tính. Cánh cổng phía tả của Ngọc Môn Quan. Khi Phỉ Tìm lại một lần nữa nhìn thấy cảnh nước xanh biếc ở đằng xa, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy cả cơ thể mình gần như đã biến thành cát bụi, đến cả hơi thở cũng đầy cát bụi. Sa mạc Tây Vực luôn có một ranh giới biến động. Hậu thế gọi là La Bố Bạc, vào thời Hán vẫn còn là một đầm lầy muối khổng lồ. Trước khi được gọi là đầm muối, nơi này từng được gọi là Phổ Xương Hải, Đại Trạch, U Trạch, thậm chí còn được coi là thượng nguồn của một con sông lớn. Nhưng khi Trương Khiên ghi nhận đây là đầm muối, La Bố Bạc đã bắt đầu thu nhỏ, đó là vào thời Tây Hán. Sau một hoặc 200 năm, đầm muối càng trở nên mặn hơn. Nhiều nơi xuất hiện hiện tượng nhiễm mặn, một số loài thực vật có thể giữ đất đã chết, và gió cát bắt đầu lớn dần. Đến thời Đường, do sự thay đổi khí hậu, La Bố Bạc hồi phục, nhưng rồi lại suy tàn thêm lần nữa vào thời Nguyên. Phỉ Tìm chỉ vào đầm muối phía trước và nói, hôm nay cắm trại ở đây. Quân lính họ reo vui mừng, như thể được tiếp thêm sức lực, đồng loạt tiến về phía trước. Ngay cả ngựa chiến dường như cũng hứng khởi, phóng vó ngựa chạy băng băng, cuốn theo cơn gió cát bay vào mặt Phỉ Tìm. Phỉ Tìm bật cười mắng vài câu, rồi thúc ngựa tiến lên chậm chậm. Khi thấy mặt nước, không hiểu vì sao, cơ thể hắn bắt đầu ngứa ngáy. Từ khi rời thành Tây Hải đến giờ, Phỉ Tìm chưa tắm lần nào. Một phần là vì nước rất quý giá, phần khác là vì đường đi luôn có gió cát lớn, tắm rửa cũng chẳng có ích gì. Lớp dầu mỡ trên cơ thể đôi khi còn giúp bảo vệ các khớp khỏi bị các cọ xát gây trầy xước. Chuyến đi Tây Vực này, Phỉ Tiềm dần hiểu rõ hơn những điều mà khi ở Trường An hắn chưa thể nhận ra. Đối với các binh sĩ thông thường, họ có thể chỉ nhìn thấy công lao chém đầu, chiến lợi phẩm thu được. Với các tướng lĩnh như Trương Liêu hay Thái Sử Từ, họ có lẽ thấy được sự sụp đổ của các quốc gia Tây Vực, lần lượt đầu hàng và triều cống. Nhưng đối với một người xuyên không như Phỉ Tiềm, chỉ chừng đó có lẽ chưa đủ thỏa mãn. Tại Tây Vực, Phỉ Tiềm nhận ra dấu ấn của nền văn minh. Những dấu tích của văn minh Tây Vực giống như sự biến đổi của La Bố Bạc, lúc thăng lúc trầm, có nền văn minh biến mất, có nền văn minh còn sót lại. Trong hậu thế, Phỉ Tiềm từng bị các tư liệu phương Tây tẩy não. Trung Hoa thời đó không tranh giành vị thế cao, và ít người có hứng thú nghiên cứu các tài liệu khô khan, nên lý thuyết về lịch sử tiến hóa của nhân loại hầu như đều dựa trên các tài liệu của phương Tây. Các học giả khai sáng trong thời kỳ cận đại từng nêu ra khái niệm bốn nền văn minh cổ đại nhằm khích lệ người Trung Hoa, nhưng thực tế, khái niệm này cũng bắt nguồn từ phương Tây. Còn cái gọi là bốn nền văn minh cổ đại thực sự là một sai lầm. Sai lầm ở chỗ không phải là loại bỏ ai hay thêm vào ai, mà là ngay từ đầu, khái niệm nền văn minh đã ám chỉ rằng các nền văn minh này ngang hàng nhau, phát triển tách biệt và độc lập. Nhưng thực tế, văn minh không thể tách rời và độc lập như vậy. Phỉ Tiềm, với sự trợ giúp của các vệ sĩ, cởi bỏ bộ giáp và vận động cơ thể. Trước mặt là đầm Muối La Bố Bạc, giống như một tấm gương khổng lồ phản chiếu màu xanh của bầu trời. Nhìn từ xa, từng mảng xanh của thực vật giống như những viên ngọc bích. Những đàn chim bay lượn kêu vang, dường như phàn nàn với Phỉ Tiềm vì đã phá hỏng sự yên tĩnh của chúng. Phỉ Tiềm vỗ nhẹ lên áo choàng rồi ngồi lên một tảng đá, tháo giày ra và đập mạnh lên tảng đá để đổ cát ra ngoài. Hành trình về phía sau có tốc độ nhanh hơn vì họ không cần mang theo pháo binh nặng nề. Thực ra, khi Phỉ Tiềm thúc đẩy kỹ thuật pháo binh, nhiều người không hiểu, nhưng sau trận chiến tại thành Đôn Hoàng, quan điểm của nhiều người đã thay đổi. Sự phát triển của công nghệ mới luôn cần có thời gian. Và trong quá trình phát triển công nghệ này, cần có máu để bôi trơn. Nếu không phải máu của chính người mình, thì sẽ là máu của kẻ khác. La Bố Bạc trước mắt có vẻ rộng lớn vô cùng, như thể không có điểm dừng, nhưng Phỉ Tiềm biết rằng thực ra đây chỉ là một cái hồ lớn, và chỉ sau vài trăm năm, nó sẽ co lại thành một cái ao nhỏ và cuối cùng biến mất. Khi La Bố Bạc được bơm nước trở lại vào thế kỷ mới, liệu nó còn là cái hồ như xưa? Thế giới này giống như một cái ao khổng lồ, và những nền văn minh phát triển ở các vùng khác nhau giống như những gợn sóng trên mặt ao. Trung tâm của gợn sóng là trung tâm của nền văn minh, và những nơi khác là vùng bị ảnh hưởng bởi sóng nước. Do đó, có thể nói rằng văn minh có thể được chia thành vùng lõi và vùng rìa. Tây Vực rõ ràng là vùng rìa của nền văn minh, chịu ảnh hưởng của cả Trung Hoa và Trung Á. Sức mạnh của nền văn minh không chỉ bao gồm quân sự, mà còn cả tính tiên tiến về công nghệ, mức sống và sự đảm bảo về phúc lợi cho người dân. Những yếu tố này tạo nên trung tâm của nền văn minh, và càng được phát triển cao, càng trở thành mục tiêu để các vùng rìa khác học hỏi và noi theo. Đây chính là gợn sóng văn minh, cũng như tháp cao của văn minh. Trên đỉnh tháp cao, chắc chắn sẽ có người ngước nhìn, và những chế độ chính trị, kinh tế hay công nghệ phát sinh từ nền văn minh sẽ trở thành nhiên liệu để tháp phát sáng rực rỡ. Sự suy tàn và sự ra đời của các nền văn minh không liên quan trực tiếp đến chế độ chính trị mà một triều đại áp dụng, mà liên quan đến năng lực sản xuất. Càng có nhiều công nghệ sản xuất mới và mạnh mẽ, sức mạnh của nền văn minh càng lớn. Và trung tâm nơi sản sinh ra các công nghệ mới này sẽ tự nhiên trở thành trung tâm của trật tự chính trị, kinh tế và các trật tự khác. Nhưng sức mạnh quân sự bảo vệ nền văn minh này lại liên quan mật thiết đến trật tự chính trị của nó. Khi ưu thế về kỹ thuật của trung tâm nền văn minh đối với các vùng rìa không còn, hoặc khi trình độ kỹ thuật giữa các bên không có sự chênh lệch đáng kể, thì việc so sánh sức mạnh quân sự dưới các chế độ chính trị khác nhau sẽ trở thành yếu tố quyết định, làm sụp đổ tháp cao của nền văn minh. Thời kỳ Tần Hán rõ ràng là cửa sổ kỹ thuật cuối cùng của chiến tranh cổ điển của Trung Hoa. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ rất khó để tạo ra sát thương chí mạng đối với các vùng văn minh thấp hơn xung quanh. Vào đầu triều Minh, Chu Nguyên Chương cũng từng dẫn quân hai hoài để đánh đòn chí mạng cuối cùng vào triều Nguyên. Nhưng vào thời điểm đó, cú đánh này không phải nhờ ưu thế về khoa học kỹ thuật, mà do hệ thống chính trị của nhà Nguyên quá lạc hậu và mù quáng, không thể quản lý một đế chế khổng lồ. Chu Nguyên Chương đã rút ra bài học từ việc cát cứ của các hào cường thời Đông Hán, các cuộc nổi loạn của phiên trấn thời Đường và tình trạng cắt xén quyền lực của các triều Đại Tống. Ông đã lập nên một hệ thống, trong đó hoàng đế đóng vai trò trung tâm, các thân vương hoàng tộc giữ vai trò phòng thủ biên giới, còn binh lính thì được truyền thừa qua các thế hệ trong hệ thống vệ sở. Hệ thống này rất hiệu quả trong thời kỳ có nhiều kẻ thù bên ngoài, nhưng đến thời bình, tốc độ mục nát của hoàng tộc và quan chức lại nhanh hơn tưởng tượng. Phỉ Tiềm nhặt hai cành cây khô, cắm xuống đất rồi treo đôi giày lên. Sau thời gian dài mang giày kiểu này, giờ vừa tháo ra, mùi vị thật khó tả. Không chỉ riêng Phỉ Tiềm, toàn quân đều đang được thay ca để nghỉ ngơi. Đội ngũ đang canh gác và dựng trại thì vẫn ổn, còn những binh sĩ được nghỉ thì chẳng khác gì Phỉ Tiềm, đều cởi giáp, vũ cát, tháo băng chân và đổ cát ra khỏi giày. Dưới bầu trời xanh và nước biếc, dường như một làn khí xanh nhạt đang len lỏi đâu đây. Phỉ Tiềm hít hít mũi. Mùi cá ương của chính mình thì không thể ngửi thấy, nhưng mùi của người khác thì lại có thể cảm nhận rõ. Nhưng vì xung quanh toàn mùi như thế, khứu giác của Phỉ Tiềm cũng đã trở nên kém nhạy bén hơn nhiều. Giống như sự thối nát của quan trường vậy. Khi sống trong một không gian mục nát kín bưng quá lâu, người ta thường không ngửi thấy mùi của nó nữa. Do đó, để tránh sự mục nát quy mô lớn, cần có luồng không khí từ bên ngoài, làm cho không khí lưu thông. Tây vực là một cửa sổ, Bắc vực cũng vậy, và phía Nam còn có giao chỉ. Không biết Lưu bị dờ ra sao rồi. Lần trước nghe nói hắn đã có một số liên hệ thương mại với Giang Đông, nhưng sau đó thì không có tin tức gì thêm. Tên Lưu bị này thôi kệ, giao chỉ cũng chỉ là một vùng rìa của nền văn minh. Nếu Trung Hoa có thể thành công trong việc đẩy mạnh chính sách gợn sóng văn minh tại Tây vực, thì họ cũng có thể mở rộng làn sóng đó sang giao chỉ và Nhật Nam. Phỉ Tiềm hầu như một mình thúc đẩy công nghệ pháo binh, để phòng khi quân sự cổ điển của Trung Hoa bị các quốc gia xung quanh thu hẹp khoảng cách, thì Trung Hoa vẫn có thể nhanh chóng chuyển sang thời kỳ hỏa khí hiện đại, tiếp tục duy trì áp lực lên các vùng văn minh thấp hơn xung quanh, các khu vực ngoại vi. Nhưng đây chỉ là mong muốn cá nhân của Phỉ Tiềm. Để Trung Hoa tiếp tục phát triển công nghệ quân sự mà không chỉ ngồi không, thì phải có kẻ thù. Mà có kẻ thù lại có thể dẫn đến việc tầng lớp tướng quân, công khanh nuôi dưỡng kẻ địch để tự trọng. Điều này cũng tương tự như việc văn quan có thể nuôi dưỡng tai họa để tự trọng. Văn quan chế giễu võ tướng cười nhạo văn quan, nhưng về bản chất, đó đều là vấn đề lợi ích. Ở bất kỳ vương triều phong kiến có giai cấp nào, điều này gần như không thể tránh khỏi. Phỉ Tiềm vẫy tay gọi Trương Liêu, ra hiệu cho ông ngồi xuống cạnh mình rồi hỏi, Tây vực có điểm gì ưu việt hơn so với Hán? Hả? Trương Liêu ngẩn người. Ông cứ nghĩ rằng Phỉ Tiềm gọi mình tới là để thảo luận về kế hoạch quân sự, hoặc bàn về những vấn đề liên quan đến việc Lữ Bố tiến quân về phía Tây. Nào ngờ, Phỉ Tiềm lại hỏi một câu như vậy. Câu này, phải trả lời thế nào đây? Sở trường của Tây vực cũng giống như Bắc Nhung vậy. Phỉ Tiềm không muốn làm khó Trương Liêu, chỉ tay về phía đàn ngựa đang rong ruổi xa xa, sở trường của người Nhung là giỏi cưỡi ngựa. Nếu họ không có ngựa thì chẳng có gì đáng sợ. Ngựa Trương Liêu quay đầu lại, nhìn về phía những chiến mã. Hiện nay, Phỉ Tiềm đã có hai trang trại chăn nuôi ngựa rộng lớn tại Long Hữu và Âm Sơn, do tộc Khương và Nam Hung Nô quản lý. Đây là những tổ chức chuyên nghiệp chuyên nuôi chiến mã. Sau nhiều năm phát triển, số lượng ngựa chiến hiện đã gần đến 8 vạn con. Nhưng liệu 8 vạn ngựa đó có thể ngay lập tức đưa ra chiến trường hay không? Rõ ràng là không. Một cuộc chiến tranh làm cạn kiệt nguồn lực không phải là điều Phỉ Tiềm mong muốn. Việc sử dụng hợp lý và phát triển theo kế hoạch mới là cách để một quốc gia, một trật tự, một nền văn minh có thể tồn tại và phát triển. Dù Phỉ Tiềm đã khiến nước Sơn Thiện phải ký thỏa thuận bất lợi, nhưng thực tế lại chẳng mang về được nhiều tài sản. Phải chờ đến khi Trường An thu lợi, điều này cũng sẽ mất thời gian. Đối với những gia đình và bộ tộc thông thường, khoảng thời gian chờ đợi này không thể gánh nổi, chỉ có những tổ chức lớn, có tiềm lực dự trữ mới có thể sử dụng cách thức đó. Giống như việc nuôi ngựa. Không có ngựa, việc tranh giành lãnh thổ rộng lớn sẽ trở thành trò cười. Nếu Phỉ Tiềm huy động toàn bộ lực lượng, gần 10 vạn kỵ binh sẽ trở thành cơn ác mộng đối với tất cả các thế lực đối địch. Nhưng mặt khác, chiến tranh quy mô lớn như vậy cũng sẽ khiến Phỉ Tiềm cạn kiệt khả năng về sau. Phát động toàn lực thì thời gian hồi phục sẽ rất dài. Nếu chỉ huy động 1/10 hoặc 20 lực lượng, nguồn năng lượng sẽ nhanh chóng phục hồi. Điều này thật dễ hiểu. Và Phỉ Tiềm thực sự đã làm như vậy. Đây không phải là cách chiến đấu truyền thống của người Hán, mà là cách của người Nhung. Nếu cuộc cải cách hồi phục kỵ xạ của nước Triệu thời Chiến Quốc là lần đầu tiên cải tổ phương thức chiến đấu bằng kỵ binh, thì cuộc trao đổi giữa Phỉ Tiềm và Trương Liêu và sự cải cách chiến thuật kỵ binh mà Phỉ Tiềm mong muốn Trương Liêu thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, có thể coi là lần cải tổ chiến thuật kỵ binh lần thứ hai. Đại Hán cần có tầm nhìn thu nhận tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới. Việc cải cách hồi phục kỵ xạ đã biến chiến tranh thời Chiến Quốc từ chiến xa sang chiến mã, khiến chiến xa dần lui khỏi sân khấu lịch sử. Còn cải cách mà Phỉ Tiềm muốn thực hiện lần này là chuyển đổi chiến tranh từ nội địa sang quy mô toàn bộ đại lục. Muốn cải cách chiến thuật kỵ binh, trước hết phải bắt đầu từ chính sách về ngựa. Ánh mắt của Phỉ Tiềm hướng về những con ngựa. Ngoại trừ những con ngựa đang theo các binh sĩ đi tuần, hầu hết những con khác đã được tháo hàm thiết và yên ngựa, sau đó thả ra một khu vực nước nông để chúng tự do hoạt động. Những chiến mã này đã quen với việc di chuyển cùng nhau nên ngay cả khi được thả tự do, chúng không đi quá xa và cũng không sợ con người, thậm chí còn lắc đầu, chạy lại bên cạnh các kỵ binh để xin thức ăn. Chức tước tư mã của Tây Chu là một trong năm chức quan của thiên tử. Khi nhà Tần nổi lên, chức tư mã cũng do thiên tử chăn nuôi ngựa. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, vào thời Xuân Thu, chiến xa rất thịnh hành, xe tứ mã phi nhanh trên các cánh đồng. Quốc gia có ngàn xe, chiến xa ngựa chiến tự nhiên là điều quan trọng. Khi chiến quốc hỗn loạn, cải cách Hồ Phục Kỵ Xạ đã đưa ngựa vào chiến trận, khiến chính sách về ngựa ngày càng trở nên quan trọng. Chính sách về ngựa của Triều Hán được quản lý bởi chức quan thái phó, có 3 vạn nô tỳ phụ trách việc nuôi 300.000 chiến mã tại 36 khu vực chuyên canh giữ ngựa ở phía Bắc và phía Tây. Phỉ Tiềm nói với Trương Liêu, khi chính sách về ngựa của Triều Hán hưng thịnh, nhà Hán cũng thịnh vượng. Nhưng sau thời Hán Quang Vũ Đế, chính sách về ngựa suy yếu, vùng biên cương cũng suy tàn theo. Điều này, chẳng lẽ không ai biết sao? Quan không biết, thần không biết, dân không biết sao? Chiến mã là một tài nguyên chiến lược. Để bảo đảm nguồn tài nguyên này, nhà Hán đã bắt đầu thực thi chính sách nuôi ngựa quy mô lớn. Ngoài việc thiết lập cơ quan quản lý chuyên trách, Triều Hán còn khuyến khích dân chúng nuôi ngựa và mua lại những con ngựa tốt với giá cao. Chính nhờ nền tảng dân chúng vững chắc như vậy mà cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm giữa nhà Hán và Hung Nô đã có nguồn cung ngựa chiến không ngừng. Pháo binh có thể là vũ khí uy hiếp trong những cuộc chiến tranh nhỏ lẻ, nhưng không thể là lực lượng chủ đạo trong các cuộc chiến tranh tổng thể. Với điều kiện sản xuất và vật tư hiện tại, kỵ binh vẫn là vua của chiến tranh trên đất liền. Danh hiệu này sẽ tồn tại cho đến khi động cơ đốt trong xuất hiện, và khi đó kỵ binh mới dần bị loại khỏi lịch sử. Kẻ thù lớn nhất của kỵ binh Hoa Hạ không phải là đối thủ, mà là chính bản thân mình. Trương Liêu cũng nhìn về phía đàn chiến mã, đồng thời hiểu ra được phần nào, ý của chủ công là chính sách về ngựa sẽ thất bại do chính những chính sách do con người tạo ra. Đây không phải là vấn đề khó hiểu. Chính sách do con người đặt ra thì cũng sẽ bị con người làm hỏng. Vấn đề không phải là nhận ra nó, mà là cách giải quyết nó. Thời Hiếu Vũ Đế còn ngựa, thời Quang Vũ Đế lại thiếu ngựa. Phỉ Tiềm cười, nhà Hán và Hung Nô giao tranh, cả hai đều tổn thất lớn. Nhà Hán buộc Hung Nô phải rút lui về phía Bắc Hải, nhưng cũng đã tổn thất mấy vạn binh sĩ và mất đi hàng trăm ngàn chiến mã. Đến cuối thời Hiếu Vũ, khi quân đội tiến vào Tây Vực, họ phải dựa vào bộ binh, không phải vì không biết lợi dụng kỵ binh, mà vì không còn ngựa. Lúc đầu, ngựa của Hiếu Vũ Đế được người dân nuôi, lựa chọn kỹ càng rồi triều đình mua lại. Phỉ Tiềm nhìn về phía đà ngựa rồi nở một nụ cười sâu xa. Sau này, khi giới hào tộc nhìn thấy lợi ích, họ tuyên bố rằng việc nuôi ngựa dân gian có vấn đề, khiến Hiếu Vũ Đế phải chuyển từ nuôi ngựa dân gian sang nuôi ngựa do hào tộc quản lý. Trương Liêu ngỡ ngàng, lại có chút hoang mang. Nuôi ngựa phân tán trong dân gian có vấn đề không? Chắc chắn là có. Vậy hào tộc nuôi ngựa thì không có vấn đề sao? Lại càng có. Ngựa do dân gian nuôi thì chất lượng không đồng đều. Giống như việc nuôi bò sữa trong một số quốc gia đời sau, ban đầu nhà nước khuyến khích người dân uống sữa để tăng cường sức khỏe. Nhưng rồi giới hào tộc nhìn thấy lợi nhuận và bắt đầu bôi xấu sữa từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là không đạt tiêu chuẩn, không an toàn. Kết quả là việc nuôi bò sữa từ tay dân chuyển sang tay các hộ hào tộc. Bò sữa do dân nuôi có vấn đề không? Có. Vậy khi được nuôi bởi hào tộc thì không có vấn đề sao? Thực tế, vấn đề còn trầm trọng hơn. Các gia tộc lớn không chỉ có thể thêm vào các chất phụ gia hợp pháp vào thức ăn cho bò mà còn thay đổi các quy định về tên gọi, khiến khái niệm sữa tươi bị biến đổi. Và thậm chí sữa không đủ tiêu chuẩn vẫn được bán ra thị trường. Chính sách về ngựa của nhà Hán cũng tương tự. Khi hào tộc tố cáo rằng ngựa do dân gia nuôi có vấn đề, họ đã không thực sự tìm cách giải quyết vấn đề đó, mà nhằm mục tiêu chiếm đoạt lợi nhuận từ tay người dân. Các gia tộc lớn không phải kẻ ngốc, họ biết rằng ngựa là tài sản chiến lược quan trọng mà quốc gia cần, nên không dễ dàng bán với giá rẻ. Giá ngựa ngày càng cao, nhưng chất lượng ngựa lại giảm sút thông qua những thủ đoạn gian lận. Vậy nếu tất cả ngựa chiến được quốc hữu hóa, liệu điều này có thể tránh được những vấn đề do hào tộc gây ra? Lý Thế Dân đã nghĩ vậy và ông đã thực hiện điều đó. Nhà Đường đã rút ra bài học từ chính sách ngựa của nhà Hán và chuyển việc nuôi ngựa từ tay hào tộc sang hệ thống trại ngựa quốc doanh. Không chỉ Lý Thế Dân, các triều đại sau cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của ngựa chiến và họ chủ yếu dựa vào các trại ngựa quốc doanh. Nhà Đường nuôi ngựa chiến quy mô lớn tại vùng Hà Long, số lượng ngựa chiến có lúc lên tới 70 vạn con. Nhưng chính vì nhà Đường quá chú trọng vào ngựa chiến, họ đã áp dụng chính sách kiềm chế việc nuôi ngựa trong dân gian, khiến phong trào nuôi ngựa của xã hội không còn hưng thịnh như thời Hán, và các vấn đề của trại ngựa quốc doanh bắt đầu lộ rõ. Những con ngựa tốt nhất luôn được chọn ra để ra trận, đến khi không còn ngựa tốt thì những con ngựa thấp kém hơn được đưa vào, cho đến khi chỉ còn những con ngựa chân ngắn vì không được chọn tham chiến nên chúng lưu giữ được nhiều gan nhất. Vì vậy, việc nuôi ngựa không thể chỉ dựa vào dân gian. Ngựa do dân nuôi chỉ đủ để giải quyết những tình huống khẩn cấp, nhưng để nuôi ngựa theo hệ thống và quy mô thì không thể. Nếu giao cho hào tộc nuôi ngựa, họ có thể cung cấp số lượng lớn nhưng lại bắt đầu bóp nghẹt cổ quốc gia, buộc triều đình phải liên tục giảm tiêu chuẩn chọn ngựa vì lý do khó khăn trong chăn nuôi và thu nhập thấp. Nếu giao cho các trại ngựa quốc doanh nuôi ngựa, chắc chắn sẽ bảo đảm nguồn cung ngựa trong một thời gian nhất định, nhưng quốc doanh luôn bị vấn nạn tham nhũng. Chính sách cũng trở thành yếu tố quyết định lớn nhất. Giống như thời Tống, nhà nước đã dành toàn lực để nuôi ngựa, ban hành nhiều chính sách, thậm chí có các phúc lợi để khuyến khích, Nhưng vì sự thay đổi quá nhanh trong chính sách, số lượng ngựa của Triều Tống đạt đỉnh điểm 20 vạn con trong thời kỳ Tống Chân Tông. Nhưng sau đó, khi phe cải cách thất bại, số lượng ngựa giảm mạnh. Chính sách về ngựa trở thành hình thức đối phó. Một con ngựa quốc hữu có chi phí lên tới 500 quan tiền, trong khi ngựa tại biên giới chỉ có giá 25 quan. Số lượng ngựa quốc hữu càng nhiều, áp lực tài chính càng lớn, và đời sống dân chúng càng khó khăn hơn. Chọn số lượng ngựa trong dân, chọn chất lượng ngựa trong trang trại, và số lượng ngựa trong quốc hữu. Phỉ Tiềm cười nói, nếu làm được vậy, thì ngựa chiến của Hoa Hạ sẽ hùng mạnh nhất thiên hạ. Trương Liêu gật đầu, rồi đảo mắt vài lần như muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Phỉ Tiềm cười lớn, ha ha, Văn Viễn có phải lo rằng cuối cùng tất cả chỉ còn lại những con ngựa phân tán trong dân, ngựa trang trại thì tồi tệ, còn ngựa quốc hữu thì càng kém cỏi. Trương Liêu cũng cười, chủ công đã nghĩ đến, tất phải có sách lược. Phỉ Tiềm từ từ gật đầu. Ông đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi. Đối với phần lớn người trong thời đại nhà Hán, họ không thể đứng từ trên cao nhìn toàn bộ lịch sử theo chiều dọc như Phỉ Tiềm. Đối với hầu hết người dân, nếu có thể so sánh các vấn đề trong thời đại họ đang sống thì đã là điều hiếm có. Chỉ có một số ít những người có trí tuệ đỉnh cao mới có thể kết hợp các ví dụ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc để tìm ra giải pháp cho các vấn đề hiện tại. Đó là lý do tại sao Lý Nho khi đó đánh giá cao cuốn Tả Truyện đến vậy. Ban đầu, Phỉ Tiềm cũng không hiểu, nhưng sau đó ông đã ngộ ra. Một số người chỉ trích Tả Truyện không có gì đặc biệt, thậm chí còn coi thường nó. Đó là nhờ công lao của giáo dục phổ cập và Internet trong việc phổ biến kiến thức. Vào thời Hán, hầu hết người dân không thể dễ dàng tiếp cận với kinh nghiệm lịch sử. Mặc dù Phỉ Tiềm hiện đang thuần hóa Nam Hung Nô, đánh bại Tiên Ti, lôi kéo Tây Khương, Nhục Chi, Nhu Nhiên, Kiên Khôn, đẩy Ô Hoàng về phía xa, khôi phục Tây Vực, mở rộng lãnh thổ đến vùng Tuyết Sơn, và kiểm soát các bộ tộc Tây Tạng, nhưng điều đó không có nghĩa là các mối đe dọa từ các bộ lạc du mục xung quanh Hoa Hạ sẽ hoàn toàn biến mất. Hiện tại, Phỉ Tiềm chỉ đang tận dụng lợi thế quân sự cuối cùng của nền văn minh Hoa Hạ, để áp đảo các bộ lạc du mục còn đang sử dụng vũ khí đồng. Tuy nhiên, ông đã nhận thấy rằng các bộ lạc du mục đang bắt đầu định cư, phát triển nông nghiệp, khai thác khoáng sản, và trong thời gian tới, sự chênh lệch về công nghệ luyện kim sẽ thu hẹp lại. Dù các bộ lạc du mục có thể không tạo ra nhiều thép, nhưng ưu thế của thép so với sắt không quá lớn như sắt so với đồng. Sự suy thoái của đế quốc Hoa Hạ cũng là điều không thể tránh khỏi. Dù là triều đại phong kiến nào, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của hoàng đế đời thứ hai, triều đình có thể giữ được sự trong sạch trong một thời gian, nhưng từ đời thứ ba, thứ tư trở đi, sự suy thoái sẽ gần như chắc chắn xảy ra. Sau khi kéo dài 100 năm, nó sẽ trở thành bệnh nan y, và mọi nỗ lực cải cách ôn hòa sẽ bị các thế lực tham nhũng dìm chết. Vì vậy cần có những con cá trê. Và không chỉ có một con. Trong lịch sử nhà Hán cũng đã từng xuất hiện những con cá trê. Đổng Trác từng là một con cá trê, rồi đến Lữ Bố. Nhưng thật không may, mặc dù xuất thân từ tầng lớp thấp hơn, họ không có ý định mở rộng quyền lực cho tầng lớp của mình. Ngược lại, họ lại cố gắng hết sức để chen chân vào tầng lớp thượng lưu. Và tầng lớp thượng lưu làm sao có thể dễ dàng chấp nhận họ. Khi Đổng Trác và Lữ Bố tách khỏi tầng lớp ban đầu của họ, tầng lớp đó cũng không còn ủng hộ họ nữa. Vì vậy, sự sụp đổ của họ trở thành điều tất yếu. Lý Quách, Hoàng Cân, Hắc Sơn, Bạch Ba cũng là những con cá trê khác. Nhưng tiếc là ngay từ đầu, họ đã mất đi trật tự và chỉ biết giết chóc để giải quyết vấn đề. Họ giết quan tham, giết hào tộc, giết tất cả những ai ngăn cản, nghĩ rằng giết sạch là cách giải quyết. Nhưng họ không nhận ra rằng luật pháp và xã hội của con người được xây dựng dựa trên sự thỏa hiệp. Ta có cá, ngươi có gạo. Đổi cá lấy gạo, đổi gạo lấy cá. Nếu không thể thỏa thuận được giá, thì sẽ chỉ có giết chóc. Giết hết thì chỉ còn lại cá, hoặc chỉ còn lại gạo, hoặc chẳng còn gì. Nếu Viêm Hoàng đế không thỏa hiệp với nhau, thì không thể hợp tác, và cũng không có Hoa Hạ. Đặc điểm lớn nhất của thế gia hào tộc là họ biết thỏa hiệp. Có thể gọi là mềm yếu, nhưng cũng có thể nói họ là những người hiểu thời thế. Như nước Sơn Thiện, dù Phỉ Tiềm đã chia đôi vương quốc này, cả hai vị vua đều lặng lẽ chịu đựng, bởi vì họ hiểu rằng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhẫn nhịn, dù họ biết rằng một ngày nào đó, hậu duệ của họ có thể sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đó là chuyện của thế hệ sau. Các nước chư hầu ở Tây Vực cũng giống như hào tộc ở Hoa Hạ. Khống chế các nước Tây Vực, có thể diệt, có thể thu, có thể phân, có thể làm suy yếu. Nhưng trọng tâm không nằm ở việc diệt, thu, phân hay yếu đi, mà là ở việc giáo hóa và thống nhất. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, thế gia hào tộc của các quận huyện Hoa Hạ cũng giống như vậy. Lấy học thuật của sĩ nông công để làm thước đo, lấy chính sách chăn nuôi và canh tác ngựa làm vũ khí, lấy thông thương hàng hóa bằng kim khí làm nền tảng, và lấy lòng dân làm sợi dây kết nối. Đến lúc đó, không chỉ thế gia hào tộc Hoa Hạ không còn cản trở, mà cả thiên hạ rộng lớn, bốn bể tám phương cũng sẽ nằm trong tay ta. Đó mới là giải pháp đúng đắn cho sĩ nông công thương. Sĩ mà học không vì dân thì không thể dùng. Nông mà cày không giúp dân thì không thể tăng sản lượng. Công thương cũng vậy. Mong muốn của người dân không ngoài ăn mặc, nhà cửa, và đi lại. Nhưng lương thực của thời Xuân Thu không thể ăn được ngày nay, quần áo của thời Chiến Quốc cũng không còn hợp với thời điểm hiện tại. Tổ tiên có thể trú ngụ trong tổ chim trên cây, nhưng con người thời nay không thể sống như thế nữa. Tiên tổ giải quyết được nhu cầu của dân thời bấy giờ có thể gọi là thánh nhân, như Thương Hiệt sáng tạo ra chữ viết. Người xưa giải quyết được những khủng hoảng có thể gọi là hiền nhân, như Đại Vũ Trị Thủy. Người giải quyết được nỗi khổ của dân có thể được gọi là hoàng đế, như Hán Cao Tổ. Lòng dân như dòng nước, ngăn không bằng dẫn. Phỉ Tiềm nói cuối cùng, Văn Viễn ngươi đã từng tung hoành Nam Bắc, vượt ngựa Đông Tây, trong Đại Hán, người trải qua nhiều biến cố như ngươi không ai bằng. Ánh mắt của Phỉ Tiềm dừng lại trên người Trương Liêu, Văn Viễn, ngươi đã từng nghĩ xem ngươi thật sự mong muốn điều gì chưa? Trương Liêu sững sờ. Phỉ Tiềm đã nói rất nhiều với Trương Liêu. Thứ nhất là để xác định lập trường của mình, thứ hai là để vạch ra tương lai, và thứ ba, quan trọng nhất là để tránh cho Trương Liêu bước vào vết xe đổ của Lữ Bố. Mặc dù lịch sử ghi lại rằng Trương Liêu có kết cục tốt hơn Lữ Bố, nhưng thực tế cũng chỉ tốt hơn đôi chút. Ông vẫn bị gạt ra ngoài vòng chính trị. Dù Tào Tháo thường tán dương Trương Liêu trước mặt mọi người, nhưng thực tế, Tào Tháo không bao giờ thực sự tin tưởng ông, ít nhất không bằng cách ông tin tưởng vào dòng họ Tào và Hạ Hầu. Một số võ tướng không thích hợp với việc tham gia chính trị, bởi đầu óc họ chỉ toàn cơ bắp. Nhưng Trương Liêu rõ ràng có tiềm năng trong lĩnh vực này. Đối với một đế chế lấy bành trướng bên ngoài làm chính, nếu quyền lực chính trị chỉ nằm trong tay các văn quan, thì đế chế đó sẽ nhanh chóng suy yếu do nội đấu. Vì vậy, Phỉ Tiềm muốn phát triển tiềm năng chính trị của Trương Liêu và giúp ông chuyển mình thành một con cá trê thực thụ. Dĩ nhiên, nếu Trương Liêu chỉ muốn trở thành một võ tướng thuần túy thì cũng không sao. Nhưng nếu ông muốn tiến thêm một bước nữa, Phỉ Tiềm sẵn sàng hỗ trợ ông. Bởi vì cá trê cũng có nhiều loại, và việc quan trọng là đặt chúng vào đâu. Trương Liêu trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, chủ công Lưu này bất tài, dám hỏi ngài mong muốn điều gì? Phỉ Tiềm cười nhẹ và đáp, Văn Viễn, ngươi có biết không? Từ đầu năm đến nay, giá lương thực ở Sơn Đông đã tăng vọt. Giá hạt kê tăng gấp đôi, nhưng người dân không được hưởng lợi gì. Nhiều người đến mức phải bán con, bán gái để sống nhưng các thế gia họ ở Sơn Đông vẫn nghĩ rằng dân chúng vẫn còn nhiều mỡ máu để hút tiếp. Điều ta mong muốn không phải là giang sơn này, mà là dân chúng trong giang sơn này. Nếu không có dân chúng, giang sơn còn có ích gì? Phỉ Tiềm cười nói. Nếu không có dân chúng, giang sơn còn có ích gì? Trương Liêu nhẫm đi nhẫm lại, rồi quỳ xuống đất. Nguyện vọng của chủ công chính là điều mà Lưu cầu mong. Lưu nguyện vì chủ công mà cống hiến, lên ngựa dẹp giặc, xuống ngựa trị dân. Trong số những người ở Tam Quốc có thể lên ngựa dẹp giặc, xuống ngựa trị dân, Trương Liêu hiện tại vẫn chưa xếp vào hạng đầu, nhưng lại là người có tiềm năng lớn nhất. Những người khác, hoặc bị cản trở, hoặc đã sắp bị vắt kiệt sức. Ví dụ như Chu Du. Trong thời gian đầu Tôn Sách đánh chiếm Giang Đông, không thể thiếu được bóng dáng của Chu Du. Chỉ tiếc rằng, việc đơn giản hóa những vấn đề phức tạp là một loại khả năng, nhưng nếu cứ nghĩ rằng có thể đơn giản hóa mọi vấn đề thì sẽ dẫn đến bi kịch. Người ở tầng lớp càng thấp càng muốn mọi thứ trở nên đơn giản. Điều này không phải vì họ sinh ra đã như vậy, mà do giới hạn về tri thức và tầm nhìn khiến họ không thể suy nghĩ sâu rộng hơn, chỉ có thể phân chia mọi việc thành đúng sai, dết hay không dết. Tuy nhiên, những người ở tầng lớp cai trị cũng có thể vì sự lười biếng và bất tài mà dần dần chỉ biết đơn giản hóa vấn đề hoặc cố gắng đơn giản hóa tất cả. Ý kiến của Chu Du và Chu Trị khó có thể thống nhất. Chu Du có thể tước quyền chỉ huy quân đội của Chu Trị, nhưng không thể giết ông ta, thậm chí ở một mức độ nào đó, Chu Du còn hy vọng nhận được sự ủng hộ của Chu Trị, thay vì hai bên đối đầu khiến kẻ thù bên ngoài hưởng lợi. Những lý do mà Chu Trị đưa ra đều rất xác đáng, không có gì sai. Nếu chiếm được Kinh Châu, thì sẽ có lợi cho Giang Đông hơn nhiều so với việc lấy Ích Châu. Chu Du đứng trên lâu thuyền, không nói gì ngay, chỉ nhìn ngắm phong cảnh hai bờ sông. Trong khuôn mặt bệnh tật của ông, thoáng hiện một vẻ tham lam, như thể ông nhìn không đủ những cảnh sắc này. Chu Trị đứng bên cạnh Chu Du, cúi đầu một chút, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Rất nhiều việc trước đây không tiện nói với quân lý sau một lúc lâu, Chu Du vẫn không quay đầu lại, chỉ nói thẳng, Giang Đông hiện nay thực sự cần cải cách những chính sách bất cập, tạo điều kiện cho dân chúng nghỉ ngơi, miễn thuế khóa, chỉnh đốn nền kinh tế. Chu Trị từ từ ngẩng đầu, nhìn Chu Du, sau đó nghe ông nói tiếp, nhưng kết quả sẽ chẳng có bao nhiêu. Trước đó, Chu Trị đã nói với Chu Du rằng Giang Đông hiện không nên phát binh, mà nên rèn luyện nội lực, nếu có đánh thì nên tập trung vào Kinh Châu, chứ không phải Ích Châu, bởi vì chính bản thân Giang Đông cũng còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Những vấn đề của Giang Đông không phải do Tôn Sách gây ra, càng không phải do Chu Du tạo ra, mà có thể nói là đã được gieo rắc từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đến thời Hán vẫn chưa thể giải quyết được. Thời Xuân Thu, Ngô và Sở một thời từng là những thế lực lớn, nhưng dù là Sở quốc hay Ngô quốc, họ đều không muốn hòa nhập với văn hóa Trung Nguyên, cố ý tạo ra những chữ viết và nghi lễ riêng biệt để thể hiện sự độc đáo của mình, vì vậy đánh mất cơ hội được công nhận bởi văn hóa Trung Nguyên và không thể hòa hợp cùng nhau. Sau này, tuy rằng Sở quốc đã góp công lớn trong việc lật đổ nhà Tần, nhưng đó là vì Sở quốc chịu ít thiệt hại nhất trong các cuộc chiến của lục quốc. Nhìn chung, Ngô và Sở, tức tiền thân của Giang Đông, từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng sự huy hoàng đó luôn che giấu một vấn đề chết người. Có thể vì lý do địa lý hay lịch sử, Giang Đông đã hình thành một hệ thống chính trị chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, vô cùng thiển cận. Còn về gia tộc họ Chu của nhà Minh, thực ra họ thuộc nhóm Hoài Tứ. Thật trùng hợp, nhà họ Tôn cũng là một phần của nhóm Hoài Tứ. Nói cho cùng, vấn đề vẫn là Giang Đông, tức vùng Giang Nam sau này, có tầm nhìn quá nhỏ hẹp, khiến nội bộ đấu đá gay gắt từ thời Hán kéo dài đến cuối thời Minh, cuối cùng gây ra đại họa mà vẫn không chịu sửa đổi. Những lời mà Chu Du nói về việc cải cách ở Giang Đông là có ý này. Muốn cải cách thì phải đụng chạm quá nhiều lợi ích, nếu chỉ chữa bệnh từ bên ngoài thì chỉ là giải pháp tạm thời, không thể trị tận gốc. Nhưng nếu dùng biện pháp mạnh mẽ, đổ máu tanh, thì Giang Đông lại không đủ dũng khí để cắt bỏ khối u này, và không còn đủ thời gian để tìm ra con đường trung dung. Thêm vào đó, đừng nhìn Tôn Quyền bây giờ tỏ ra đáng thương, nhưng thực ra trong lòng hắn đầy mưu đồ nắm quyền lực trong tay. Còn Chu Du Chu Trị hiểu rất rõ, Chu Du không còn sống được bao lâu. Hiện tại Chu Du vẫn có thể đi lại bình thường, tất cả là nhờ thuốc bổ, nhưng độc của thuốc Chu Trị nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy đau đầu, không biết phải nói gì. Ích Châu không phải không tốt, nhưng đối với Giang Đông hiện tại, nó quá xa vời. Nếu muốn đánh chiếm Ích Châu, nhất định sẽ phải đầu tư rất nhiều nguồn lực từ Giang Đông, bao gồm cả tiền bạc và vật lực. Giang Đông hiện tại giống như một bệnh nhân, điều cần nhất là phải điều dưỡng và chữa trị, dùng những loại thuốc nhẹ nhàng để trừ tà đẩy bệnh. Nhưng Chu Du lại muốn kê một liều thuốc mạnh cho Giang Đông. Chu Trị đột ngột ngẩng đầu, nhìn Chu Du. Chẳng lẽ là muốn như vậy? Đô đốc Chu Trị cất tiếng, nhưng không biết nên tiếp tục thế nào. Nói với đô đốc rằng ông không nên uống thuốc nữa, cần giữ sức khỏe ư, thế thì tại sao Chu Du lại đến đây? Không phải vì Chu Trị cố tình trì hoãn việc tiến quân vào Ích Châu sao? Nếu bây giờ Chu Trị đồng ý tiến quân vào Ích Châu, chẳng phải ông sẽ tự mâu thuẫn với chiến lược mà mình đã đề ra trước đó? Đô đốc à, sau một lúc dừng lại, Chu Trị chậm rãi nói, trong mắt toát lên một chút lo lắng, thể trạng của Giang Đông. Thể trạng của Giang Đông đã trở thành bệnh nan y, Chu Du nói nghiêm nghị, giống như bệnh của ta, trừ phi thọ mệnh của con người, đều có thiên mệnh riêng, Giang Đông cũng vậy. Nếu muốn giành lấy thiên mệnh, thì phải phá hủy để tái sinh. Chu Trị kinh ngạc, sau đó mới hiểu tại sao Chu Du phải đưa ông lên lâu thuyền để nói những lời như vậy. Dòng sông chảy xiết, sóng nước vội vã biến mất, tựa như mọi việc trên đời này. Quân Lý nói Giang Đông không thể chịu nổi chiến tranh, Chu Du tiếp tục, nhưng ta cho rằng, đây là cơ hội cuối cùng của Giang Đông. Nếu lần này không chiếm được Ích Châu, Giang Đông sẽ không bao giờ có thể tranh giành với thiên mệnh. Chu Trị không khỏi giật mình. Thiên mệnh. Chu Trị không biết thiên mệnh là gì, nhưng ông hiểu rằng với những nhóm lợi ích đang xen chằng chịt tại Giang Đông, ngay cả Hoàng đế Đại Hán còn không thể lay chuyển nổi, nếu không thể cải cách, thì chiếm lấy Ích Châu liệu có ích gì? Suy nghĩ một hồi, Chu Trị khẽ cười cay đắng, đô đốc có lẽ là ngài nói hơi quá rồi. Chu Du quay sang nhìn Chu Trị, Quân Lý cứ nói thẳng. Những vấn đề của Giang Đông, thực ra tất cả những ai có chút danh vọng ở đây đều nhận ra. Dù những người ở Giang Đông cũng ca ngợi sự hào hùng của việc thống nhất thiên hạ, họ cũng ngưỡng mộ quyền lực nắm giữ bốn bể tám phương. Nhưng bảo họ từ bỏ lợi ích hiện có của mình thì là chuyện không thể. Dưới ánh mắt điềm tĩnh của Chu Du, Chu Trị suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, chủ công còn trẻ, tương lai còn rộng mở, cớ gì phải thực hiện một kế hoạch nguy hiểm như vậy? Kế hoạch nguy hiểm sao? Chu Du mỉm cười, Quân Lý, ngươi có thể nhìn về phía bắc ngươi thấy gì? Kinh Châu. Chu Trị buộc miệng đáp, à Trung Nguyên. Nếu chỉ muốn an ổn một góc, thì chẳng cần tranh đoạt. Chu Du nói chậm rãi, khi thiên mệnh đã định, chỉ cần quỳ gối đầu hàng là được rồi. Sắc mặt Chu Trị đột ngột thay đổi, một chút tức giận hiện lên, đô đốc ta chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Ta đã phụng sự ba đời nhà họ Tôn. Ta cũng đã phụng sự ba đời rồi, Chu Du ngắt lời ông. Chu Trị há miệng, nhưng không biết phải nói gì, giống như một pháp sư bị ngắt quãng giữa lúc niệm chú, chỉ còn có thể lẩm bẩm một tiếng vô nghĩa. Chu Du ngẩng đầu, nhìn về phương Bắc. Vùng đất Trung Nguyên ở xa quá, Chu Du dĩ nhiên không nhìn thấy, nhưng ông biết rằng nơi đó sẽ quyết định số phận của Giang Đông. Thời cuộc đã đến nước này, Giang Đông vẫn còn ngồi yên trong giếng nhìn trời, thật là đáng cười, đáng buồn, đáng tiếc. Chu Du cười nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa một cơn bão ngầm, giá cả leo thang, những ngôi nhà lớn xa hoa, sự giàu có và lãng phí tràn lan, nhưng lại không có tiền để an dân ở Ngô quận, gió xuân ấm áp, Tiếng hát và điệu múa vẫn diễn ra khắp nơi, nhưng giá lương thực ở Giang Đông đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Giang Đông tuy không thể nói là năm nào cũng được mùa, nhưng nhìn chung vẫn ổn định, vậy mà lương thực giờ đã đi đâu cả rồi? Ban đầu ta còn nghĩ rằng, mình vẫn còn một chút thời gian. Chu Du vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói dần chuyển sang sự bất đắc dĩ, nhưng thiên mệnh như thế, tạo hóa treo người ta không đợi được nữa. Nếu ta chết, chủ công còn trẻ, quân Lý liệu có thể vực dậy cục diện không? Chu Trị rất muốn ngửa ngực lên và thề sẽ làm được, nhưng ngay lập tức ông thu mình lại im lặng. Đứng ra làm người tiên phong là một việc nguy hiểm, nếu không gánh nổi, tất sẽ dẫn đến đổ máu. Người Giang Đông từ trước đến nay chưa từng có ý định tranh bá thiên hạ, họ chỉ luôn muốn bảo vệ lấy một vùng an ổn của mình. Giang Đông vốn có kho thường bình, lương thực vẫn còn, nhưng không nhiều. Chu Du nói, năm ngoái có lũ lụt, lương thực được dùng cho cứu trợ, chuyện đó không có gì để nói, nhưng năm nay không phải là năm thiên tai, vậy tại sao Giang Đông lại có người lưu lạc, không có nơi ở, hay là người mang ở Vũ Lăng quấy phá? Chu Trị đáp lại nửa chừng, rồi lắc đầu, ý của đô đốc là người Giang Đông có ý định làm vậy. Chu Du cười nhẹ, có lẽ không. Đợi đến khi chủ công trưởng thành, có thể điều khiển được Giang Đông thì ít nhất phải mất 10 năm nữa, phải không? Chu Trị lặng lẽ gật đầu. Nếu có thể lấy được Kinh Châu, dĩ nhiên là việc tốt. Chu Du nói, nhưng liệu vùng đất Kinh Châu có thể giúp Giang Đông thoát khỏi hiện trạng này? Có thể làm cho cơ nghiệp của chủ công vững chắc. Kinh Châu quả là một nơi tốt. Tương Dương chính là cửa ngõ của Trung Nguyên, ai kiểm soát được Tương Dương, người đó sẽ có quyền chủ động mở cửa vào Trung Nguyên. Điều này ai cũng biết, vì vậy cho dù Giang Đông có chiếm được Kinh Châu, thì liệu chính quyền phương Bắc, dù là Tào Tháo hay Phỉ Tìm, có dễ dàng từ bỏ cánh cửa quan trọng này? Rõ ràng là không. Vậy sau khi chiếm được, Giang Đông có cần phải cai quản, có cần chuẩn bị quân đội, có cần phòng thủ, có cần tiêu tốn tiền của vật lực? Sau khi chiếm được Kinh Châu, Giang Đông liệu có thu được lợi ích gì không, hay chỉ là tiêu tốn không ngừng mà không có hồi kết? Trong thời gian ngắn có thể còn tạm ổn, nhưng nếu thời gian kéo dài, với tính khí của đám quan lại ở Giang Đông, liệu họ có cam tâm không? Gánh một năm có thể, nhưng gánh 10 năm thì sao? 20 năm. Nếu lâu hơn thì sao? Nếu ta chết, Giang Đông chắc chắn sẽ nội chiến không ngừng. Chu Du nói nghiêm nghị, lúc đó, luận công lao quân sự, ngươi không thể thuyết phục được chúng. Luận danh vọng, ngươi không thể thuyết phục được chúng. Luận tư cách, ngươi không thể thuyết phục được chúng. Khi chủ công cần người trợ giúp nhất, ngươi không thể đứng vững, thì lời thề trung thành của ngươi từ đâu mà có? Điều này Chu Trị rất muốn phản bác, nhưng ông không có lý do gì để phản bác. Chu Trị giống như một sinh vật lai tạp, trông như có một chút gì đó của mọi loại, nhưng không thực sự vượt trội ở bất kỳ lĩnh vực nào. Kể cả khi chiếm được Kinh Châu, thì sao chứ? Nếu Giang Đông không lột xác hoàn toàn, vẫn chỉ là an ổn một góc, chẳng khác gì may áo cưới cho kẻ khác. Chu Du chỉ về hướng Ích Châu, chỉ có thừa lúc Phỉ Tìm và Tào Tháo tranh giành nhau, chiếm lấy Ích Châu, Giang Đông mới có nền tảng để tranh giành thiên hạ. Giang Đông thì dễ phòng thủ nhưng khó tiến công, vậy thì đổi hướng khác, chiếm lấy Ích Châu, tấn công Hán Trung, đánh Lũng Tây và Quan Trung. Tiến có thể dùng lại phương pháp của Cao Tổ khi xưa, lùi cũng có thể cầm cự phòng thủ dựa vào sự kết hợp giữa Thượng Hạ, bảo vệ Đại Giang. Có thể trong kế hoạch của Chu Du vẫn còn một số vấn đề, nhưng đó đã là kế hoạch tốt nhất mà Chu Du có thể nghĩ ra khi ông thoát khỏi những ràng buộc của Giang Đông. Bỏ qua khu vực Trung Nguyên với binh lực dày đặc, trước tiên phát huy lợi thế địa lý của Giang Đông đến mức tối đa, sau khi chiếm được Ích Châu, hai khu vực có thể bổ sung lẫn nhau, bất kể là về nông nghiệp, thương mại hay sự đa dạng của binh lính, tất cả đều có thể được phát triển thêm. Bảo binh lính Giang Đông hiện tại đối đầu trực diện với kỵ binh của Phỉ Tìm, dù Chu Du có khỏe mạnh cũng không dám nghĩ như vậy. Vì thủy quân Giang Đông không thể đối đầu trực diện với kỵ binh của Phỉ Tìm hoặc Tào Tháo trên đất liền, nên việc mở ra mặt trận thứ hai là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, nếu Giang Đông muốn tranh giành thiên hạ, thì con đường đi qua Ích Châu là con đường đúng đắn nhất, ít nhất là trong chiến lược hiện tại của Chu Du. Nếu đợi đến khi Phỉ Tìm và Tào Tháo phân định thắng bại, thì Giang Đông chắc chắn sẽ bị đàn áp từ phương Bắc. Đến lúc đó, lãnh thổ, dân số, công nghệ và trang bị quân sự của Giang Đông đều không bằng họ. Cho dù thủy quân Giang Đông có thể thắng thì sao? Lấy một vùng đất để đối kháng với thiên hạ, thời gian càng dài, Giang Đông chắc chắn sẽ lơi lỏng và chán ghét chiến tranh. Đến lúc đó, chỉ cần có một ám hiệu từ phương Bắc, Giang Đông sẽ lập tức dâng lên con cháu nhà họ Tôn. Ngoài ra, còn một vấn đề rất nghiêm trọng trong gia tộc họ Tôn, sự tàn sát lẫn nhau trong nội tộc. Tôn Quyền không phải là một quân chủ biết bao dung. Dù có cố gắng giấu giếm, hắn cũng không thể giấu được lâu. Một thời gian sau, căn bệnh cũ sẽ tái phát. Hiện tại, Chu Du vẫn có thể kiềm chế Tôn Quyền, khiến hắn ít nhất còn biết kiềm chế, nhưng sau khi Chu Du qua đời, chắc chắn sẽ bùng nổ nội chiến giữa những người trong gia tộc họ Tôn. Điều này không thể tránh khỏi, thậm chí Tôn Quyền cũng nhận ra điều đó. Vì vậy, Tôn Quyền rất nôn nóng muốn có được thành tựu quân sự, muốn có được sự kính nể như Tôn Kiên và Tôn Sách. Nhưng đáng tiếc là Tôn Quyền không có tài năng này. Tài năng là thứ có thể cải thiện bằng nỗ lực, nhưng đôi khi vẫn có giới hạn. Giống như việc muốn một người không phân biệt được âm điệu đi học nhạc với Chu Du, cho dù Chu Du có tài giỏi đến đâu, ông cũng không thể truyền dạy khả năng khúc có lỗi, Chu Lang quay đầu cho hắn. Chu Du đã để Tôn Quyền thử qua rồi, nhưng phát hiện rằng Tôn Quyền thực sự không có tài năng về phương diện này. Tôn Quyền có tài giả bộ, không cần ai dạy cũng thành thạo, nhưng trên chiến trường thì ai thèm để ý đến việc đó. Do đó, Tôn Quyền thiếu khả năng lãnh đạo bẩm sinh, Giang Đông lại nhỏ bé, và hắn không dám tin tưởng giao quân cho người trong gia tộc họ Tôn. Vì vậy, trong sự nghi ngờ ngày càng lớn, Tôn Quyền đã xác định rằng người thân trong gia tộc mình có ý định chiếm đoạt quyền lực, hoặc có khát khao đó, và cuối cùng giết chết họ. Những người có tài năng trong gia tộc họ Tôn lần lượt bị giết, chỉ còn lại một đám kẻ nhu nhược. Vì vậy, Chu Du phải đưa ra một không gian cho gia tộc họ Tôn trước khi tình thế trở nên tồi tệ hơn. Ích Châu chính là không gian đó. Dù Tôn Quyền có không yên tâm đến đâu, hắn cũng chỉ có thể cử người trong gia tộc họ Tôn đến Ích Châu để giữ chức. Nếu không thì liệu có thể tin tưởng giao cho ai khác được? Như vậy, các hậu duệ trong gia tộc họ Tôn chắc chắn sẽ được bảo toàn phần nào, tránh khỏi thảm kịch anh em tàn sát lẫn nhau. Dù chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng đó cũng là phương án tốt nhất mà Chu Du có thể nghĩ ra trong tình thế hiện tại. Sức người có hạn. Chu Du đã cố gắng giải thích nhiều điều với Chu Trị, cuối cùng chỉ nhìn ông ta và nói, ta đến đây lần này, không phải để hỏi tội chỉ là muốn hỏi một câu, quân lý có còn nhớ ơn của chủ công năm xưa không? Chu Trị im lặng hồi lâu, rồi quỳ xuống trước mặt Chu Du, Trị có tội. Nguyện thống lĩnh quân đội tiến vào Ích Châu. Lấy công chuộc tội. Tốt. Chu Du đỡ Chu Trị dậy, gương mặt tái nhợt dường như có thêm chút sắc đỏ, lấy công chuộc tội thì miễn bàn nửa Giang Đông đang ở thời khắc nguy cấp. Hãy cùng nhau tiến lên, phấn chấn mà hành động. Tuân lệnh đô đốc. Chu Trị lại cúi đầu lạy. Chu Du sức khỏe không tốt, nên không ở lại lâu tại thủy trại Giang Lăng. Sau khi hoàn tất mọi việc, ông cùng binh sĩ của mình trở về Giang Đông. Chu Trị với thái độ khiêm nhường tiễn biệt Chu Du, cho đến khi không còn thấy bóng dáng lâu thuyền của Chu Du trên mặt nước, ông mới quay lại đại trướng. Chu Nhiên đi theo sau Chu Trị cũng bước vào trướng. Phụ thân Chu Nhiên hỏi, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải? Chu Trị nhíu mày, ra hiệu cho Chu Nhiên ngừng nói, sau khi đuổi hết người hầu ra ngoài, ông mới thì thầm, những lời của đô đốc đúng là nửa thật nửa giả. Nửa thật nửa giả. Chu Nhiên lập tức nổi giận, chẳng lẽ đô đốc đang lừa phụ thân? Những lời nào là thật? Những lời nào là giả? Những gì đã nói và những gì chưa nói? Dù Chu Trị kể lại những lời của Chu Du cho Chu Nhiên, thì Chu Nhiên cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chu Trị cũng như vậy. Những gì Chu Du giấu giếm, Chu Trị phần nào có thể đoán ra, nhưng để hoàn toàn nắm bắt được mưu kế của Chu Du thì vẫn còn một số khó khăn. Chu Trị trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, không phải là lừa, chỉ là che giấu không nói hết mà thôi, điều này không thể trách Chu Công Cẩn được. Chu Công Cẩn bây giờ đang dùng thuốc mạnh để ép tinh thần phấn chấn sợ rằng. Hả? Chu Nhiên hít một hơi lạnh, nếu đô đốc xảy ra chuyện. Chu Trị gật đầu, lúc đó, Giang Đông sẽ loạn. Nói đến đây, Chu Trị bỗng bật cười. Hóa ra là vậy, đô đốc thật là hay, thật là trung thành với nhà họ Tôn. Ý của phụ thân là Chu Nhiên tỏ ra bối rối. Có lúc Chu Trị cũng không hiểu tại sao Chu Du lại trung thành với nhà họ Tôn như vậy, nhưng đồng thời Chu Trị cũng không hiểu tại sao Chu Du trung thành như vậy mà Tôn Quyền vẫn không an tâm. Nếu là người ở thời hiện đại, có lẽ sẽ hiểu được, không phải là những người bạn thân thiết suốt đời, mà là Chu Du và Tôn Quyền, cả hai đều có một chút hội chứng cưỡng chế. Hội chứng cưỡng chế của Chu Du có thể thấy từ chuyện khúc có lỗi. Còn hội chứng của Tôn Quyền thì giống như việc kiểm tra đi kiểm tra lại vanga ở nhà, dù đã khóa nhưng vẫn phải kiểm tra nhiều lần, cuối cùng còn phải chụp ảnh để lưu lại cho yên tâm, rồi hôm sau lại làm lại như cũ. Những điều này, người ngoài thấy khó hiểu, nhưng với người mắc hội chứng cưỡng chế, không làm như vậy thì sẽ cảm thấy khó chịu. Chu Công Cẩn có nói một câu đúng. Chu Trị suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hơi ngẩng đầu lên và thở dài, nếu là người khác được tiến cử, có lẽ đã đủ rồi, nhưng với công lao hiện tại của nhà họ Chu, đúng là khó mà thuyết phục được thiên hạ. Thôi đi, truyền lệnh xuống dưới, chuẩn bị khởi quân tiến vào Ích Châu. Mặc dù bị trì hoãn vài ngày, nhưng đại quân của Tào Hồng sau khi nhận được tiếp viện lại càng thêm đông đúc, hùng hổ tiến lên, khiến cho tác dụng quấy nhiễu của Chu Linh ngày càng giảm đi. Chiến sự là vậy, quy mô càng nhỏ, chiến thuật và khả năng thao tác vi mô càng quan trọng. Cũng giống như ba lính giáo đấu với sáu con chó, kết quả sẽ dựa vào thao tác vi mô của cả hai bên. Người có kỹ năng tốt thậm chí có thể thắng mà không mất mát gì. Nhưng khi quân số lên tới 200, thì thao tác vi mô cũng không thể chăm lo hết, nhiều lắm chỉ có thể kéo giãn đội hình một chút mà thôi. Do đó, khi Tào Hồng với lực lượng áp đảo tiến lên, Chu Linh đành phải lùi từng bước, nhưng điều này cũng đã giúp ông tranh thủ thêm gần 10 ngày, không thể nói rằng Chu Linh thất bại. Trong những bộ phim về chiến tranh của hậu thế, Dường như cả hai bên đều có một thỏa thuận ngầm không tấn công dân thường, thể hiện một chút nhân đạo giữa cảnh máu lửa. Nhưng thực tế thì trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, người bị tổn thương đầu tiên chắc chắn là dân thường. Số người chết nhiều nhất luôn là dân thường. Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, không kể cổ kim đông tây, số người chết lớn nhất luôn là dân chúng. Chưa từng có cuộc chiến nào mà tổng thống, thủ tướng hay lãnh chúa chết hàng nghìn, hàng vạn người, trong khi chỉ có vài dân thường chết. Vậy liệu có thể nói rằng những cuộc chiến tranh đó đã coi thường dân thường không? Bởi vì số người chết trong chiến tranh luôn là dân chúng, từng đợt người chết đi, trong khi con cháu thế gia lại được giữ gìn như báu vật, chết một người thì đau xót không nguôi. Tại sao lại có sự khác biệt đáng buồn như vậy? Đáng buồn hơn, có những người vì thế mà tức giận trước những ghi chép hay mô tả về sự thật đó, cho rằng đây là sự xúc phạm và bôi nhọ dân chúng. Những người này sẵn sàng giận dữ chỉ trích kẻ yếu, trút cơn giận của họ lên những người cùng tầng lớp yếu thế và bị áp bức như mình, nhưng lại không dám hé răng với giai cấp thống trị trên đầu. Nhị Lang và Lục Nương chính là những dân chúng như thế. Cùng với Nhị Lang và Lục Nương, còn có vài người hàng xóm của họ. Tào Quân cần lao động, việc chiêu mộ từ Duyện Châu và Dự Châu rõ ràng không tiện lợi bằng việc trưng dụng trực tiếp ở Hà Lạc. Một đám người ăn mặc rách rưới tụ tập quanh đống lửa trại. Bốn từ bù xù lấm lem thực chất biểu hiện cho sự cách biệt lớn về giai cấp. Sạch sẽ, sáng sủa, từ xưa đến nay luôn thuộc về tầng lớp thượng lưu, còn bù xù lấm lem là trạng thái thường nhật của dân chúng hạ lưu. Đống lửa không lớn, thậm chí không đủ để chống lại cái rét, nhưng mọi người vẫn cố gắng co rúm lại, chen chúc xung quanh đống lửa với hy vọng chút hơi ấm sẽ làm họ cảm thấy dễ chịu hơn. Lục Nương dựa sát vào Nhị Lang, trong vòng tay nàng còn có Đại Nương. Đại Nương đang ngủ, dường như rất yên bình, nhưng thực ra khuôn mặt tái nhợt, dù trong ánh lửa vẫn hiện rõ sắc xanh xao, môi không còn chút huyết sắc. Ánh mắt Lục Nương tràn ngập lo lắng và tuyệt vọng, nàng không biết phải làm gì, nhưng biết rằng nếu tình trạng này tiếp tục, đứa con của nàng sẽ sớm chết. Á, một người đàn ông trung niên co rúm bên đống lửa rên rỉ một tiếng, rồi lại mê man chìm vào giấc ngủ. Cánh tay của người đàn ông có một vết thương lớn, chỉ được cuốn sơ sài bằng một mảnh vải, máu mủ đã thấm qua, chắc hẳn vừa động đến vết thương hoặc bệnh trong người tái phát, khiến ông ta đau đớn vô cùng. Dân thường bị thương chỉ còn cách chịu đựng trong im lặng. Cắn răng chịu đựng, rồi sẽ qua. Có thể là chuyện qua đi, hoặc chính con người qua đi. Lục Nương, Nhị Lang và những người xung quanh phần lớn đều đến từ Hà Lạc, thậm chí là cư dân của Lạc Dương năm xưa. Họ từng là những con người kiêu hãnh nhất của Đại Hán, vì họ sống tại kinh đô của Đại Hán. Họ được thấy những bậc quyền quý, chứng kiến những món hàng xa xỉ từ bốn phương tám hướng đổ về. Họ từng tự hào rằng tầm mắt họ rộng mở, kiến thức phong phú, và chẳng có gì giống như những người dân quê mùa ở nông thôn. Ít nhất là lúc đó, họ nghĩ vậy. Nhưng rồi sự phồn hoa đó, giống như mây khói, tan biến chỉ trong chốc lát. Trong loạn thế, mạng người là thứ rẻ mạt nhất. Ngay cả trong lao dịch, những người bị trưng dụng từ Duyện Châu của Tào Quân vẫn chèn ép những người lao dịch mới bị trưng dụng từ Hà Lạc. Dù cũng là dân lao dịch, nhưng kẻ yếu khi áp bức kẻ yếu hơn mình thì thường tàn nhẫn hơn. Lục Nương lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chỉ có một hai giọt, vì ngay cả việc tiết nước mắt cũng cần sức lực, mà nước mắt của nàng đã gần cạn kiệt từ lâu. Nếu biết trước, họ đã không trở về, họ là người Lạc Dương, năm đó bị Đổng Trác ép dời đến Quan Trung. Quan Trung quả thực cũng tốt, nhưng họ không thể quên quê hương của mình, luôn khao khát được về quê, nên đã quay lại Lạc Dương. Lúc mới trở về Lạc Dương, nhà họ Dương tuyên truyền rất tốt, nói rằng sẽ cấp nhà cấp đất, muốn ở đâu thì ở, muốn canh tác ở đâu thì cứ canh tác. Nhưng thực tế khi họ tới nơi, nhà cửa tuy có nhưng đổ nát hoang tàn, ruộng đất tuy có nhưng đã hoang hóa lâu ngày. Họ cắn răng sửa nhà, cày xới ruộng đất, nhưng lại phát hiện mình đã vô tình gánh trên vai một khoản nợ lớn với nhà họ Dương, năm nào cũng phải trả và giờ, họ lại bị bắt đi, bị đẩy vào lao dịch, không phân biệt nam nữ. Khi lửa chiến tranh bùng lên, khi gươm giáo giơ lên, ai quan tâm bò, lợn, trâu, ngựa dưới lưỡi đao là đực hay cái. Dù sao cũng là giết để ăn thịt mà. Chúng ta hay là trốn thôi. Một giọng yếu ớt vang lên bên đống lửa. Đó là một người lao dịch khác, cũng là hàng xóm của Nhị Lang và Lục Nương, một thanh niên chưa đến 20 tuổi. Từng có một nụ cười rạng rỡ, nhưng bây giờ trên mặt lại thêm một vết sẹo. Đó là vết roi. Những con trâu, con bò non, chỉ đến khi roi giáng xuống mới nhận ra rằng dù chúng có sừng nhưng chẳng có ích gì, chỉ có thể cúi đầu, bốn chân đạp đất. Xuyệt. Một người đàn ông lớn tuổi hơn có vẻ hoảng hốt ra hiệu, đừng nói vậy. Gọi là lão giả, nhưng thực ra chỉ khoảng 40-50 tuổi. Song với những năm tháng lao động nặng nhọc và nắng gió, ông trông già như đã 60-70. Đôi mắt trống rỗng của ông chỉ còn lại sự tuyệt vọng và bất lực đối với cuộc sống. Cẩn thận, đám người Sơn Đông nghe được báo cáo thì có thưởng đấy. Dù cùng là dân chúng, cùng là lao dịch, nhưng đám lao dịch từ Sơn Đông cứ nghĩ rằng mình có quyền, có nghĩa vụ, có trách nhiệm phải cùng quản lý những người lao dịch mới bị trưng dụng từ vùng Hà Lạc, giống như những nhân viên tạm thời không có biên chế trong cơ quan nhà nước ở hậu thế, cũng có thể gầm gừ, trợn mắt, quát tháo người dân bình thường khi họ đến làm việc vậy. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, lão giả nói khẽ, hôm qua có vài người trốn, bị bắt lại rồi treo cổ trước trận, lưỡi thè ra rất dài thật thê thảm. Nhị Lang và Lục Nương run lên vì sợ hãi, những người khác cũng rùng mình trong nỗi khiếp sợ. Chẳng ai muốn chết. Và họ đã quen với sự tuân phục, quen với việc nhẫn nhịn. Các nho sĩ của Đại Hán cũng thường rao giảng rằng nhẫn nhịn là một đức tính tốt, phục tùng mới là người tốt, nên họ nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần chịu đựng một chút, rồi mọi chuyện sẽ qua, nếu không qua được, thì đó là số phận rồi. Họ chưa bao giờ làm điều gì xấu, nhưng điều xấu lại luôn tìm đến họ. Mọi người không dám nói về việc trốn chạy nữa, chuyển sang bàn luận những chuyện khác. Xong trận này rồi, liệu chúng ta có thể về nhà không? Chắc được chứ, họ đã hứa mà. Họ còn hứa sẽ trả tiền nữa mà. Tiền gì chứ, còn sống được là may rồi. Nhà tôi lương thực bị trưng thu hết rồi đi lao dịch còn có cái ăn. Đúng thế, nói thì nghe hay lắm, đánh xong rồi quay về lấy tiền, nhưng ai mà biết ai phát tiền, ai trả cơ chứ. Không biết quan trung có dễ đánh không, liệu có chết nhiều người không? Chắc cũng được thôi, như Lạc Dương đấy, chẳng phải có chiếu chỉ của thiên tử là mở cổng rồi sao? Trước đây, những người dân Lạc Dương căm ghét những kẻ đã lén lút mở cổng thành Lạc Dương, nhưng giờ đây họ lại hy vọng các thành trì và cửa ải ở quan trung cũng sẽ có người mở cổng giống như vậy. Vì họ biết, chỉ có như vậy, họ mới bớt khổ hơn, cơ hội sống sót cũng sẽ lớn hơn. Chỉ cần họ bớt khổ hơn là được, còn nỗi khổ của người khác, có lẽ họ biết, có lẽ họ không biết. Dù sao, họ cũng chỉ muốn sống, phải sống sót bằng mọi giá. Dù thế nào cũng phải sống tiếp. Sau Hàm Cốc, còn có Đồng Quan, rồi Quan Trung. Nghe nói ở Quan Trung có mãnh tướng trấn giữ, các người có nghe tiếng sấm hôm trước không? Nghe bảo mãnh tướng Quan Trung giơ hai tay ra mà tạo ra sấm sét đấy. Có thật không? Ngươi chắc chắn nghe thấy đúng không? Ầm ầm ấy đó chính là sấm sét, rồi đối diện với sấm sét mà đánh, liệu có đánh nổi không? Mọi người im lặng. Sau đó, không còn ai nói chuyện nữa, chỉ còn lại những tiếng khóc thút thít và những tiếng rên rỉ vọng lại. Mặc dù đã quyết định bỏ Hàm Cốc Quan, nhưng các công trình phòng thủ trước đó vẫn còn đó. Nếu không giải quyết các công trình phòng thủ bên ngoài này trước, cũng chẳng thể tiếp cận được Hàm Cốc Quan. Trên tường thành vẫn bay phấp phới cờ xí của Đại Hán, nhưng khác biệt ở chỗ, một bên là cờ của họ Tào, bên kia lại là cờ ba màu. Nhiều binh sĩ của Tào quân chưa từng đối đầu trực diện với Phỉ Tiềm, lần đầu nhìn thấy cờ ba màu, không khỏi chăm chú nhìn. Nhưng với sự bùng nổ của chiến sự, chẳng mấy chốc họ cũng không còn lòng dạ nào để ngắm cờ nữa. Dưới chân Hàm Cốc Quan, trên và dưới tường thành, xác chết dần chất chồng. Máu từ những xác chết tràn ra, nhuộm đỏ mặt đất, tạo thành những vũng máu thẫm màu. Khi bắt đầu tấn công Hàm Cốc, Tào Hồng không ngừng tiến công ngày đêm, những đoàn người đen kịt như đàn kiến lao vào một khối mật ong, tầng tầng lớp lớp chen chúc khắp nơi. Một đợt tấn công vừa lùi xuống, đợt khác lại dâng lên. Trong những đợt tấn công liên tiếp đó, giữa đám người lao dịch, Nhị Lang và Lục Nương đứng cứng ngắc trong hàng. Đứa trẻ trên lưng Lục Nương dường như đã kiệt sức đến nỗi không còn sức khóc, lặng im không chút tiếng động. Tiêu Kỵ hoang dâm vô độ, hại dân hại nước, chia rẽ Đại Hán. Đại thừa tướng giận dữ mà khởi binh, trừng phạt kẻ nghịch tặc, đó là vì Đại Hán, vì trăm họ thiên hạ. Mọi người phải dốc sức, cùng nhau chiến đấu. Tiêu Kỵ không trung thành với thiên tử, không quan tâm đến quốc gia xã tắc, tội ác tày trời. Các ngươi đều là dân chúng của Đại Hán, chịu ơn thiên tử sâu đậm, nay phải báo đáp xã tắc, báo đáp thiên tử. Trong quân đội, lệnh ban ra không được vi phạm. Ai phạm quân lệnh, chém ngay lập tức. Đừng có vi phạm quân luật, nếu không đầu rơi khỏi cổ đừng trách quan. Mọi người nhớ kỹ, nếu không cẩn thận rơi đầu đừng kêu oan. Những lời như thế vang vọng khắp các hàng ngũ lao dịch và trại của khổ sai. Những tiểu lại phụ trách tuyên truyền những pháp lệnh này có vẻ đã nói quen miệng, kỹ năng đã thành thạo lắm rồi, miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, đến cả ngắt ngứ cũng không có. Những lời tuyên truyền này dường như để giải thích cho dân chúng vì sao họ phải chiến đấu, cũng giống như các dự án thông báo của các tập đoàn lớn ở hậu thế, điều khoản bảo mật trên điện thoại, hợp đồng tiêu chuẩn trên nền tảng, hay nút bật tắt quảng cáo trên ứng dụng. Nhìn thì có vẻ có thể chọn, nhưng thực ra không có lựa chọn nào cả. Những người chết đầu tiên luôn là những người rẻ rúng nhất. Dù sao cũng cần phải lấp đầy những con mương, phá hủy các công trình phòng thủ bên ngoài, chẳng lẽ lại dùng binh sĩ tinh nhuệ sao? Chắc chắn là phải dùng những người rẻ tiền nhất. Những lao dịch được điều ra để lấp mương, đào đất, có người bị trúng tên, có người bị lăng đá đập trúng. Người nào chết ngay thì còn may mắn, những ai không chết ngay thì càng đau khổ hơn. Quân lính bị thương thì có trại thương binh, còn lao dịch thì không được coi là binh sĩ, chỉ có thể tự lo cho bản thân. Phần lớn họ đau đớn đến chết, rồi bị một lao dịch khác kéo đi, giống như vứt rác, ném xuống những hố đất. Lục Nương run rẩy, nàng nắm chặt tay Nghị Lan, dường như không nhận ra rằng Nghị Lan cũng đang run lên. Nhìn những người khác lũ lượt đi lên để dọn dẹp công sự phòng thủ của Hàm Cốc, họ vẫn chưa cảm nhận rõ rệt, nhưng khi đến lượt mình phải tiến lên, họ mới cảm thấy nỗi sợ hãi vô tận đang bao trùm khắp cơ thể. Nghị Lan quay sang Lục Nương nói, đến lúc đó, nàng phải theo ta, vì đại nương, phải nhất định phải sống sót. Lục Nương chỉ biết gật đầu, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo Nghị Lan. Lương thực của họ đã bị Tào quân trưng thu, hoặc có thể gọi là mượn cũng được, dù sao một hạt gạo cũng không còn. Nếu không theo Tào quân làm lao dịch, họ sẽ phải ra ngoài trời băng tuyết mà kiếm ăn. Tất nhiên, cách đó có thể tốt hơn việc làm lao dịch, ít nhất là trong miệng những người chưa bao giờ trải qua cảnh sinh tồn giữa mùa đông giá lạnh. Nhưng thực tế thì cũng chẳng khác gì. Vào thời Đông Hán, nơi hoang dã không an toàn như ở hậu thế, không chỉ có thú dữ mà còn có những người như thú dữ. Ngay cả nhà quan lại, ví như nhà Hạ Hầu, chỉ cần một sơ suất xem ra ông 30 lại đến nhà. Vả lại, những tiểu lại đến trưng dụng lao dịch vỗ ngực cam đoan rằng trong quân đội chắc chắn có ăn có uống, chẳng qua chỉ là phải bỏ chút sức lực thôi. Đại Hán làm sao mà lừa người được? Đại thừa tướng của Đại Hán làm sao mà lừa người được? Thế nên họ đã tin, và đến đây. Rồi họ chẳng thể nào tìm ra gã tiểu lại từng đảm bảo với họ rằng sẽ có ăn có uống nữa. Ăn uống đúng là có, nhưng không chỉ phải bỏ sức lực, mà còn phải dùng đến mạng sống. Tiểu lại kia có nói dối không? Không. Hắn chỉ giấu đi một phần sự thật. Người dân thấp cổ bé họng không cần biết nhiều quá lại không tốt. Dưới sự thúc ép của binh lính Tào quân, Nhị Lan và Lục Nương run rẩy theo dòng người tiến lên phía trước. Họ chẳng có vũ khí sắt thép nào, trong tay chỉ có một cây gậy gỗ nhọn mà họ đã tự làm khi mới bắt đầu lao dịch. Ban đầu Nhị Lan không biết họ làm những cây gậy gỗ nhọn đó để làm gì, nhưng giờ thì họ đã hiểu. Giữa tiếng trống trận dồn dập, dòng người như thủy triều cuộn lên. Nhị Lan và Lục Nương chẳng thấy rõ phía trước, cũng không nhìn lại được phía sau, hai bên đều là đầu người, những khuôn mặt bơ phờ, hỗn loạn và tuyệt vọng, dơ bẩn và mệt mỏi, giống như hàng ngàn Nhị Lan và Lục Nương khác. Họ bị đẩy lên, bị binh lính Tào quân đằng sau thúc giục tiến lên phía trước. Rồi họ lại đẩy những người khác về phía trước. Vì họ bị đẩy lên, nên họ cũng đẩy người khác lên. Vô cớ có người bắt đầu la hét, rồi nhiều người khác cũng hét lên, nhưng không phải hét về phía những kẻ ép họ, mà là hét vào những người khác bị áp bức như họ. Nhị Lan giơ cây gậy gỗ lên, Lục Nương cũng giơ gậy gỗ lên, nhiều người giống như Nhị Lan và Lục Nương cũng giơ gậy gỗ lên. Một đám người đông đúc, dày đặc đến 400-500 người, chỉ hét lên thật to và xông về phía trước, chẳng ai dám quay đầu lại. Và đứng sau lưng Nhị Lan và Lục Nương chỉ là một hàng binh sĩ Tào quân, lẻ tẻ không nhiều, tính ra nhiều nhất cũng chỉ khoảng 40-50 người. Nhiệm vụ của Nhị Lan và Lục Nương là lấp đầy các rãnh mương bẫy, dọn sạch những cọc gỗ nhọn. Mũi tên và đá lăn từ trên tường thành Hàm Cốc bắt đầu hú hét lao xuống ầm một tiếng, một tảng đá nặng hơn 100 cân rơi xuống đất, bật lên rồi lao vào đám đông, kéo theo một vệt máu dài. Tay chân bị xé nát, bắn tung tóe khắp nơi, tiếng xương gãy răng rắc. Người đàn ông đứng đầu hứng trọn đòn, nửa thân trên biến mất hoàn toàn. Nội tạng đủ màu trong khoang bụng tràn ra khắp mặt đất, hai chân dù đã đổ sụp vẫn co giật, như muốn gượng đứng dậy. Tiếng kêu la thảm thiết xé toạc không gian, vang lên từ mọi phía. Nhị Lan và Lục Nương thấy da đầu tê rần, theo bản năng họ ngậm chặt miệng lại, run rẩy, hoảng sợ nhìn quanh những binh sĩ Tào quân phía sau bắt đầu vung đao, dùng cán giáo đánh, quát mắng, la hét, ép họ tiến lên, không cho dừng lại. Thế là đám người lại bắt đầu di chuyển. Giữa làn tên bắn và đá lăn, một số người đã tới gần bức tường thành, ngay sau đó những quả cầu đen bốc khói trắng được ném xuống sấm sét. Là sấm sét. Tiếng nổ vang trời, khói thuốc súng nồng nặc, đám lao dịch sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Nhưng những kẻ chạy trốn đầu tiên lại chính là những kẻ bị binh lính Tào quân giám sát chặt nhất, và lập tức bị chém đầu. Những cái đầu đẫm máu bị cắm trên mũi giáo, binh lính Tào quân gầm lên, kẻ nào lui sẽ chết. Những thanh đao nhuốm máu vung lên. Nhanh chóng lấp rãnh mương, phá hủy cọc nhọn. Những cái đầu bị chặt cắm ngay trước mặt. Không làm xong thì đừng hòng quay về. Những chiếc roi vút tới. Nhanh lên, đừng có lề mề, càng lề mề càng chết nhiều. Những cú đấm đá giáng xuống. Muốn chết hả? Không muốn chết thì làm mau lên. Nhị Lan và Lục Nương đối diện với những binh sĩ Tào quân hung ác, chỉ còn cách quay lại dùng gậy gỗ mà đào bới những công sự phòng thủ dưới chân thành, giả vờ như đang đào bới ruộng vườn nhà mình. Một cây cọc gỗ nhọn đã bị đào bật gốc, Lục Nương vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nghe thấy tiếng Nhị Lan rên khẽ rồi ngã xuống, ngã ngay bên cạnh cây cọc gỗ mà họ vừa đào xong. Lúc này, Lục Nương mới thấy trên người Nhị Lan không biết từ khi nào đã cắm một mũi tên. Mũi tên đó cắm sâu vào người Nhị Lan, máu tươi phun ra ồ ạt. Dù Lục Nương cố gắng dùng tay bịt vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn chảy. Nhị Lang nhìn Lục Nương, dường như muốn nói gì đó, nhưng giữa tiếng hò hét hỗn loạn trên chiến trường, Lục Nương không thể nghe thấy gì, chỉ nhìn qua khẩu hình miệng thì có vẻ như Nhị Lang đang nói về Nương Nương, rồi cơ thể Nhị Lang co giật một hồi, cuối cùng không còn động đậy nữa. Lục Nương gào khóc, gọi tên Nhị Lang. Nhưng tiếng gào của nàng cũng bị nhấn chìm trong biển âm thanh xung quanh, không ai nghe thấy, hoặc dù có nghe cũng chẳng ai để ý. Lục Nương nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi cùng đống lửa với họ đêm qua cũng đã chết. Những người trẻ đã chết, người đàn ông già hơn cũng chết. Một tảng đá lăn từ đâu đến, đập trúng Lục Nương. Lục Nương hộc máu, thân thể tan nát ngã xuống đất. Trong giây phút hấp hối, Lục Nương chỉ có một suy nghĩ trong đầu, ta và Nhị Lang đều chết rồi, Nương Nương phải làm sao bây giờ? Máu tràn ra thành vũng. Trời vẫn xanh thẳm. Máu vẫn đỏ tươi. Còn dưới lá cờ lớn của Tào quân phía xa, Tào Hồng chỉ đang nhìn qua một bảng thống kê, vuốt râu mà nói, người đâu, truyền lệnh xuống, tổng thất lao dịch phải khống chế trong khoảng 2/10 đừng dùng quá mức, sau này còn cần đến. Đừng vội nghĩ rằng khi Tào Tháo viết bài thơ ngàn dặm không có tiếng gà gáy thì Tào quân sẽ trở nên nhân từ và đầy lòng trắc ẩn. Cũng đừng vội cho rằng khi Phỉ tìm cai trị Quan Trung, ban phát phúc lợi cho bá tánh, thì quân đội của ông ta sẽ đầy nghĩa khí và đức hạnh. Chiến tranh, không có cuộc chiến nào là nhân nghĩa. Có thể Tào Tháo và Phỉ Tìm, cá nhân họ, sẽ có chút lòng thương xót dành cho bá tánh, nhưng với toàn thể quân đội của Tào và Phỉ, việc nhân từ đối với dân chúng không bao giờ là mục tiêu chính. Chiến thắng mới là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, với quân đội của Tào Tháo hiện tại, có một vấn đề vô cùng quan trọng cần phải đối mặt. Thuốc nổ. Tào quân hoàn toàn không quen với việc sử dụng thuốc nổ. Dù là tướng lĩnh hay binh sĩ Tào quân, họ vẫn còn đứng ở giai đoạn chiến đấu theo phong cách quân sự cổ điển, chưa thích ứng nhiều với những thay đổi mà thuốc nổ mang lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, phía trước bốc lên một luồng khói trắng, đất đá tung bay khắp nơi, văng xa đến 10 mấy 20 bước. Phía sau, binh sĩ Tào quân lập tức dừng lại, tránh bị đất đá hoặc mảnh vụn làm tổn thương. Trong hàng ngũ, có chút hỗn loạn nhỏ. Chu Linh, sau khi dùng đại nỏ để quấy nhiễu quân Tào, dường như đã mở ra một hướng đi mới trong kỹ thuật quân sự, ông bắt đầu sử dụng nó ngày càng nhiều. Thứ này chỉ cần có đủ đạn dược thì vô cùng hữu dụng, đặc biệt là trong việc phá vỡ hàng ngũ của Tào quân, hiệu quả thật không tồi. Ban đầu, khi Tào quân cố lấp đầy hào và phá hoại các công trình phòng thủ, họ đã tấn công trực diện vào tường thành Hàm Cốc Quan. Tuy nhiên, Chu Linh đã dùng dầu hỏa và thuốc nổ để chặn đứng cuộc tấn công. Những quả lựu đạn tiếp tục duy trì thế tấn công, khiến cho toàn bộ nhịp độ tấn công của Tào Hồng bị đứt quãng, làm cho ông ta đau khổ không thôi. Phải biết rằng, quân Tào vốn nổi danh với bộ binh thiện chiến ở Trung Nguyên Trung Quốc từ lâu vốn đã lấy bộ binh làm nòng cốt. Nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác, phải nói rằng, trong hầu hết các triều đại Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Trung Nguyên với truyền thống nông canh, bộ binh, nhất là bộ binh nặng, luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này không phải do binh sĩ tự phát lựa chọn, mà là do quan điểm chính trị của giai cấp địa chủ ở Trung Nguyên quyết định. Bởi lẽ, giai cấp địa chủ ở đây luôn thích những nông dân lâu dài, ổn định, không được thay đổi hộ khẩu dễ dàng, càng không thể di cư hay thăng tiến. Những nông dân này tốt nhất là gắn bó cả đời với mảnh đất của mình, chỉ biết cày cấy và không có chiến mã, cũng chẳng nghĩ đến việc kéo xe chiến tranh mà rong ruổi khắp nơi. Hơn nữa, ở Trung Nguyên, các địa điểm thường không quá xa nhau. Ngay cả khi có xung đột, chỉ cần vượt qua một con sông là đến nơi. Nhưng ở những nơi như Lũng Tây, Lũng Hữu, nếu không có chiến mã, việc vượt qua các hẻm núi hiểm trở là một điều gần như bất khả thi. Vì vậy, các quốc gia hùng mạnh ở vùng Lũng Hữu và Quan Trung, và cả tầng lớp thống trị tại đây, vốn rất coi trọng chiến mã. Họ luôn có ưu thế quân sự vượt trội hơn vùng Trung Nguyên, tạo thành thế lực đe dọa. Đây là lý do vì sao các triều đại phong kiến tại Trung Nguyên thường xuyên tìm cách kiềm chế hoặc dụ dỗ các thế lực ở Lũng Hữu, Quan Trung, làm suy yếu họ, dẫn đến sự suy thoái của chính quyền quân sự tại Trung Nguyên. Điều này mở đường cho các cuộc xâm lược từ bên ngoài. Cũng giống như việc Tào Tháo hiện đang cố gắng kiềm chế Quan Trung. Nhưng điều mà Tào Tháo và quân đội của ông ta không ngờ là, dù Phỉ Tìm đã mang đi một lượng lớn kỵ binh Quan Trung, làm giảm bớt mối đe dọa từ lực lượng kỵ binh, nhưng họ vẫn phải đối mặt với những thách thức từ các công nghệ và chiến thuật mới. Giống như việc chuyển đổi từ thời đại đồ đồng sang đồ sắt, không chỉ có sự thay đổi về chất mà còn cả về lượng. Từ vũ khí cổ điển sang thuốc nổ, cũng là một sự thay đổi lớn như thế. Ban đầu, các tướng lĩnh ở Quan Trung cũng không biết cách sử dụng thuốc nổ. Mặc dù Phỉ Tìm đã nhiều lần trình diễn, nhưng hầu hết các tướng lĩnh chỉ biết học theo, dùng thuốc nổ để phá cửa thành hoặc phá đá, không có đột phá gì mới. Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của Chu Linh tại Hàm Cốc Quan, đã xuất hiện những sáng tạo mang tính cá nhân về chiến thuật, một bước đột phá hoàn toàn mới trong việc sử dụng thuốc nổ. Đại nỏ vốn dĩ được dùng để tấn công từ xa, tiêu diệt các thủ lĩnh của quân địch. Điều này có thể coi là tiền thân của chiến thuật đánh rắn chặt đầu, nhưng nhà Hán đã không tiếp tục phát triển chiến thuật này, có lẽ vì những lễ nghi cổ xưa từ thời Xuân Thu Chiến Quốc còn sót lại. Dù sao, hiện tại, Chu Linh đã biến đại nỏ thành một công cụ hiệu quả để phá vỡ hàng ngũ của Tào quân, sử dụng rất hiệu quả. Bất kỳ đội hình nào cũng cần phải tập trung lại thì mới phát huy được sức mạnh của nó. Nhưng một khi tập trung, thì sẽ trở thành mục tiêu của đại nỏ. Khi bị đại nỏ chăm sóc kỹ lưỡng, hàng ngũ của Tào quân tất nhiên sẽ rối loạn. Sóng âm và khói của thuốc nổ khác xa so với các loại vũ khí như đao kiếm, cung nỏ hay máy bắn đá thông thường. Giống như trong phim kinh dị, nếu bạn tắt tiếng thì sẽ thấy vô cùng buồn cười. Nhưng khi âm thanh được bật lên, cảm giác kinh dị sẽ tăng gấp đôi. Nếu không phải vì ngòi dẫn của lựu đạn quá ngắn, và việc xây dựng xưởng sản xuất ngay tại chỗ để cải tiến lựu đạn chưa thể thực hiện kịp, Chu Linh có lẽ đã gắn lựu đạn vào nỏ bắn từ trên tường thành xuống. Đối mặt với nỏ tên, thậm chí cả nỏ xe và máy bắn đá, những binh sĩ bộ binh tinh nhuệ của Tào quân vẫn có thể đứng vững không hề hấn. Nhưng trước những quả lựu đạn bắn ra từ đại nỏ, họ đã bị làm cho rối loạn. Phỉ Tiềm chưa từng nghĩ đến việc pha trộn các hóa chất vào thuốc nổ, cũng không ra lệnh cho thợ thủ công nghiên cứu sâu hơn về mặt này. Một phần vì công nghệ này sớm muộn cũng sẽ được phát triển, nhưng ở giai đoạn đầu, việc nâng cấp khả năng sát thương và phá hoại từ thuốc nổ không mang lại nhiều lợi ích. Phần khác là vì ưu tiên lúc này vẫn là nâng cao sức mạnh tự thân của thuốc nổ, để nhanh quá trình nâng cấp các công nghệ cơ bản. Các công nghệ như tinh chế, luyện kim, rèn đúc, lắp ráp, bất kể công nghệ nào được nâng cấp, đều sẽ mang đến những thay đổi lớn cho vũ khí thuốc nổ. Và những thay đổi nhỏ này đang khiến Tào Hồng phải bó tay. Từ lúc đầu giận dữ, đến lúc này ông ta chỉ còn lặng im. Tào Hồng là một người lính bộ binh hạng nặng. Đằng sau ông còn có đội ngũ binh lính tinh nhuệ mà chính ông tự dẫn dắt. Những binh sĩ tinh nhuệ này không chỉ là cánh tay đắc lực của Tào Hồng, mà còn là cơ sở để ông ta duy trì quyền chỉ huy quân đội. Kế hoạch của Tào Tháo là nhanh chóng chiếm lấy Hàm Cốc Quan, sau đó tiến công vào Quan Trung, dùng Hà Đông làm mồi nhử để điều quân Quan Trung ra ngoài. Sau đó, ông ta sẽ chiếm lấy Quan Trung, cắt đứt liên lạc giữa Phỉ Tiềm ở phía Nam và Bắc, buộc Phỉ Tiềm phải đối đầu trực diện với Tào Tháo ở Quan Tây. Một khi Tào Tháo chiếm được Quan Trung, thì dù Phỉ Tiềm vẫn còn đất ở Lũng Hữu, Xuyên Thục, Bắc Địa, ông ta cũng coi như đã mất đi lợi thế, không thể khôi phục tình thế. Chiến lược của Tào quân lúc này tập trung hoàn toàn vào Quan Trung. Tuy nhiên, từ Tào Tháo đến Tào Hồng, khi họ lên kế hoạch chiến lược và sắp xếp chiến thuật, không ai lường trước được rằng thuốc nổ có thể được sử dụng như thế này, và còn được sử dụng với số lượng lớn như vậy. Hóa ra, thuốc nổ không chỉ dùng để phá cửa và tường thành. Chu Linh sử dụng đại nỏ cùng với lựu đạn, đã giữ chân Tào Hồng gần 10 ngày ở Hàm Cốc Quan. Và ngay cả khi Tào Hồng tiến sát đến chân tường thành, ông ta vẫn bị chiến thuật này làm cho khó chịu, tiến không được, lùi không xong. Nếu điều những binh sĩ thường và đám lao dịch lên đánh, họ không phải đối thủ của quân thủ thành, sẽ bị đánh bại chỉ trong vài đợt. Việc đó chỉ làm tiêu hao chút sức lực và trang bị của quân thủ thành, chứ không mang lại lợi ích thực sự. Nhưng một khi Tào quân tổ chức đội quân tinh nhuệ để tập trung tấn công, họ sẽ bị đại nỏ của Chu Linh chăm sóc đặc biệt. Ngay cả những binh sĩ tinh nhuệ cũng không chịu nổi sức tấn công dữ dội này, tập trung lại thì bị nổ tung, mà phân tán ra thì không thể hình thành đội hình tấn công hiệu quả. Tào quân, vốn khí thế hừng hực từ lúc ban đầu, lại bị đánh cho tơi bời chỉ bởi những quả lựu đạn nhỏ bé. Tào Hồng không biết làm cách nào để phản công, và cũng không rõ bên trong Hàm Cốc Quan còn bao nhiêu lựu đạn và thuốc nổ. Thiếu đi những thông tin quan trọng này, Tào Hồng không thể quyết định liệu có nên cho dân thường lên để làm suy yếu sức lực của quân thủ thành, hay liệu mình hy sinh đội quân tinh nhuệ để đánh cược một lần quyết định. Tào Hồng quay lại nhìn, lòng đầy lo lắng. Kế hoạch ban đầu của ông là trong vòng 10 ngày sẽ chiếm được Hàm Cốc Quan, nhưng giờ đây, 20 ngày cũng chưa chắc có thể thành công. Nếu không thể chiếm được Hàm Cốc Quan, thì không thể uy hiếp đến Thiểm huyện và Thiểm Tân, và rất nhiều kế hoạch phía sau sẽ khó mà thực hiện được. Kỵ binh của Phỉ Tiềm quá linh hoạt. Nếu không thể cắt đứt liên lạc của họ và ép họ vào một khu vực nhỏ, để mặc họ tự do di chuyển, thì đừng mong giành được chiến thắng. Lần này Tào Tháo dốc toàn bộ quân lực, tiến hành một cuộc viễn chinh từ Nam ra Bắc, không phải chỉ đơn giản như những cuộc tranh luận vô nghĩa trên mạng, mà đây là một chiến lược quân sự lớn. Từ việc chuẩn bị đến khi thống nhất tư tưởng trong nội bộ, không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức. Sau đó, việc điều phối tài lực, điều động nhân lực, một khi cuộc chiến này không thể đạt được chiến thắng quyết định, thì lần sau muốn tổ chức một cuộc chiến quy mô lớn như vậy, chắc chắn các quan chức ở Ký Châu, Dự Châu và các quận huyện khác sẽ không còn dễ dàng chấp thuận. Tào Hồng ủng hộ chiến lược của Tào Tháo, và ông hiểu được những khó khăn trong quá trình triển khai. Trước khi xuất chinh, Tào Tháo đã đích thân trò chuyện với tất cả các tướng lĩnh chủ chốt, để có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh quân sự. Sau khi xuất quân, ở hậu phương, ông ta cũng phải liên tục đưa ra những nhượng bộ chính trị để đổi lấy sự ủng hộ của các gia tộc và sĩ tộc. Nếu không, thì làm gì có nhiều lao dịch và sức kéo như vậy. Giờ đây, Tào Hồng chỉ hy vọng rằng Phỉ Tiềm sẽ thiếu hụt quân trang hoặc đánh giá sai lầm, tốt nhất là quân của ông ta sẽ bị lừa bởi vùng đất Hà Nội bỏ ngỏ, và thử một lần nữa tiến hành chiến thuật tấn công kiểu như Thái Sử Từ đã từng làm. Rốt cuộc, chiến thuật của Thái Sử Từ năm đó đã quá nổi tiếng, khó tránh khỏi việc sẽ có người muốn thử lại một lần nữa. Tào Tháo để lại đại quân ở vùng Hà Lạc là để phòng trường hợp quân kỵ binh của Phỉ Tiềm bất ngờ tấn công vào Nghiệp Thành, hòng đánh lạc hướng chiến trường. Khi đó, Tào Tháo có thể lập tức bao vây kỵ binh Phỉ Tiềm tại Hà Nội. Rõ ràng, sau khi Phỉ Tiềm xuất chinh Tây Vực, số lượng kỵ binh tại Quan Trung không còn nhiều, rất có khả năng đó là lực lượng cơ động cuối cùng của Phỉ Tiềm. Nếu có thể bao vây và tiêu diệt được đội quân cơ động này, thì Tào quân sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tào Hồng ngước nhìn lên bầu trời, ra lệnh, đưa thêm lính chính quy lên. Chia thành hai hàng trước sau, hàng đầu tiên chết thì hàng sau tiếp tục xông lên cho người mặc trang phục lao dịch bên ngoài áo giáp trước khi mặt trời lặn hôm nay, nhất định phải trèo được lên tường thành. Sở dĩ Tào Hồng nói là trèo lên tường thành chứ không phải phá vỡ hàm cốc quan vì ông không biết trong thành còn bao nhiêu dầu hỏa và thuốc nổ. Vì vậy, dù là lính lao dịch hay lính chính quy, một khi Tào Hồng đã ra lệnh này, nghĩa là có khả năng rất cao họ sẽ chết. Và chiến tranh, chính là chết chóc. Bao năm chinh chiến cùng Tào Tháo, Tào Hồng đã trở nên chai sạn với cái chết. Ngay cả thương vong của binh sĩ chính quy cũng không thể làm ông động lòng, huống chi là đám lao dịch thấp kém. Kế hoạch của Tào Hồng là lấy người để lấp đầy chiến trường. Hàm cốc quan không quan trọng, quan trọng là đồng quan. Tào quân hiểu điều này, quân Phỉ Tiềm cũng rõ điều này. Cả hai bên đều không rút lui khỏi những khu vực không quan trọng, chỉ vì không muốn đối phương dễ dàng chiếm lấy. Tào Hồng không tin rằng trong hàm cốc quan có vô tận thuốc nổ và dầu hỏa. Chắc chắn sẽ đến lúc cạn kiệt. Điều đó không sai. Khi đêm buông xuống, quân thủ thành hàm cốc quan đổ dầu hỏa xuống tường thành, để lùi cuộc tấn công của Tào quân, kết thúc một ngày giao chiến. Lửa bùng cháy dữ dội, nuốt chửng những chiếc thang, xe tấn công và các vật liệu dễ cháy khác mà quân Tào để lại dưới chân tường thành. Ngọn lửa cũng nuốt chửng cả xác chết của binh sĩ hai bên. Chuẩn bị rút quân ta nói, đêm nay chúng ta sẽ rời đi. Chu Linh thở dài, vung vẩy cánh tay mỏi mệt, hạ thanh đao nhúng máu trong tay xuống. Dù có lựu đạn trợ lực, hôm nay cũng đã có hai, ba đợt tấn công của Tào quân suýt chút nữa thành công chiếm lấy tường thành. Nếu không có Chu Linh đích thân dẫn người đánh bật họ xuống, có lẽ tuyến phòng thủ của quân thủ thành đã tan vỡ. Không phải vì quân của Chu Linh quá yếu, mà vì quân của ông quá ít, không có đủ người để thay thế và nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Hoa cũng không thể cầm nổi đao nữa, hắn quăng thanh đao đẫm máu xuống, thở hồng hộc ngồi xuống bậc thềm, nói, ta còn đang nghĩ nếu không rút đi, không biết có nên trói ngươi lại mà kéo đi, hay là cùng ngươi chết ở đây nữa. Lệnh Hồ Hoa tuy là văn quan, nhưng văn quan thời Hán vẫn có thể cầm đao chém người, khác hẳn với các quan văn thời phong kiến sau này chỉ dùng lời nói làm vũ khí. Ngay cả binh sĩ tinh nhuệ cũng sẽ có lúc cạn kiệt sức lực. Phần lớn binh sĩ thủ thành lúc này đều kiệt quệ. May thay, họ biết mình có thể rút lui bất cứ lúc nào, nên tinh thần vẫn vững vàng, không có vấn đề gì về sĩ khí. Chu Linh cười ha hả, vỗ vỗ vai Lệnh Hồ Hoa, nói, ngươi đi sắp xếp binh sĩ trước đi, thứ gì không mang theo được thì vứt bỏ hết, rồi đổ hết dầu hỏa còn lại ta sẽ để lại một món quà cho bọn lão tặc đó. Từ khi có thuốc nổ, dầu hỏa dường như không còn được ưa chuộng nữa. Trong chiến tranh, không thiếu những kẻ thích cái mới bỏ cái cũ. Lệnh Hồ Hoa nghe vậy, cố gắng đứng dậy, nói, được, phải có đầu có đuôi. Chu Linh gật đầu, nhìn ngọn lửa ngoài thành vẫn đang cháy rực, nói, người đâu, phá hết máy bắn đá, nỏ xe không thể mang theo, ném hết xuống lửa dưới chân thành. Rút quân tất nhiên không thể để lại bất kỳ quân trang nào cho đối phương. Đó chẳng khác nào trợ giúp cho địch. Và khi lửa đang chia cắt, quân Tào không thể tiếp cận thành. Một số binh sĩ nhận lệnh, bắt đầu tháo dỡ trang bị. Chu Linh gọi mấy binh sĩ, rồi quay người rời khỏi tường thành, đi về phía ải ôn trong hàm cốc quan. Dỡ bỏ một nửa số đá chặn cổng thành. Chu Linh chỉ vào những tảng đá và các đất đã được dùng để lấp cổng thành nhằm ngăn quân Tào sử dụng thuốc nổ phá cổng. Giờ đây, để khiến Tào quân mắc bẫy, họ phải dỡ bỏ những tảng đá đó. Nhưng không thể dỡ bỏ hoàn toàn, nếu không sẽ khiến kẻ địch nghi ngờ. Dù hầu hết binh sĩ dưới trướng Chu Linh đều đã quá mệt mỏi, nhưng biết rằng sắp được rút quân, họ vẫn cắn răng kéo những tảng đá ra, kéo vào bên trong thành. Chu Linh đi đến giữa ải ôn của hàm cốc quan, nơi vài người ném lựu đạn đang đào một phiến đá dưới lòng đất. Hàm cốc quan, nơi mà Chu Linh đã đồn trú trong hầu hết thời gian kể từ khi ông theo về dưới trướng Phỉ Tiềm, đã gắn bó với ông khá lâu. Giờ đây, khi phải rời khỏi nơi này, ông không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Vì không nỡ rời xa, nên ông cảm thấy khó chịu. Và vì khó chịu, ông muốn tìm cách gây thêm rắc rối cho Tào quân. Chính vì tâm lý ta không vui, ngươi cũng đừng hòng vui này mà Chu Linh nghĩ ra không ít trò lặt vặt. Dưới phiến đá đã được bới lên là một hố mới đào, những quả lựu đạn được buộc chặt lại và cẩn thận đặt xuống hố. Đường ngòi dẫn được chia thành hai đường, mỗi đường được bọc trong ống tre và kéo dài sang hai hướng khác nhau. Ngòi còn được bọc sáp, chỉ cần cuối cùng bóc lớp sáp ra là có thể châm lửa. Số ngòi vẫn còn sót lại chỉ có một bộ, và ở phía bên kia, cũng đang chuẩn bị đào thêm vài cái hố như vậy, thông qua ngòi dẫn nối liền với nhau, đây vốn là phương pháp khai thác đá. Tất nhiên, những trò vặt này đối với những kẻ tự xưng là bậc thầy thì chẳng là gì, có khi còn bị coi thường. Nhưng đối với người thời Đại Hán, nó chẳng khác nào một bước tiến lớn, giống như bước chuyển từ ống chân không sang bán dẫn vậy. Ngày nay, trong vùng đất do Phỉ Tiềm cai trị, từ Tần Lĩnh đến Xuyên Thục, khi sửa chữa đường núi, người ta đều sử dụng thuốc nổ để khai thác. Dùng nhiều thì lượng thuốc nổ tiêu thụ sẽ tăng, và kinh nghiệm sử dụng cũng ngày càng phong phú hơn, không còn phải dè dặt như khi mới sử dụng thuốc nổ lần đầu. Nhớ lại những lần đầu khi dùng thuốc nổ phá đá, chính Phỉ Tiềm cũng không biết phải dùng bao nhiêu thuốc nổ, liền sử dụng từng thùng. Còn bây giờ, chỉ cần một người ném lựu đạn lão luyện cũng có thể ước lượng tương đối chính xác lượng thuốc nổ cần để phá vỡ một tảng đá lớn. Đáng tiếc thay. Chu Linh lắc đầu thở dài, nói, nếu như trước đó không dùng quá nhiều, nếu không thì. Ông nhìn quanh một lượt, thực ra bên trong tường thành Hàm Cốc Quan cũng có vài lỗ hổng, nhưng tiếc thay, sau khi Chu Linh phát minh ra đại nỏ, lượng thuốc nổ và lựu đạn được sử dụng đã tiêu hao khá nhiều, nên số quà để lại cho Tào Quân lúc này cũng ít hơn nhiều so với dự tính. Chu Linh lại quay đầu nhìn về phía khác, nơi có trạm gác ven bãi bồi của Đại Hà. Sau đó, ông gọi một binh sĩ lại, căn dặn vài điều có được ắt có mất, đại để là như vậy. Tào Hồng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy dưới chân tường thành Hàm Cốc Quan, cau mày. Không đúng. Ngọn lửa này cháy quá lâu. Mặc dù dầu hỏa có đặc tính bén lửa, nhưng sau khi đốt hết vật liệu dễ cháy, lửa sẽ tắt. Nhưng bây giờ lửa vẫn cháy, nghĩa là quân thủ thành hoặc là đang liên tục tiếp thêm dầu hỏa, hoặc là đã thêm vào một lượng lớn vật liệu dễ cháy, nhưng cho dù là thêm dầu hỏa hay vật liệu dễ cháy, quân thủ thành hiện không tiến công, chẳng phải là lãng phí sao? Tại sao lại lãng phí? Không ổn, tên tiểu tử đó định rút quân rồi. Tào Hồng đập mạnh bàn tay lên đùi. Mặc dù giờ đây có thể men theo bãi bồi Đại Hà để vòng ra phía sau Hàm Cốc Quan, nhưng bãi bồi này không dễ đi, và dù mực nước có giảm xuống vào mùa đông, nhưng trên bãi bồi vẫn có trạm gác, nếu bị đá lăn hay gỗ đổ tấn công thì cũng chẳng thể phản công nổi. Ban đầu, Tào Hồng định sẽ dần dần làm quân thủ thành hao mòn sức lực, khi Chu Linh cố thủ bảo vệ Hàm Cốc Quan, hắn sẽ điều quân từ trạm gác ở bãi bồi thay phiên nhau bảo vệ thành, hoặc điều quân tiếp viện từ đó, không quản phương pháp nào. Dù là phương pháp nào thì cũng sẽ khiến trạm gác bãi bồi trở nên lỏng lẻo. Khi đó, Tào quân sẽ tìm thấy kẻ hở và tấn công vào Hàm Cốc Quan từ hai phía. Nhưng không ngờ rằng, khi Tào Hồng đang nghĩ rằng con vịt trong nồi đã nấu 9/7, 8 phần, con vịt đó lại bất ngờ vẫy cánh muốn bay đi. Điều đó không thể được. Tào Hồng dựng ngược lông mày, hét lớn, người đâu, lập tức đến thám thính tình hình dưới chân Hàm Cốc Quan và khu vực bãi bồi Đại Hà. Nếu có gì bất thường, lập tức báo cáo ngay. Báo cáo. Một tên thám báo của Tào quân vội vàng chạy tới, hô to, bẩm báo tướng quân. Đồn gác trên bãi bồi cao của quân Phỉ Tiềm dường như không còn ai. Tất cả đã chạy hết. Khu đồn gác trên bãi bồi cao rất gần, nên tin tức đầu tiên đã nhanh chóng được gửi về. Tào Hồng liền bật dậy, nắm chặt các đốt ngón tay phát ra những tiếng rắc rắc rõ rệt. Thói quen này không hề tốt, dễ dẫn đến lão hóa khớp và chấn thương, nhưng Tào Hồng không hiểu điều đó. Đây là thói quen từ thời niên thiếu của ông ta khi tham gia các cuộc ẩu đả. Trước khi lao vào trận, ông thường có những động tác nhỏ để tăng thêm sự tự tin. Tào Hồng đã không thể kiềm chế được sự nóng vội, nhưng ông vẫn nhẫn nại chờ đợi tin báo của nhóm thám báo thứ hai được cử tới Hàm Cốc Quan. Khi nhóm thám báo thứ hai quay về báo rằng quân Phỉ Tiềm trên thành dường như chỉ là bù nhìn, bị bắn trúng mà không chảy máu hay có bất kỳ phản ứng nào, Tào Hồng liền ra lệnh tập hợp binh mã. Một đội quân được cử chạy về phía bãi bồi, tấn công vào phía sau Hàm Cốc Quan, trong khi bản thân Tào Hồng đích thân dẫn đầu một cánh quân tiến thẳng về phía cổng chính của Hàm Cốc Quan. Dưới chân Hàm Cốc Quan, xác chết nằm la liệt. Tào Hồng không thèm nhìn qua, ánh mắt chỉ chăm chú theo dõi động tĩnh trên Hàm Cốc Quan. Trong bóng đêm, những đống lửa trên thành đang lung lay trong gió, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên bóng dáng của những binh sĩ đứng bên cạnh thành lũy, hiện ra mờ mờ ảo. Nhưng âm thanh của đội quân Tào quân lớn đến mức không thể bỏ qua, trong khi đó, các binh sĩ đứng trên thành Hàm Cốc Quan lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Tào Hồng gần như đã chắc chắn rằng Chu Linh đã bỏ thành mà chạy, nhưng ông ta vẫn rút một mũi tên ra, bắn thẳng lên tường thành. Mũi tên xuyên qua một hình nhân bù nhìn trên tường thành mà không có bất kỳ phản ứng gì. Đúng, đó chỉ là bù nhìn. Trúng tên, nhưng không ngã, không kêu và không đổ máu. Tào Hồng phất tay, leo thành. Một đội binh sĩ nhanh chóng mang theo thang mây chạy tới tường thành và trèo lên. Chẳng bao lâu, họ đã trèo lên đến đỉnh và hét lớn, tướng quân. Quân địch đã chạy hết rồi. Chúng còn đốt cháy cả kho lương thực. Tào Hồng vỗ mạnh tay, đáng lẽ phải. Rầm. Chưa kịp dứt lời, tiếng nổ lớn vang lên từ phía bãi bồi, Tiếp theo đó là tiếng sụp đổ dữ dội, kèm theo những âm thanh ghê rợn của đất đá cọ xát và va chạm. Tiếng động này vang vọng trong đêm, gây ra sự sợ hãi tột độ cho các binh sĩ của Tào Hồng, khiến đội ngũ phía sau ông trở nên hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại. Ổn định đội hình, không được hoảng loạn. Tào Hồng hoảng hốt, lập tức ra lệnh cho quân lính giữ vững đội hình. Ông ta cầm chặt một tấm khiên lớn, giơ lên che trước ngực, chỉ để lộ đôi mắt qua mép khiên, cảnh giác quan sát xung quanh. Đội quân tinh nhuệ của Tào Hồng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng các binh sĩ bình thường và đội quân phụ trợ vẫn còn hoang mang, ồn ào bàn tán trong một thời gian dài. Rất may, sau một thời gian, âm thanh từ phía bãi bồi dần lắng xuống, đội quân của Tào Hồng cũng dần lấy lại được trật tự. Hàm Cốc Quan vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy quân phục kích đang chuẩn bị tấn công. Hừm ha ha ha, Tào Hồng từ từ hạ tấm khiên xuống, bật cười, quân địch quả là ngu xuẩn. Nếu chúng có quân phục kích tấn công vào lúc này, chẳng phải đã có thể thắng lớn rồi sao? Các cận vệ xung quanh cũng cười theo. Mức độ hài hước của câu chuyện cười thường phụ thuộc vào người kể. Đặc biệt là trong các bữa tiệc rượu. Mặc dù lời nói của Tào Hồng không thực sự buồn cười, nhưng vì ông đã cười, những cận vệ khác cũng không thể không cười theo. Rồi những binh sĩ khác, dù chẳng hiểu vì sao, cũng cười theo. Tiếng cười khiến đội quân Tào nhanh chóng trấn tĩnh, không còn chú ý đến tình hình ở bãi bồi nữa mà tập trung vào Hàm Cốc Quan. Tuy nhiên, trong bóng tối, không ai nhận thấy ánh mắt của Tào Hồng vẫn lạnh lẽo dù ông đang cười. Mặc dù chưa có báo cáo từ cánh quân còn lại, Tào Hồng có thể hình dung rằng quân Phỉ Tiềm đã cài thuốc nổ ở bãi bồi và kích hoạt nó khi quân Tào đi qua. Niềm hân hoan ban đầu của Tào Hồng hoàn toàn tan biến. Bên trong Hàm Cốc Quan, ngọn lửa vẫn đang ngày càng lớn. Tào Hồng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Không khí phảng phất mùi tanh của máu và sự thối rữa, xen lẫn một chút mùi lạ. Mùi của thuốc súng và mùi của đất cát. Có thể là do tàn dư trước đó, hoặc là từ phía bãi bồi bay tới. Điều này khiến Tào Hồng cảm thấy bất an. Nếu quân Phỉ Tiềm đã cài thuốc nổ ở bãi bồi, vậy còn bên trong Hàm Cốc Quan thì sao? Phái một đội binh lính vào thành kiểm soát hỏa hoạn. Tào Hồng ra lệnh, rồi đặc biệt nhắc nhở, phải luôn cảnh giác, đề phòng phục kích. Tào Hồng không có ý định vào thành ngay bây giờ, ông định chờ đến khi trời sáng. Trong bóng tối dày đặc xung quanh, Tào Hồng cảm nhận được những mối đe dọa vô hình, như thể những đôi mắt thèm khát và hiểm ác đang theo dõi từng động tác của ông. Sự cẩn trọng này đã bảo vệ chính ông, nhưng không thể bảo vệ tất cả binh sĩ dưới trướng. Một viên quân hầu nhận lệnh của ông, tưởng rằng đây là cơ hội để lập công, liền hưng phấn dẫn quân vào thành. Ngay khi họ tiến đến Ải Ôn, đội quân này đã bị những quả lựu đạn cài sẵn phát nổ, tan xác. Tiếng la hét đau đớn của những binh sĩ bị thương vang lên đầy kinh hoàng. Thì ra có thể như vậy, Tào Hồng nhìn qua mép tấm khiên, chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau vụ nổ, Tào Hồng nhận ra rằng sự cẩn trọng của ông lúc nãy là hoàn toàn đúng đắn. Trên chiến trường, khi đối diện với cái chết, tướng và lính không khác nhau là bao. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần phục một tiếng, như một túi da bị đâm thủng, thế là chết. Những binh sĩ này chẳng qua là chết theo một cách khác mà thôi, kết cục vẫn không thay đổi. Người đâu? Tào Hồng hơi ngẩng cằm lên, những người bị thương nặng, cho họ được ra đi nhanh chóng. Những người còn lại, tiếp tục cảnh giác lục soát. Nhắc lại một lần nữa, phải cẩn thận với dầu hỏa và thuốc nổ. Những binh sĩ nhận lệnh bước tới, nhanh chóng giúp những người bị thương nặng được giải thoát, rồi chia thành các đội nhỏ, bắt đầu tỉ mỉ lục soát từng góc một trong Hàm Cốc Quan. Nhưng tại sao lại có thể làm như vậy nhỉ? Tào Hồng tự lẩm bẩm đầy thắc mắc. Trước đó, trên tường thành và Ải Ôn thực sự không có người. Nếu có ai ở gần đó, chắc chắn binh sĩ của ông ta nên phát hiện ra rồi. Vậy có phải là do dây dẫn thuốc nổ dài? Liệu dây dẫn có thể làm dài đến mức này mà không bị ẩm ướt do sương đêm hay không? Họ đã làm điều này bằng cách nào? Tào Hồng cau mày đầy suy nghĩ. Không chỉ vì ông vừa mất đi một số binh lính mà còn bởi chiến thuật này, so với những gì ông từng trải qua, dường như không giống bất cứ trận đánh nào trước đây. Tại Ải Đồng Quan. Chuyện gì cơ? Khi nhận được tin báo từ thám báo, Chu Linh không khỏi thất vọng. Không bắt được cá lớn à, chỉ tóm được một con tép nhỏ thôi sao? Chán thật, ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức cho kế hoạch này. Mã Việt đứng bên cạnh phá lên cười, bắt được tép nhỏ cũng còn hơn không? Chu Linh bĩu môi, chợt đôi khi ta nghĩ, chẳng lẽ bọn họ, Tào gia và Hạ Hầu gia, đều có chút may mắn nào đó sao? Kế hoạch đã tinh vi như vậy mà vẫn không trúng à, thật tiếc là trước đó chúng ta đã dùng hết quá nhiều thuốc nổ, nếu không thì ta đã cho nổ tung cả tường thành, không để lại chút gì cho bọn chúng. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói đùa của Chu Linh. Bởi vì việc phá hủy đá và phá hủy tường thành đòi hỏi lượng thuốc nổ không hề nhỏ, không phải điều có thể là một cách dễ dàng. Mã Việt lại cười vang, may mắn gì chứ? Đó là do sự thận trọng của người làm tướng thôi. Đây không phải lần đầu chúng ta dùng thuốc nổ. Làm gì có chuyện tướng của Tào quân lại dễ dàng rơi vào bẫy mà không cẩn trọng chứ? Chu Linh nghe vậy cũng phải nghĩ lại. Đúng là sau khi Phỉ Tiềm sử dụng thuốc nổ phá cổng thành và áp đảo đối phương trong các trận trước, gần như toàn bộ các thành trì ở phía Sơn Đông đều đã tăng cường phòng thủ ở cổng thành để tránh bị tập kích bằng thuốc nổ. Thận trọng sao? Chu Linh cao mày hỏi lại. Mã Việt gật đầu, nụ cười dần biến mất, trở nên nghiêm túc hơn, đúng vậy. Trong các báo cáo tình báo quân sự của Giảng Võ Đường, họ đã chỉ ra điều này. Đừng nghĩ rằng chỉ có chúng ta mới đang chiến đấu, bên Sơn Đông, các tướng lĩnh của Tào quân cũng đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt suốt nhiều năm. Những tướng lĩnh không cẩn trọng, không đề phòng, đã chết từ lâu rồi. Những người còn sống sót đến ngày nay đều không dễ đối phó đâu. Tào Gia và Hạ Hầu Gia liệu chỉ có những cái tên như Tào Hồng, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên hay Hạ Hầu Thượng thôi sao? Rõ ràng là không. Những người có năng lực sống sót qua bao trận chiến, như Tào Hồng, đã chứng minh họ không hề đơn giản. Thông tin này có trong báo cáo quân sự, ta đọc hàng kỳ mà sao không nhớ ra nhỉ? Chu Linh ngạc nhiên hỏi lại. Đây là thông tin từ kỳ báo mới nhất, vừa mới gửi đến không lâu. Có lẽ khi ngươi ở Hàm Cốc Quan, báo cáo chưa kịp đến tay ngươi. Mã Việt đáp. Chu Linh liền cảm ơn Mã Việt rồi suy nghĩ một chút và thở dài, cũng phải thôi. Quân Tào gần như đã áp sát đến tận mặt rồi, vậy mà Giảng Võ Đường vẫn không quên xuất bản báo cáo quân sự. Quả là đại tướng quân Bàn Thống thật kiên định và điềm tĩnh. Trong khi quân Tào xua đến cả 3.000 quân chính quy, 5.000 quân trợ chiến, cùng hàng vạn dân phu phục vụ chiến tranh, nếu không nhờ chuẩn bị trước rất nhiều quân khí và vật tư tại Hàm Cốc Quan, ta chắc cũng không thể cầm cự được mấy ngày. Mã Việt cũng đồng ý, trên khuôn mặt hiện lên chút lo âu. Giữ vững phòng tuyến không phải là vấn đề quá khó, nhưng vấn đề là phải cầm cự được bao lâu. Mỗi ngày chiến đấu đều tiêu tốn nguồn lực, và tiêu hao này không phải lúc nào cũng diễn ra một cách tuyến tính. Càng kéo dài, chi phí sẽ càng lớn. Quân chính quy, quân trợ chiến, cộng thêm dân phu thì gần như gấp đôi lực lượng nếu cứ kéo dài đến mùa xuân năm sau, Sơn Đông có lẽ sẽ không sợ ruộng nương bỏ hoang sao. Đúng là khổ cho dân chúng ở đó quá, Mã Việt than thở. Chu Linh gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ lo ngại, phải, nhưng lão tặc Tào Tháo không thể nào không nghĩ đến điều đó. Vậy thì ông ta rốt cuộc tính toán gì? Quân Tào trực tiếp huy động một lực lượng lớn, phân tán khắp từ phương Bắc xuống đến Giang Đông. Tuy từng cánh quân có vẻ không quá lớn, nhưng tổng hợp lại thì quân chính quy và trợ chiến cũng đã gần 90.000 người. Kết hợp với các đội dân phu được huy động hơn 15 vạn, cộng thêm các lực lượng hậu cần, thì tổng lực lượng vượt quá 30 vạn, thậm chí có thể đạt tới 50 vạn người. Do đó, quân Tào tuyên bố có lực lượng bách vạn đại quân cũng không phải là chuyện nói quá. Số lượng binh sĩ là yếu tố quan trọng trong chiến tranh, nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định chiến thắng. Nếu chỉ so sánh về số lượng binh lính, thì cả hai bên chỉ cần gom quân và đánh cho đến khi phân định thắng bại. Sự thật không đơn giản như vậy. Chiến tranh không chỉ là về số lượng. Nhìn vào những trận chiến lịch sử, từ thời nhà Minh chống lại nhà Thanh, cho đến khi quân đội liên quân 8 nước tấn công Trung Quốc, mỗi trận đấu đều có nhiều yếu tố khác nhau. Kết quả của một trận chiến cũng không nhất thiết phản ánh được toàn bộ cục diện chiến tranh. Nhà Tống, ví dụ điển hình, đã thắng nhiều trận đánh chống lại quân Nguyên, nhưng rồi cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Dù cánh quân tiên phong của Tào Hồng gặp khó khăn, nhưng chỉ là những thiệt hại nhỏ. Quân Tào chắc chắn sẽ tiếp tục tiến lên, và càng tiến sâu, tuyến tiếp tế của họ sẽ càng kéo dài ra, đồng nghĩa với việc dân phu phải di chuyển xa hơn, tốn nhiều thời gian hơn để vận chuyển lương thực và vật tư. Mặc dù tuyến đường chính giữa của quân Tào có thể sử dụng sông lớn để vận chuyển lương thảo, nhưng sức mạnh của thủy quân Tào không đủ mạnh để hỗ trợ, đặc biệt là ở vùng Ký Châu và Dự Châu. Quân thủy ở Kinh Châu cũng không thể nhảy qua dòng sông Dương Tử để tấn công ngược dòng sông lớn. Vì vậy, tối đa họ chỉ có thể dùng thủy quân để vận chuyển lương thực, nhưng không thể tiến hành các cuộc tấn công lớn trên sông. Ngược lại, tại Ải Đồng Quan, quân Phỉ Tiềm có thủy quân. Ngay từ khi xây dựng thủy quân và các tàu chiến tại Hồ Huyền Vũ ở Trường An, Phỉ Tiềm dường như đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ lâu. Ngay cả khi quân Tào chiếm được Hàm Cốc Quan, việc tấn công trực diện vào Đồng Quan sẽ cực kỳ khó khăn. Mà nếu họ định vượt qua Đồng Quan bằng cách tấn công từ phía Trần Tân, họ sẽ phải đối mặt với thủy quân và các lực lượng đóng tại Trần Tân của Phỉ Tiềm. Vậy, rốt cuộc, Tào Tháo định tính toán gì đây? Hai ngày sau. Sau khi dọn dẹp tàn tích tại Hàm Cốc Quan, Tào Hồng chuyển đại quân của mình tiến sâu hơn, đóng quân ngay tại Hàm Cốc Quan. Việc chiếm đóng Hàm Cốc Quan này đồng nghĩa với việc toàn bộ quận Hoàng Nông đã phần lớn rơi vào tay Sơn Đông, mặc dù chẳng ai cảm thấy chút ấm áp từ vòng tay đón chào của họ. Đây tất nhiên cũng là một thành công của Tào Tháo trong việc mở rộng lãnh thổ, thu phục vùng đất này. Đại quân của Tào Tháo cũng bắt đầu rời khỏi Lạc Dương, tiến thẳng về Hàm Cốc Quan mà không chút do dự, thể hiện rõ ý định tấn công trực tiếp vào Đồng Quan. Mặc dù Tào Tháo không hề có bất kỳ thông tin chi tiết nào về hệ thống phòng thủ của Đồng Quan, ông vẫn tiến quân, chỉ với bản đồ sơ lược trong tay. Các đoàn thương nhân từ Sơn Đông đến khu vực này, phần lớn không được phép tiến vào thành nội của Đồng Quan, cũng không được phép vào khu vực quân sự bên trong thành. Họ chỉ có thể dừng lại tại thành hạ, phía dưới Đồng Quan, để chuyển hàng hóa qua các thiết bị nâng hàng lên phía trên. Từ đó, các đội kỵ binh từ Trường An sẽ tiếp nhận và vận chuyển vào trong thành, hoặc từ các tàu thủy vận chuyển từ Phong Lăng Độ ngược dòng đến Đồng Quan. Chính vì sự phân tách giữa khu quân sự và thương mại này, quân Tào gần như không thu thập được thông tin chi tiết về hệ thống phòng thủ bên trong Đồng Quan. Trong khi đại quân của Tào Tháo đang chuẩn bị tấn công Đồng Quan, họ cũng bắt đầu tổ chức các cuộc tấn công thử vào các khu vực lân cận, chẳng hạn như Trần Tân. Ngụy Diên đã bỏ lại phòng tuyến đầu tiên tại Trần Tân, đốt cháy các công trình phòng thủ còn lại, sau đó rút về phòng tuyến thứ hai để đối đầu với quân Tào trong 3 ngày. Sau khi tiêu hao được một phần sinh lực của quân Tào, Ngụy Diên đã rút lui, băng qua cầu nổi và lui về bờ bắc Trần Tân, sau đó đốt cháy cây cầu để kiểm soát hoàn toàn bến đò. Quân Tào xây dựng những cỗ xe trắng, đẩy lên bờ để ngăn chặn cung thủ của Ngụy Diên và binh sĩ bên bờ bắc tấn công, đồng thời họ cũng xây dựng tường đất để bảo vệ cung thủ của mình, thực hiện những đợt phản công. Quân Tào còn cố gắng dựng lại cây cầu nổi. Cả hai bên liên tục gây tổn thất cho nhau bằng những trận giao tranh nhỏ. Tuy nhiên, tổn thất không đủ lớn để quyết định cục diện trận chiến. Trên đất liền ở Trần Tân, tình thế khác hẳn. Một khi đã lui về bến đò, quân của Ngụy Diên nắm giữ hoàn toàn lợi thế. Họ đã liên tục đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân Tào. Tào Tháo đã phải chia quân, cử một phần binh lực để kiềm chế Ngụy Diên, đồng thời cử những nhóm nhỏ quân lính hoạt động dọc theo hai bờ sông nhằm tìm kiếm điểm thích hợp để xây dựng cầu phao. Tuy nhiên, Ngụy Diên cũng cử các đội lính bộ tinh nhuệ hoạt động dọc theo bờ sông, kết hợp với thủy quân trên các tàu chiến để phá hủy mọi nỗ lực của quân Tào. Các trận đánh ban đầu diễn ra khá thận trọng, với thiệt hại đôi bên đều không đáng kể. Nhiều khi, nếu quân Tào không đạt được kết quả như mong muốn, họ liền rút lui nhanh chóng, không để tiêu hao quá nhiều sức lực. Ngụy Diên có ít binh lính hơn, vì vậy ông phải tận dụng địa hình và thủy quân để cân bằng lại thế trận. Nhìn chung, Tào Tháo đã mất vài binh sĩ, trong khi Ngụy Diên thì mất nhiều sức lực hơn. Nhưng Tào Tháo đang nhắm đến việc làm Ngụy Diên kiệt sức thêm nữa, và ông ta bắt đầu triển khai một chiến thuật đầy khéo léo hãy đến mà tấn công đi. Thế nhưng, khi Tào Hưu thức dậy sau một đêm mai phục đầy mệt mỏi, vẫn không thấy bóng dáng của Ngụy Diên đâu cả. Có phải sự khéo léo này vẫn chưa đủ hấp dẫn? Tào Tháo đứng nhìn dòng sông lớn trước mặt, đăm chiêu suy nghĩ. Phụng Hiếu, tên Ngụy Diên này, chẳng phải rất thích đánh du kích, đặc biệt là thích tấn công vào ban đêm sao? Tào Tháo hỏi. Thưa Nguyên Soái, Ngụy Diên đã nhiều lần thắng lớn nhờ các cuộc đột kích tại Xuyên Thục và Hán Trung, Quách Gia trả lời, giọng có chút lúng túng. Vì kế dụ địch này là do ông đồng ý, và theo nhận định của ông, xác suất thành công phải đạt đến 7-8 phần. Nhưng giờ thì trong các trận chiến trước đây, Ngụy Diên thường thích tấn công bất ngờ, đặc biệt là những cuộc tập kích vào ban đêm để giành lợi thế lớn trước kẻ địch. Thế mà lần này, không hiểu vì lý do gì, Ngụy Diên lại không ra tay. Có thể là do chưa kịp, hoặc cũng có thể ông ta đã đi đâu đó khác. Tào Tháo không trách móc Quách Gia, bởi ai cũng biết rằng không phải mọi kế hoạch đều có thể thành công tuyệt đối. Quách Gia rất thông minh, nhưng ông cũng không phải thần thánh. Dùng kế một lần nữa đi, Tào Tháo quyết định. Hãy cho người ra mắng chửi, khiêu khích đối phương. Thế là, quân Tào bắt đầu điều những tên lính miệng mồm giỏi ra đứng ở bờ nam của dòng sông, lớn tiếng chửi bới về phía bờ bắc, thi nhau chọc tức, khiêu khích và sỉ nhục Ngụy Diên. Sau đó, họ còn cởi cả quần ra, phô bày mông trần để chọc giận quân Ngụy Diên. Nhưng chẳng bao lâu, ngay cả đám binh sĩ này cũng phải bỏ cuộc. Không sai, trời quá lạnh. Cái lạnh của mùa đông như những lưỡi dao cắt vào da thịt, khiến cho việc phơi bày những phần nhạy cảm của cơ thể trở nên quá đau đớn để chịu đựng. Vậy, liệu Ngụy Diên có thể chịu đựng được không? Tào Tháo lần đầu tiên đến ải Đồng Quan. Hoặc nói chính xác hơn, đây là lần đầu tiên ông có cơ hội quan sát ải Đồng Quan ở khoảng cách gần đến vậy. Cảnh tượng trước mắt khiến Tào Tháo gần như không thể nhận ra bất cứ dấu ấn nào của ải Đồng Quan trong trí nhớ của mình từ thời niên thiếu. Đúng vậy, Đồng Quan hiện tại lớn hơn nhiều so với trong lịch sử, hùng vĩ hơn, và cũng đáng sợ hơn. Phỉ Tiềm đã mở rộng Đồng Quan của nhà Hán, gần như phủ lên toàn bộ cấu trúc cũ. Trên vị trí hiểm yếu của sườn núi Lân Chỉ, Phỉ Tiềm đã dựng lên một thành quan lớn gọi là Thượng Đồng Quan, và tại phần bên dưới của sườn núi Lân Chỉ, một đoạn đường nối mang tên Hạ Đồng Quan được xây dựng, kết nối Thượng và Hạ Đồng Quan chỉ bằng một con đường núi. Dưới chân núi Ngưu Đầu là vô số hẻm núi chằng chịt, khó mà vượt qua được. Nhìn về phía nam là dãy núi Tần Lĩnh cao vút đến tận mây, còn phía bắc là dòng sông cuộn chảy không ngừng, con đường duy nhất bị Đồng Quan chắn ngang. Do đó, không còn lối đi nào khác. Trước mặt Đồng Quan, ở khu vực vòng ngoài nhất là những rãnh hào ngoằn ngoèo, Tuy không sâu, chỉ cao bằng nửa thân người, nhưng đất đào lên từ hào được đắp lại sau lưng tạo thành một bức tường đất, cao thấp không đều từ đông sang tây. Phía sau bức tường đất còn có các tháp canh, cao hơn nhiều so với tường đất. Trên các tháp canh có thể bố trí binh lính, đặt nỏ lớn hoặc máy bắn đá. Các hào được ngắt quãng, nhưng tại những đoạn ngắt quãng đó như đang há ra những chiếc miệng đầy máu, xung quanh lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo, không ai biết ẩn chứa những cạm bẫy gì. Tào Tháo nhìn ra xa, phía sau Đồng Quan, trên sườn núi Phong Dực, dường như còn có các làng mạc, doanh trại, không rõ có bao nhiêu quân đóng ở đó, và không biết trong Đồng Quan có bao nhiêu binh lực. Thời Hán và Đường, vì ảnh hưởng của dòng sông bồi đắp phù sa, Đồng Quan bị xói mòn ở phần dưới, cộng thêm sự tàn phá của đất đai làm cho thực vật trên cao nguyên giảm mạnh, dẫn đến khả năng vượt qua các con kênh bị chặn lại, và trên cơ sở đó 12 thành nhãi đã được xây dựng. Còn bây giờ, dù không có 12 thành nhãi, chỉ riêng Thượng và Hạ Đồng Quan cũng đủ khiến Tào Tháo phải câm lặng trong một lúc lâu. Với địa hình như thế này, cùng hệ thống phòng thủ kiên cố như vậy, Đồng Quan hiểm yếu vượt xa cả Hàm Cốc Quan đã suy tàn của nhà Hán. Nếu Hàm Cốc Quan của nhà Hán có thể bị công phá bằng cách chất chồng người lên tấn công, thì ải Đồng Quan hiện nay giống như một vực sâu không đáy tự nhiên, dù có đổ bao nhiêu sinh mạng vào cũng không thể lấp đầy. Mặc dù Tào Tháo có thể đóng đại quân ở núi Ngưu Đầu, nhưng đó là tất cả những gì ông có thể làm. Trừ khi mỗi binh lính của quân Tào mọc cánh bay qua các con kênh, nếu không họ chỉ có thể đứng bên này mà nhìn, khao khát vượt qua. Để tấn công Đồng Quan bằng đường núi, trước tiên họ phải chiếm được Hoàng Hạng Bảng, sau đó chiếm Hạ Quan Thành, rồi leo lên con đường núi hiểm trở không thua gì ải Hàng Cốc, cuối cùng mới có thể tấn công Thượng Đồng Quan, và rồi mới tiến vào kênh cấm, vào được quan trung. Tào Tháo hít sâu một hơi. Đoạn đường này dài đến thế, đặc biệt là phần leo lên Thượng Đồng Quan, ngay cả khi không mang theo vũ khí và áo giáp cũng đã rất vất vả, chưa nói đến việc mặc giáp nặng để tấn công. Hơn nữa, do độ dốc lớn, các xe chắn và khiên che không thể đẩy lên, do đó cung thủ và nỏ thủ phòng thủ trên sườn núi lân chỉ có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ tấn công từng người một. Bên trong và bên ngoài Đồng Quan, cờ xí bay phấp phới. Dường như có người đã chú ý đến Tào Tháo đang đứng quan sát từ phía bên kia núi Ngưu Đầu, rồi những tiếng hò hét vang lên. Nhưng do khoảng cách quá xa, không thể nghe rõ họ đang la hét điều gì, tiếng vang chỉ vọng lại lẫn trong tiếng gió lạnh, ù không rõ. Tào Tháo im lặng không nói lời nào. Đồng thời, Đổng Chiêu đứng bên cạnh ông, khuôn mặt tái nhợt đi. Còn Quách Gia thì vẫn cầm bầu rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ. Đóng trại đi. Tào Tháo ra lệnh. Với mệnh lệnh của Tào Tháo, đoàn quân khổng lồ của Tào quân nhanh chóng tràn ngập núi Ngưu Đầu và vùng đất phía đông của Đồng Quan. Các đội quân dựng trại, cờ xí và lều trại trải dài khắp các ngọn đồi, trong khi dân phu và khổ sai đổ mồ hôi làm việc không ngừng, đào hào và dựng các bức tường trại. Trong thời gian ngắn, một doanh trại rộng lớn có sức chứa hàng vạn người đã xuất hiện, trong khi các toán lính khác từ quan lộ liên tục tiến đến, từng nhóm theo hướng sông lớn để hạ trại. Trước khi đến khảo sát thực tế, Tào Tháo đã biết rằng không thể tấn công Đồng Quan trực diện. Nhưng bây giờ, sau khi tận mắt chứng kiến, ông càng thêm chắc chắn về điều đó. Trước đây, ải Đồng Quan đã từng bị thất thủ một lần, nhưng đó là do ải Hán Đồng Quan cũ đã xuống cấp nhiều năm. Khi ấy, ngay cả Trường An cũng đã hoang tàn, lấy đâu ra tiền bạc và nhân lực để tu sửa Đồng Quan. Nhưng bây giờ thì khác. Công trình Đồng Quan do Phỉ Tiềm xây dựng khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy kiệt sức, chưa nói đến việc thực sự tấn công nó. Hơn nữa, trên sườn núi lân chỉ còn có các tháp canh, trên đó chất đống những thứ gì đó, được che đậy bằng vải và chăn len. Dù Tào Tháo không rõ những thứ đó là gì, nhưng chắc chắn chúng không phải là đồ trang trí. Ngay cả khi chiếm được sườn núi lân chỉ, quân Tào sẽ còn phải đối mặt với bức tường thành cao gần 3 trượng, và bên trong tường thành còn những gì nữa thì ngoài cái chắc chắn là có ụ bắn, Tào Tháo hoàn toàn không biết. Ở bến đò thế nào rồi? Tào Tháo trầm giọng hỏi. Ông đang hỏi về bến đò Đồng Quan. Tào Hưu ở bên cạnh đáp, thưa chủ công, tại bến đò Đồng Quan có một tháp canh được dựng lên, phía trước tháp là những bức tường đất nhiều lớp, hợp với quân trại trên núi tạo thành thế hiểm yếu, chắn giữ bến đò. Khu vực bến đò còn có rất nhiều bãi bùn, nếu không chiếm được tháp canh và quân trại trên núi, quân ta sẽ bị tấn công từ hai phía hơn nữa. Nếu chúng ta tấn công mạnh vào bến đò Đồng Quan, dù quân trong Đồng Quan không thể tiếp ứng kịp thời, thì quân đóng tại sườn Phong Dực có thể đến hỗ trợ bất kỳ lúc nào, chưa kể thủy quân Trần Tân có thể quay về. Bến Trần Tân nằm ở phía tây của Tam Môn Hiệp sau này, và là đoạn sông cuối cùng chảy xiết. Một khi đã đến Tam Môn Hiệp, đừng nói là qua sông, ngay cả chèo thuyền cũng cần đến các phu kéo thuyền từ trên bờ, và vẫn luôn có nguy cơ lật thuyền. Tương truyền rằng ba cửa Tam Môn là cửa trời, cửa người và cửa quỷ. Nếu không cẩn thận mà đi nhầm vào cửa quỷ, thì đúng là như bước vào cõi chết. Vì vậy, nếu tấn công ngược dòng từ hạ lưu sông, dù Tào Tháo có hạm đội thủy quân cũng khó lòng vượt qua được sự hiểm trở của Tam Môn Hiệp, trong khi thủy quân của Ngụy Diên, tuy không mạnh bằng thủy quân Giang Đông, nhưng đóng tại Tam Môn Hiệp, như là một đồng quan trên mặt nước, khiến quân vận của Tào Tháo không thể di chuyển dễ dàng bằng đường thủy, và buộc phải chuyển sang đường bộ. sắc mặt mọi người trở nên nặng nề. Đánh Đồng Quan đã khó, nhưng không ngờ bến đò Đồng Quan cũng được phòng bị cẩn thận như vậy. Theo lời Tào Hưu, ông cũng không mấy tin tưởng vào việc tấn công bến đò Đồng Quan. Chỉ có Dương Tu đứng bên cạnh, không chút biểu cảm, không buồn cũng không vui, như một bức tượng. Thậm chí trong lòng Dương Tu còn có chút hả hê. Như thể đang nhìn thấy một mỹ nhân yêu kiều nhà bên, Dương Tu muốn theo đuổi nhưng không thể, rồi lại thấy Tào Tháo, người có điều kiện tốt hơn mình, cũng gặp thất bại. Điều này mang đến một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Tử Tổ, Tử Tổ. Tào Tháo quay sang Dương Tu, Tử Tổ trông có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó, có phải đã có được gì chăng? À, Dương Tu tỏ ra trang nghiêm, đáp, thưa thừa tướng, nếu có thể qua sông, hạ quan biết một con đường có thể vòng qua quân trại Phong Lăng mà không cần phải đánh thẳng vào quân trại ấy, nhưng còn bến đò Đồng Quan nếu không thể vượt qua, e rằng vẫn là. Bến Đồng Quan ở phía nam, bến Phong Lăng ở phía bắc. Bến Đồng Quan có trại quân Đồng Quan, bến Phong Lăng có trại quân Phong Lăng. Gần như mọi thứ đều được vũ trang tận răng, nếu không đánh bến Đồng Quan, dù có dựng được cầu phao và chiếm được bến Phong Lăng, nó vẫn có thể bị cắt đứt bất kỳ lúc nào. Đổng Chiêu nhíu mày nói, ngươi không phải là người đề xuất kế hoạch tiến đánh Hà Đông sao? Giờ lại nói rằng Hà Đông bị quân địch chặn lại, gặp vô vàn khó khăn, chẳng phải ngươi đang đùa với chủ công sao? Dương Tu liếc nhìn Đổng Chiêu, chỉ cúi đầu nói không dám, rồi im lặng, không tiếp tục phản bác. Ha ha, ha ha Tào Tháo, dù đang đứng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, vẫn thể hiện khí phách của mình. Ông không trách Dương Tu vì kế hoạch tiến cử của y, mà cười và nói với vẻ khoan dung, nheo mắt và vẫy tay, công nhân không cần phải như vậy. Trong các cuộc quân thảo, mỗi người đều có quan điểm của mình, đó là lẽ thường tình, sao có thể vì điều đó mà luận tội. Nếu Tử Tổ đã có kế sách, cứ nói ra thẳng thắn. Thẳng thắn không có tội. Dương Tu chắp tay cảm ơn, rồi nói, đa tạ thừa tướng. Hạ quan ngu muội nhưng nếu có thể tiến vào đất Hà Đông, Ngụy Văn Trường chắc chắn sẽ quay về ứng cứu, nếu chúng ta có thể đánh bại ông ta. Tào Tháo trầm ngâm. Đổng Chiêu cười khẩy, đánh bại hắn ư, làm thế nào để đánh bại hắn? Dương Tu cúi đầu không nói thêm lời nào. Tào Tháo khoát tay. Trước đó, Tào Tháo đã cố gắng dụ Ngụy Diên tấn công, lập bẫy ở Trần Tân nhằm tiêu diệt Ngụy Diên, nhưng Ngụy Diên không mắc bẫy, buộc Tào Tháo phải phòng thủ ở Trần Tân và dời quân đến Đồng Quan. Bây giờ, khi thấy rõ Đồng Quan không thể bị hạ gục trong thời gian ngắn, kế hoạch tấn công Hà Đông để vòng sang Quan Trung lại một lần nữa được đưa ra bàn thảo. Tào Hồng đứng cạnh, trầm giọng nói, dựa theo thói quen của Phỉ Tiềm, bến đò Đồng Quan hẳn còn những mánh khóe hiểm ác khác nào là chông sắt, hố bẫy ngựa, cọc nhọn, còn có cả nỏ lớn, máy bắn đá, bom lửa, bây giờ lại thêm thuốc nổ, ôi, thật quá khó. Đúng là khó thật. Nhưng có việc gì là dễ dàng. Thậm chí sau này, khi người ta muốn nằm im cũng không phải ai muốn nằm là nằm được. Họ vẫn cần có sự chuẩn bị về tài chính, điều kiện gia đình phải cho phép, mới có thể nằm yên ổn. Nếu không, chỉ nằm vài tháng thôi là họ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh một lần nữa. Dương Tu thấp giọng nói, đúng là khó thật, nhưng nếu để Ngụy Văn Trường tấn công thì sao? Tào Tháo khẽ nhíu mày. Đổng Chiêu giận dữ nói, ngươi muốn dẫn quân làm mồi nhự ư? Dương Tu khẽ cười ngượng ngùng, ta chỉ là một thư sinh yếu đuối, không có khả năng cầm quân, còn về mồi nhự tất nhiên phải là loại mồi khó nuốt. Nói đoạn, Dương Tu khẽ liếc nhìn về phía Tào Hồng và Tào Hư. Tào Hồng ngẩng mặt vuốt râu, ra vẻ không quan tâm. Tào Hư thì hiểu ra ngay lập tức, liền trừng mắt tức giận nhìn Dương Tu. Tào Tháo khoát tay, chuyện này không ổn. Tử Tổ có kế nào khác không? Thấy kế của mình không được chấp thuận, Dương Tu không vội vàng hay bực bội, từ tốn nói tiếp, nếu có thể đặt kho lương ở Trần Tân, nó vẫn có thể làm mồi nhử. Thành phòng thủ Trần Tân đã cũ nát, sao có thể tích trữ lương thảo được? Nếu có sự cố, hàng vạn binh sĩ phải ăn uống ra sao? Đổng Chiêu phản bác. Dương Tu chỉ cười khẽ, cúi đầu, không nói thêm. Đôi mắt Tào Tháo sắc như dao. Ông đã đến Đồng Quan, dù có thế nào đi nữa, cũng không thể bỏ đi mà không giao chiến. Hơn nữa, ông đã huy động toàn bộ lực lượng trong nước để đến đây, nếu ông quay đầu về, thì tất cả những người ở Sơn Đông sẽ biết rằng Tào Tháo sợ đối mặt với Phỉ Tiềm. Nếu điều đó xảy ra, danh tiếng của quân Phỉ Tiềm sẽ ăn sâu vào tâm trí của người dân Sơn Đông. Khi đó, sĩ khí của quân Tào sẽ tụt dốc thê thảm, và trong các trận chiến sau này, họ sẽ không còn ai dám đối đầu với Phỉ Tiềm nữa. Do đó, dù Tào Tháo có phải mất thêm quân lính, thậm chí phải mạo hiểm, ông vẫn phải giữ vững thế trận này, không thể để nó suy yếu. Tào Tháo suy nghĩ, rồi trầm giọng nói, truyền lệnh xuống. Bất cứ ai chém được thủ cấp binh sĩ Phỉ Tiềm, được thưởng một mẫu ruộng và 100 lượng vàng. Ai chém được ba thủ cấp, được thưởng 5 mẫu ruộng và 500 lượng vàng. Nếu ai chém được tướng lĩnh lớn của Phỉ Tiềm, được thưởng 1.000 mẫu ruộng và vạn lượng vàng. Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi, và ngay lập tức trong doanh trại quân Tào vang lên tiếng reo hò náo nhiệt. Sĩ khí vốn đang tụt giảm trước thành Đồng Quan kiên cố, nay đã được nâng lên lại. Nhưng Tào Tháo hiểu rằng điều này chỉ là tạm thời. Nếu không giành được chiến thắng nào, những ngày sắp tới sẽ còn khó khăn hơn nữa. Gió lạnh rít qua. Ngụy Diên dùng đuôi vỏ kiếm gõ nhẹ vào mặt đất, nhìn đám bụi khô bị gió cuốn lên, bay tán loạn trong không trung, ông khẽ nhíu mày. Năm nay Hà Đông quá khô hạn. Đất đai đã mất đi độ ẩm tự nhiên, nhiều cánh đồng đã bị nứt nẻ thành từng mảnh. Nếu không phải Phỉ Tiềm đã sớm tu sửa các công trình thủy lợi ở Hà Đông, thì năm nay Hà Đông chắc chắn sẽ phải đối mặt với nạn hạn hán và mất mùa tất nhiên. Điều mà Ngụy Diên quan tâm không phải là mùa màng, mà là vấn đề của dòng sông. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây không phải là một câu nói về vận may, mà là vì sự tàn phá của con sông lớn. Dòng sông thay đổi không ngừng, khi đầy khi cạn, khiến cho từ bến Long Môn đến bến Phổ Tấn, tuyến đường thường xuyên bị thay đổi. Có lẽ 30 năm trước sông chảy qua Hà Tây, nhưng 30 năm sau sông lại chảy qua Hà Đông. Sự thay đổi này đã tạo ra các bãi bùn lầy và đất thấp suốt đoạn sông từ Long Môn đến Phổ Tấn, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Vì vậy, để đi từ Hà Đông đến Quan Trung theo hướng Bắc, Nam, từ xa xưa đã chỉ có hai bến đò, một là bến Long Môn, hai là bến Phổ Tấn. Khi hạn hán kéo dài, mực nước giảm xuống, việc vượt sông ở bến Long Môn hay bến Phổ Tấn đều trở nên dễ dàng hơn và điều kiện thời tiết này, Ngụy Diên không thể kiểm soát. Thực tế, còn một vấn đề nữa mà Ngụy Diên chưa nhận ra, khi mực nước sông xuống thấp, những bãi cát trơ trọi sẽ trở thành nơi lý tưởng cho bầy châu chấu sinh sản. Những bãi sông không có bất kỳ thảm thực vật nào và cũng không có động vật hay gia súc quấy rầy, do đó trứng châu chấu hoàn toàn an toàn. Chỉ cần qua được mùa đông, khi xuân về, bầy châu chấu sẽ bùng nổ, che kín bầu trời. Cuộc chiến kéo dài đã đẩy nhanh tốc độ tàn phá các khu rừng xung quanh, dẫn đến mất mát thêm lớp đất bảo vệ, càng làm cho tình trạng hạn hán thêm nghiêm trọng. Số phận của năm tới đã bắt đầu được âm thầm viết ra. Ở Quan Trung, vẫn chưa có lệnh động viên quy mô lớn, chỉ một số binh sĩ đã giải ngũ ở ba vùng lân cận Trường An được triệu hồi để tăng cường phòng thủ và canh gác. Mặc dù Bàn Thống đã bảo Ngụy Diên không cần quá lo lắng, nhưng Ngụy Diên vẫn cảm thấy rằng sớm muộn gì các đại tộc sĩ ở Hà Đông và Quan Trung cũng sẽ gây ra rắc rối. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này, vấn đề của các đại tộc sĩ ở Hà Đông, hay thực ra đây là vấn đề chung của tất cả các vùng đất thuộc nhà Hán. Sau hơn 300 năm, các vấn đề ở địa phương đã trở nên cực kỳ phức tạp, chỉ là chúng được che đậy bởi các khoản thuế nộp đều đặn. Một khi quyền kiểm soát của Trung ương suy yếu, vô số vấn đề sẽ bắt đầu lộ diện. Những căn bệnh này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thấm vào xương tủy của triều đại phong kiến Trung Hoa. Phỉ Tỳ muốn đi con đường khác, cắt đứt căn bệnh này. Còn Tào Tháo lại bảo, không thể. Chúng ta có nhiều người hơn, chúng ta không đồng ý, thiểu số phải phục tùng đa số, vì vậy ngươi phải đi theo ta. Ngụy Diên không hiểu những chuyện phức tạp này, nhưng ông biết rằng vị trí hiện tại của mình là do Phỉ Tiềm ban cho, nên ông phải trung thành với Phỉ Tiềm. Tham mưu quân sự Giả Hồng từ doanh trại đi ra, tìm thấy Ngụy Diên đang đứng, liền tiến đến gần và nói, tướng quân, lệnh quân đã ban lệnh, bất kể quân Tào có sơ hở hay không, tướng quân cũng không được vượt sông. Ngụy Diên không quay đầu lại, khó chịu trả lời, ta biết rồi. Ta chỉ đang quan sát thôi. Giả Hồng là người hay nhắc lại điều mình nói, ngay cả khi Ngụy Diên đã đáp rằng mình biết rồi, ông vẫn tiếp tục lẩm bẩm vài lời. Ngụy Diên lắng nghe bằng tai trái, để rồi những lời nói của Giả Hồng bay thẳng ra tai phải. Ngụy Diên không thích Giả Hồng vì ông ta là người cứng nhắc. Có lẽ chính vì tính cách đó mà ông được phái đến làm tham mưu quân sự cho Ngụy Diên, lo hậu cần và các vấn đề văn phòng. Ngoài việc già và hay cằn nhằn, Giả Hồng làm việc khá tốt. Ông không tham nhũng, không vi phạm pháp luật, giải quyết mọi việc một cách có hệ thống và công bằng, giúp Ngụy Diên yên tâm tập trung vào các vấn đề quân sự, trong khi mọi việc ăn uống, sinh hoạt của binh sĩ đều được Giả Hồng xử lý. Không ai có thể vừa sinh ra đã được mọi người yêu thích, ngay cả hoàng đế cũng không. Nghĩ đến hoàng đế, Ngụy Diên liền nghĩ đến thế tử Phỉ Tiềm, rồi bất chợt nghĩ đến một điều, có phải Bàn Thống cố tình cho thế tử thôi bỏ đi? Ngụy Diên lắc đầu, những chuyện chính trị này quá rắc rối, chẳng bằng lo chuyện quân sự cho đơn giản. Giả Hồng đứng bên cạnh, tưởng rằng Ngụy Diên đang nói với mình, liền ngạc nhiên, thôi bỏ đi. Như vậy sao được? Ngụy Diên tỉnh lại từ mớ suy nghĩ, hỏi, ngươi vừa nói gì? Giả Hồng lắc đầu nhìn Ngụy Diên. Ngụy Diên bật cười, ta vừa nghĩ về chuyện quân Tào. Tướng quân, là thế này, lương thực đáng lẽ được chuyển từ An ấp tới đây đã bị chậm 10 ngày. Giả Hồng nói, theo quy định, điều này đáng bị phạt đánh quân côn 20, nhưng... Nhưng cái gì? Ngụy Diên hỏi. Nhưng sự chậm trễ không phải do viên quan vận lương gây ra, mà do việc lấy lương thực từ An ấp bị trì hoãn. Trên đường đi, viên quan vận lương đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Giả Hồng nói một cách cứng nhắc, nếu trừng phạt viên quan vận lương, thì thật không công bằng vì trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về ông ta. Nhưng nếu không trừng phạt, thì luật pháp để ở đâu? An ấp nói sao? Ngụy Diên hỏi. Giả Hồng đáp, họ tất nhiên có lý do riêng, nhưng quân luật là quân luật, chậm trễ là chậm trễ. Ngụy Diên suy nghĩ một lúc, hỏi, chúng ta chắc chắn rằng lương thực lấy từ kho thường bình, không phải từ kho dân chứ? Giả Hồng ngạc nhiên trong chốc lát, rồi cau mày, ý của tướng quân là. Hừ. Ngụy Diên phẩy tay, lại là chuyện đó tạm thời đừng phạt, cứ ghi lại, đợi sau chiến tranh tính một thể. Ghi lại tất cả sao? Giả Hồng hỏi. Ngụy Diên gật đầu. Tốt. Giả Hồng không có ý kiến khác. Ông thấy Ngụy Diên lại quay đầu nhìn về doanh trại quân Tào bên kia sông Trần Tân, liền nhắc lại, tướng quân lệnh quân đã ra lệnh. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Ngụy Diên khoát tay, ta không vượt sông đâu. Giả Hồng cũng không nói thêm, chắp tay chào rồi lui xuống. Trước đó, Ngụy Diên đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Tào Tháo không thể kéo dài thời gian ở Trần Tân được nữa, buộc phải để lại một ít quân để phòng thủ và tiến về phía trước. Tào Tháo đã rời đi, bây giờ khi thấy quân Tào công khai đặt kho lương thảo ở Trần Tân, dù Ngụy Diên biết rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng tay chân ông vẫn ngứa ngáy không yên khác với trò chơi, binh lính dù ở đâu cũng cần phải ăn. Phần lớn các trận chiến đều diễn ra ở những nơi xa xôi, ngoài các khu vực cung cấp thực phẩm, nên sau một thời gian dài chiến đấu, nhất thiết phải có nguồn lương thảo bổ sung. Lý do mà Trần Tân bị xem là một cái bẫy chính là vì từ Hàm Cốc Quan đến Đồng Quan, khoảng cách tuy không xa, nhưng cũng không cần thiết phải có một trạm trung chuyển, vậy nên, việc này chắc chắn có mưu đồ gì đó. Đáng tiếc là lão Bàn Thống dường như đã dự liệu trước tình huống này, nên mới cử lão già cứng nhắc Giả Hồng đến giám sát Ngụy Diên. Phản lệnh. Không đến mức đó. Nhưng nếu không thể vượt sông, lại muốn hành động, đây đúng là một bài toán hóc búa. Hết chương 3032. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!